Người phương Tây tóc vàng cởi bỏ mặt nạ một cách thô bạo. Bốn người khác cũng làm theo. Ôi! Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Diệp Huyền Tần không khỏi hít một hơi. Khuôn mặt của họ dường như đã bị bỏng bởi axit sulfuric dịch đặc. Không thể gọi là mặt được, đó chỉ là một mở ra thịt hỗn loạn. Không thể nhận ra hại nhở tảng ban đầu. Người phương Tây tóc vàng chế nhạo, giờ thì có thể cho chúng tôi sảng khoái mà chết đi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, diện mạo có thể thay đổi, nhưng mã gen không thể thay đổi. Ra đi. Vừa dứt giọng nói, cửa phòng bếp liền bị đẩy ra. Một số nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo bờ lật trắng bước ra ngoài. Bọn họ còn mang theo một số bộ máy móc. Nhân viên nghiên cứu khoa học bước đến chỗ của Diệp Huyền Tần, đặt chiếc hộp xuống và chào cung kính, "Long Soái, xin ra lệnh." Diệp Huyền Tần kiểm tra ADN của họ mang đến kho lưu trữ dữ liệu ở đại hạ tiến hành so sánh, tìm ra thân phận của bọn họ đảo thì Chu Di tiểu tộc. "Vâng." Các nhân viên nghiên cứu khoa học ngay lập tức bận rộn và lấy máu xét nghiệm. Năm thành viên của Huyết Vương Điện trở nên sụp đổ. Bây giờ họ thật sự bị dồn vào ngõ cụt, sống không bằng chết. Bọn họ chắc chắn rằng nếu họ không hợp tác với Diệp Huyền Tần thì chắc chắn sẽ chết và chín đời nhà mình sẽ thật sự bị xóa sổ. Người phương Tây tóc vàng nghiến răng lần cuối và nói, "Tôi hợp tác với anh. Tôi đồng ý dẫn anh đến căn cứ của Huyết Vương Điện." Ngay khi đội trưởng chấp nhận buông tay thì tâm lý phòng ngự của những người khác cũng sụp đổ, tất cả đều đồng ý. Diệp Huyền Tần nhìn lướt qua năm người, cuối cùng chỉ vào một người trong số họ có hình dáng tương tự với mình, nói, "Cởi quần áo ra." Đối phương nhanh chóng làm theo. Diệp Huyền Tần mặc đồng phục màu đỏ của đối thủ và đội mạng che mặt lên, sau đó trở thành một thành viên của Huyết Vương Điện. "Diệp Huyền Tần, đi, trở về căn cứ. Cảnh cáo các người trước, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Kính Lang đã thu thập máu của các người và sẽ không mất nhiều thời gian để điều tra danh tính của các người đâu. Nếu các người dám không hợp tác với tôi thì hậu quả các người không thể gánh nổi đâu." Mấy người vội vàng gật đầu. Một giờ sau, người phương Tây tóc vàng phải là Zắc đã đưa các thành viên khác của Huyết Vương Điện và Diệp Huyền Tần đến Hồi Kim Thủy ở thủ đô. Hồ Kim Thủy là hồ nội địa lớn nhất ở thủ đô và không thể nhìn thấy được điểm kết thúc của nó. Diệp Huyền Tần hỏi, "Đừng nói với tôi rằng căn cứ của Huyết Vương Điện nằm ở dưới Hồ Kim Thủy nhé." Zắc, người phương Tây tóc vàng nói, "Đại hạ có một câu nói rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Diệp Huyền Tần hít một hơi. Huyết Vương Điện là kẻ thù lớn nhất của đại hạ. Căn cứ của bọn chúng thật sự đang ẩn nấu dưới trung tâm của đại hạ. Nếu Huyết Vương Điện bộc phát mà Khổ Ngự có dấu hiệu báo trước thì khó mà tưởng tượng ra được sẽ mang đến cho đại hạ bao nhiêu tác hại. Căn cứ này nhất định phải bị tiêu diệt, rất nói, chúng ta chuẩn bị vào căn cứ, đi theo tôi. Đi. Diệp Huyền Tần nhảy theo bọn họ xuống nước và lặn xuống tận đáy hồ, khắp đáy hồ đều là bùn và cát, mọi thứ vẫn bình thường. Zắc và những người khác dọn sạch một mảnh bùn, lộ ra một cánh cửa bí ẩn dưới lớp bùn. Zắc mở cánh cửa bí mật, bên dưới là cánh cửa kép chống nước. Chương 1137, nơi giam giữ chiến thần Côn Luân thật sự. Họ đi qua cánh cửa kép chống nước và cuối cùng cũng đi vào bên trong Huyết Vương Điện. Thành thật mà nói, Diệp Huyền Tần đã có một chút kinh ngạc khi nhìn thấy căn cứ này. Không gian bên trong rộng lớn, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, gần như chiếm một nửa hồ Kim Thủy. Trang trí lộng lẫy và sang trọng, cách bài trí trong phòng có phần giống phòng thí nghiệm, có rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học mặc áo bờ lật trắng đi qua đi lại. Huyết Vương Điện rất giỏi trong việc cất giấu vũ khí và chất độc, các nhà nghiên cứu nên nghiên cứu về hai loại vũ khí này. Giáp dẫn họ vào phòng trưởng và nhìn thấy linh hồn của Huyết Vương Điện, Huyết Vương Diệp Huyền Tần gần như có thể xác nhận chắc chắn rằng Huyết Vương đã giả mạo chiến thần Côn Luân. Khi họ bước vào, Huyết Vương đang băng bỏ cánh tay. Có một vết đạn trên cánh tay anh ta, chắc hẳn là bị máy bay chiến đấu của Độc Lang bắn trúng. Kế hoạch đã như thế nào rồi? Huyết Vương túi đầu băng bó vết thương, cũng không hề nhìn lên. Giáp nói, "Xin lỗi Huyết Vương, kế hoạch đã thất bại. Chúng tôi không tìm thấy Diệp Huyền Tần, có lẽ anh ta vẫn đang trốn trong Kính Lang. Ngài cũng biết là chỉ với vài người chúng tôi thì không thể đột nhập vào Kính Lang." Huyết Vương có phần tức giận, đáng chết. Không phải tình báo cho thấy Diệp Huyền Tần đã rời khỏi Kính Lang và về nhà sao? Giáp nói, tôi nghĩ đây phải là một tin tức sai sự thật do Diệp Huyền Tần cố tình tung ra để lừa gạt chúng tôi. Huyết Vương nghiến răng, trở về đi, gọi người của đội tình báo tới đây cho tôi. Thông tin tình báo quan trọng như vậy mà cũng nhầm lẫn, nhất định phải nhận trừng phạt. Vâng. Giáp đưa mọi người ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm. Nhờ sự thông minh của mình, anh ta đã đẩy được sai lầm cho người đứng đầu đội tình báo. Nếu không thì bây giờ chính họ là người đã chết. Đi, về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Giáp nói. Diệp Huyền Tần đang định rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ phòng nghiên cứu và phát triển. Diệp Huyền Tần nhận ra anh ta trong nháy mở tờ. Người chỉ huy thứ hai của Kính Lang, Trung Đặt Mục. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Diệp Huyền Tần lộ ra tia lửa giận dữ. Không nghi ngờ gì nữa, Trung Đặt Mục, vị chỉ huy thứ hai của Kính Lang đã bị Huyết Vương Điện mua chủ Tỉnh Lang là cơ quan nghiên cứu bí mật hàng đầu của đại hạ. Vị chỉ huy thứ hai đã bị kẻ địch mua chuộc, là tay trong của kẻ địch. Điều này sẽ mang lại hậu quả nặng nề cho đại. Nếu không phải vì tình hình chung thì lúc này Diệp Huyền Tần sẽ muốn lao về phía trước và sẽ Trung Đạt Mục thành từng mảnh. Lúc này, Trung Đạt Mục cũng nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, thì nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên, không nhìn thấy ai cả. Diệp Huyền Tần đã rời đi. Các thành viên của Huyết Vương Điện có khu nghỉ ngơi riêng, được tách biệt với khu nghiên cứu khoa học. Một mặt là để không ảnh hưởng đến sự nơi của các thành viên còn lại trong Huyết Vương Điện. Mặt khác là do các nghiên cứu trong khu vực nghiên cứu khoa học đều là bí mật và không thể bị người khác nhìn trộm được. Đóng cửa phòng nghỉ ngơi, Diệp Huyền Trần hỏi, anh có sơ đồ bố trí của căn cứ dưới nước này không? Diệp Huyền Tần đoán rằng chiến thần Côn Luân thật sự có thể bị giam giữ ở đây.

thần soái cũng không có người học trò nào quá thân thiết đâu, hơn nữa tôi còn có chiến thần côn luân làm chỗ dựa, anh dám đánh tôi chỉ có con đường chết, tôi cũng không có đệ tử như cậu. Diệp Huyền Tần thuận miệng mắng một câu, đá vào bụng của cậu ta. Âm. Thiên hành kiện bị Diệp Huyền Tần đá bay ra ngoài, đập vỡ nát cửa sổ thủy tinh. Sau khi rơi xuống đất, nửa thân dưới của thiên hành kiện không kiềm chế được chảy ra loại chất lỏng màu vàng, ướt sũng cả quần. Bụng cũng truyền đến cảm giác vô cùng đau nhức. Bàng quang của cậu ta đã bị một cú đá của Diệp Huyền Tần đã vỡ. Hai bảo vệ nghe tiếng chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ phải tặc lưỡi. Ông chủ đánh nhau lợi hại như vậy, còn kêu bọn họ bảo vệ làm gì chứ? Diệp Huyền Tần, ném cậu ta đi cho tôi. Sau này đưa cậu ta vào sổ đen, không cho phép đi vào công ty. Vâng. Hai bảo vệ bận rộn đưa thiên hành kiện lui xuống. Nước tiểu của cậu ta nhỏ giọt trên đường, bị nhân viên trong công ty cười chế giễu. Diệp Huyền Tần mở cửa phòng giải khát ra đi vào. Từ Lam Khiết vẫn như trước, cẩn thận che bung. Diệp Huyền Tần đau lòng nói, Lam Khiết, bụng còn đau phải không? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Từ Linh Nhi mỉm cười thần bí, Diệp, đi theo em. Từ Linh Nhi dẫn Diệp Huyền Tần quay về văn phòng, nhặt que thử thai lên, Diệp, anh xem nè. Diệp Huyền Tần nhìn chiếc que thử thai, khó hiểu, lúc nãy tên chết tiệt kia dám dùng cái que giấy thai này đánh em à? Từ Linh Nhi, que giấy thai? Anh nói cái gì vậy? Anh thật đúng là đồ ngốc mà. Diệp Huyền Tần, đang yên đang lành, sao lại mang anh? Từ Linh Nhi, được rồi được rồi. Nói chuyện chính với anh trước vậy. Cái tên lúc nãy thật kỳ lạ. Cậu ta lại gọi em là chị. Diệp, anh giúp em điều tra một chút rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thực ra thì em có từng nghe cha mẹ em nói. Sau khi sinh em, họ có sinh được một đứa con trai. Nhưng mà sau đó đã bị người ta bắt cóc rồi. Tên kia, chắc không phải là đứa nhóc của nhà em năm đó đi lạc chứ. Em nhìn vầng trán của cậu ta, thực sự giống em đến mấy phần đó. Diệp Huyền Tần có chút đau đầu. Thân thế của Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Trân thực sự không biết nên mở lời như thế nào. Được rồi, hôm nào vẫn là để cho Lý Khả Diệu từ từ nói cho cô biết vậy. Thiên hành kiện được đưa vào xe, một đường phi thẳng đến bệnh viện. Nhìn tình trạng của thiên hành kiện, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này thiên hành kiện sắp giận điên lên rồi. Anh ta là ai? Đường đường là hậu duệ của chiến thần Côn Luân, tương lai có thể sẽ kế thừa danh xưng chiến thần Côn Luân. Nhưng hôm nay lại bị người ta đá bể bàng quan, dẫn đến nước tiểu không thể kiềm chế, bài tiết ra ngoài. Vừa nghĩ tới chuyện nhân viên của tập đoàn Diệp Linh chế giễu cậu ta tức muốn chết. Nhưng phẫn nộ của cậu ta cũng không kiềm nén được cơn đau nhức từ bụng truyền đến. Cậu ta chỉ có thể cắn răng nửa ngồi xuống, vận chuyển Côn Luân thần công để giảm bớt đau đớn. Khoảng nửa giờ sau, thiên hành kiện mở mắt ra. Giờ phút này, tâm trạng thống khổ của cậu ta không còn thấy nữa, thay vào đó là mừng rỡ như điên. Côn Luân thần công của cậu ta, vậy mà lại đột phá đến tầng thứ 7. Gần 5 năm qua, Côn Luân thần công của thiên hành kiện luôn bị đứng lại ở tầng thứ 6, không có chút tiến triển nào cả. Thật không nghĩ đến hôm nay bị Diệp Huyền Tần đá một cú vào bụng, lại trời xui đất khiến mở hai mạch nhậm đốc ở phía dưới, khiến cho thần công lại được nâng cao thêm một tầng. Chương 1151. Côn Luân thần công tầng thứ 7 có ý nghĩa như thế nào? Chiến thần Côn Luân cũng khó khăn lắm mới có thể bước vào tầng thứ 8. Mình chỉ yếu hơn chiến thần Côn Luân một chút thôi. Mấu chốt là, mình còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai không lường trước được, thậm chí có thể là thần soái siêu việt. Thiên hành kiện mình là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Ha ha ha. Lái xe bị giọng cười điên cuồng của thiên hành kiện làm cho giận mình. Anh ta vội vàng hỏi thăm tình huống. Sau khi biết được thiên hành kiện đã bước vào tầng thứ 7 của Côn Luân thần công thì lái xe sợ ngây người. Bằng chứng ấy tuổi đã có thể bước vào tầng thứ 7 của thần công Côn Luân. Thiếu gia đúng là con trời, không ai có thể sánh bằng. Thiên hành kiện khẽ cười nói, không biết lần này thần soái có chịu thu nhận ta làm đồ đệ không đây. Trước kia, thiên hành kiện từng muốn bái nhập môn hạ của thần soái. Nhưng mà, thần soái lấy lý do căn cơ của cậu ta quá kém để từ chối. Nhưng bây giờ, cậu ta đã thành công bước vào tầng thứ 7 của Côn Luân thần công. Là con trời danh xứng với thực. Thần soái chắc chắn sẽ nhận cậu ta. Có được thân phận đồ đề của chiến thần Côn Luân và thần soái, thiên hành kiện còn không phải có thể nắm giữ cả thiên hạ sao? Khi đang hưng phấn, trong bụng của cậu ta đột nhiên trở nên rất nóng, giống như có dung nham đang tiêu đốt. Thiên hành kiện xém chút nữa đã đau đến ngất xỉu tại chỗ rồi. Cậu ta biết, đây là phản phê của Côn Luân thần công tầng thứ 7. Nếu như cậu ta không thể ép ngọn lửa trong bụng ra, có thể cậu ta sẽ tử vong. Muốn vượt qua, có hai cách. Thứ nhất, dựa vào sức mạnh ý chí, chịu đựng dày vò. Thứ hai, chính là tìm phụ nữ để chút lửa, giảm bớt dục hỏa. Sức mạnh ý chỉ của thiên hành kiện rất kém, cậu ta không thể nào chịu đựng loại đau khổ này. Chỉ có thể dùng cách thứ hai. Chỉ là, người tình của cậu ta đều được cậu ta sắp xếp ở Hưng Lạc Cung. Bây giờ đi về vốn dĩ không kịp. Chỉ có thể tìm đại một cô gái nào đó chịu đựng đỡ một chút. Đúng lúc, bên ngoài cửa sổ có một người con gái gợi cảm mang giày cao gót đi ngang qua. Thiên hành kiện mở cửa xe, nam đối phương kéo vào, phát tiết thủ tình. Cô gái bị dọa sợ, sau vài giây sửng sốt mới hồi phục lại tinh thần, thể tâm liệt phế gào thét giấy rủa. Nhưng mà cô ta chỉ là một cô gái trói gà không chặt, sao có thể so với người học võ như thiên hành kiện. Sau một lúc, cô gái bị giày vò đến trận cả tròng trắng, hơi thở mong manh, thoi thoát, nửa dưới cơ thể đều bị nát bươm, máu nhuộm đỏ chân. Rốt cuộc thiên hành kiện cũng đã phát tiết xong, trong lòng cậu ta rất hài lòng, mặc quần áo tử tế vào, đạp cô gái xuống xe. Cô gái với thân thể trần trụi vừa rớt xuống xe, lập tức hấp dẫn vô số người qua đường gây xem. Cô gái liều mạng dùng một chút sức lực cuối cùng, hộ, cứu mạng cưỡng hiếp. Đám người lập tức hiểu rõ tình hình, lửa giận ngập trời. Giữa ban ngày ban mặt lại có thể làm ra chuyện thú tính như vậy, người hay thần đều tức giận. Đám người tự động bao vây xe của Thiên Hành Kiện, không cho cậu ta rời đi. Có người có lòng tốt cởi áo khoác ra, đắp cho cô gái. Còn có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Càng ngày càng nhiều người qua đường tại chỉ trích Thiên Hành Kiện. Quả thực là cầm thú. Giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện hành hung như thế. Hừ, chó đội lốt người, lại không làm chuyện của người làm. Hôm nay cậu ta nhất định phải trả giá đắt. Thiên Hành Kiện vô cùng không kiên nhẫn, một đám dân đen thổi tha cũng dám cản đường của mình, muốn chết. Cậu ta nhảy xuống xe, nổi giận nói, cút ngay cho tôi. Mấy người không có tư cách quản ông đây. Đám người càng nổi giận hơn. Thằng nhóc này không những không biết hối cải, thậm chí còn phách lối nhục mạ người qua đường, chắc là trong nhà có tiền có thể làm hư cậu ta rồi. Hôm nay nhất định phải giúp gia đình cậu ta nhổ cỏ tận gốc. Cậu là con cái nhà ai? Có dám báo tên không? Hiện trường có một phóng viên truyền thông đi ngang qua, cầm máy quay phim nhằm ngay Thiên Hành Kiện. Chương 1152. Thiên Hành Kiện lạnh lùng nói, tôi nói sẽ hủ chết các người. Tôi là học trò của Ân Soái, tôi khuyên các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách ông đây ra tay. Học trò của thần soái có đặc quyền chạm trước báo sau đấy nhá. Đám người hơi sững sờ, cậu ta là học trò của thần soái đấy. Thần soái là tín ngưỡng trong lòng của họ đấy. Trong lúc này, cả đám kinh ngạc không biết nên làm thế nào. Ngu ngốc. Đúng lúc Thiên Hành Kiện mắng một câu, sau đó cậu ta nhảy lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, chuyện này vẫn chưa xong, tin tức này rất nhanh truyền ra bên ngoài. Thế là nhân vật thần soái lại mang theo một tin nóng hổi, khi tin tức này được truyền ra bên ngoài thì nó nhanh như lửa lan khắp đại hạ. Bây giờ, tất cả mọi người giống như đều thảo luận một thông tin rằng, học trò của thần soái cưỡng bức ôm con gái nhà lành ở bên đường. Tuy nhiên, bây giờ chuyện vẫn chưa xác minh được, hung thủ kia có phải là học trò của thần soái thật hay không, nhưng mà tin này cũng làm ảnh hưởng đến một chút hình tượng của thần soái. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thần soái đứng ra giải thích, hung thủ kia với anh ta có quan hệ gì? Nếu đúng có quan hệ thầy trò như người kia nói, anh ta có thể vì việc nước mà quên tình nhà để đòi lại công đạo cho cô gái bị hại kia hay không? Sau khi Diệp Huyền Tần biết tin tức này, anh nổi trận lôi đình. Anh ghét nhất là người khác dám mượn tên của mình đi làm việc riêng, nhất là làm loại chuyện xấu xa như thế này. Chuyện này, anh phải tra cho thật rõ ràng đến cùng là ai làm ra. Anh hỏi rõ Độc Lang đang ở bên cạnh mình, "Cậu Độc Lang, phía cậu có điều tra gì được về người dám tự xưng học trò của tôi là ai hay chưa?" Độc Lang vội nói, "Em điều tra xong rồi, tên này là con trai một của Chiến Thần Côn Luân, cậu ta tên là Thiên Hành Kiện." Quả nhiên là cậu ta. Diệp Huyền Tần nên một đấm lên tường, quả đấm này làm vách tường xuất hiện một cái hố lớn. Xem ra, trước kia tôi để cho cậu ta sống rời khỏi tập đoàn Diệp Linh, đó là lỗi của tôi. Loại người này, chưa diệt trừ thì chưa dẹp được lửa giận cho người dân. Bỗng điện thoại của Độc Lang vang lên, anh ta lùi lại hai bước, rồi mới nghe điện thoại. Một lát sau, Độc Lang cúp máy, anh ta đi tới nói với anh, vừa rồi là người nhận lệnh của Thiên Hành Kiện gọi tới cho em. Thiên Hành Kiện muốn em giới thiệu cậu ta cho thần soái, để cậu ta bái thần soái làm thầy. Người đó còn nói, cậu ta đã luyện đến Chiến Thần Côn Luân ở tầng thứ 7, nên cậu ta có thể dùng danh xưng chiến thần cũng được rồi. Diệp Huyền Tần cười ấm lãnh, anh không biết Thiên Hành Kiện lấy tự tin từ đâu, mà cậu ta nghĩ thần soái có thể nhận bản thân cậu ta làm học trò. Diệp Huyền Tần căn dặn, "Độc Lang, cậu lập tức đi tuyên bố, Thiên Hành Kiện không phải là học trò của tôi với cậu ta một nửa quan hệ cũng không có. Còn phải nói, cậu ta dám dùng tên tuổi của thần soái để hành hung người khác, chuyện này là làm bất kính với đại danh của thần soái. Vì vậy thần soái sẽ đứng về phía chính nghĩa, tự tay đánh dẹp Thiên Hành Kiện." "Tốt rồi." Lời của anh vừa thanh minh được đưa ra, tin tức này lập tức làm cho toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Họ biết rõ thần soái không thể dạy một người học trò cầm thú như thế được. Hơn nữa, thần soái còn tự mình đi đánh dẹp Thiên Hành Kiện nữa chứ. Tất nhiên thủ phạm sẽ bị trừng trị rồi. Sau khi Thiên Hành Kiện nhìn thấy tin tức vừa rồi của Diệp Huyền Tần tung ra, cậu ta lập tức nổi trận lôi đình. "Mẹ nó, ông đây sai người liên hệ với anh ta rồi, anh ta không trả lời thì thôi đi, còn dám lên tiếng thanh minh bảo đi đánh dẹp tôi nữa chứ. Cho dù anh ta không nợ mặt ông đây, thì anh ta cũng phải nợ mặt mũi của Chiến Thần Côn Luân cha của tôi chứ. Anh ta thật sự nghĩ rằng, anh ta làm được thần soái rồi thì không coi ai ra gì nữa hay sao? Bây giờ tôi đã luyện đến Chiến Thần Côn Luân tầng thứ 7 rồi, thực lực có thể so sánh ngang bằng với chiến thần. Tôi với cha mình, hai người chiến thần đi chém chết anh ta cũng dư giả đấy. Nhưng mà, cha cũng mất liên lạc đã vài ngày rồi, không biết cha đi đâu nữa. Huyết Vương, người giả mạo Chiến Thần Côn Luân đã bị đánh về nước rồi. Bây giờ, Chiến Thần Côn Luân thật sự vẫn còn bị nhốt ở trong căn cứ, tạm thời ông ta không thể thoát ra được. Đương nhiên cậu ta không thể liên hệ được với Chiến Thần Côn Luân rồi." Suy đi nghĩ lại một chút, cuối cùng Thiên Hành Kiện văn cắn răng nói, "Tử, đủ lúc này tôi giết không được anh đi nữa, thì tôi cũng làm cho anh ta thân bại danh liệt. Nếu anh ta thành đại danh liệt rồi, thì sẽ mất đi lòng dân, lúc đó, để tôi xem thử anh còn không biết xấu hổ mà tự xưng mình là thần soái nữa không." Chương 1153. Nói được là làm được, ngay lập tức cậu ta tìm đến Trương Nhất Thần, người bạn xấu của mình. Trương Nhất Thần cũng xuất thân từ hoàng tộc, nhưng chỉ có điều, gia tộc của cậu ta không được chiến thần trấn giữ, nên gia tộc của cậu ta so sánh với nhà họ Thiên thì yếu hơn một chút. Hai người là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, từ tiểu sắc đến phá gia chi tử họ đều tinh thông mọi thứ, cộng với hai người còn chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn, nên họ vô cùng thân thiết. "Anh Thiên, anh tìm em có việc gì?" Trương Nhất Thần cười hả hả nói, "Có phải anh muốn giới thiệu cho em một em gái mới không?" Thiên Hành Tiện nói, tôi cần cậu giúp anh một chuyện nhỏ, cậu hay diễn một vở kịch. Trương Nhất Thần nói, hả, anh đang nói đùa cái gì thế? Gần đây, em cũng vừa lúc nhìn chúng một em gái đang học ngành điện ảnh, cũng đúng lúc em với cô ấy cũng có học qua một chút kỹ xảo biểu diễn á. Thiên Hành Tiện nói, lần này, anh muốn cậu giả vờ một lần làm thần soái. Cái gì? Trương Nhất Thần nghi ngờ là mình nghe nhầm, cậu ta hỏi lại, anh muốn em giả làm thần soái à? Thần soái là thần thánh không thể sỉ nhục đấy anh à, anh sao lại muốn em giả mạo anh ta chứ, chuyện này sẽ làm mất đầu đoán đấy. Thiên Hành Kiện vội vàng nói, cậu sợ cái gì? Bây giờ anh của cậu đã đạt đến tầng 7 của Côn Luân Thần Công rồi, thực lực cũng đạt tới cấp bậc chiến thần rồi đấy. Bây giờ, anh với cha anh là hai người chiến thần rồi, thực lực này so với thần soái còn cao hơn chứ không thấp được. Tương lai toàn bộ đại hạ này là thiên hạ của anh rồi. Cái gì? Trương Nhất Thần bị làm kinh ngạc. Thiên Hành Kiện tuổi còn trẻ như thế, mà cậu ta đã đạt đến cấp bậc chiến thần rồi. Bây giờ, nhà họ Thiên có hai người là chiến thần, nếu nhà họ Thiên tự xưng đứng đầu hoàng tộc đại hạ thì cũng không có gì để nói. Mà nếu hai chiến thần cùng hợp tác, thì họ còn sợ gì thần soái kia nữa chứ? Cái đùi lớn trong nhà họ Thiên này, cậu ta nhất định phải ôm thật chặt mới được. Trương Nhất Thần vội vàng trả lời, "Vâng, em không có vấn đề gì. Chú em đã liệu mình cùng quân tử rồi đấy." Hạ hạ. Một giờ sau, Thiên Hành Kiện đi tới khách sạn Thiên Thượng Nhân Gian. Khách sạn Thiên Thượng Nhân Gian là khách sạn 5 sao tốt nhất ở thành phố. Có thể tới đây ăn cơm, cũng chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Bây giờ cũng là đúng giờ cơm, nên người ngồi trong quán rượu đều kín hết chỗ. Ghế lô cũng đã đặt xong trước đó rồi, khách mời cũng đã đến ngồi đầy ở trong đại sảnh. Thiên Hành Kiện âm thầm tìm vị trí ẩn nấp, rồi ngồi xuống, ánh mắt của cậu ta hướng ra ngoài cửa sổ. Sau đó không lâu, một đoàn xe quân đội dừng lại ở cửa quán rượu. Trương Nhất Thần xuống xe, bên cạnh là mười mấy người vác súng trên vai, dưới sự bảo vệ của quân nhân đạn cũng đã lên nòng, đoàn người nên bước đi vào khách sạn. Nhưng mà khi họ tới cửa, bảo vệ đã cản họ lại. "Xin lỗi thưa ngài, nhưng ở đây chúng tôi không cho phép mang vũ khí vào, nhất là vũ khí nóng như thế này vào đây. Mong ngài thu lại vũ khí của mình đi." Trương Nhất Thần không do dự chút nào, cậu ta lập tức tắt cho bảo vệ kia một bạt tai, nói, "Vừa rồi ông vừa nói gì? Tôi nghe không rõ." Người bảo vệ canh cổng bụng mặt mình lại, uy khuất, nhưng mà ông ấy vẫn kiên trì nói lại lần nữa, "Mong ngài thu lại vũ khí của mình đi." Chắc vị Trương Nhất Thần lại tát cho ông ta một bạt tai nữa, bạt tai này cũng làm cho người bảo vệ giữ cửa ngã xuống đất. "Ha ha, ông đây tung hoành giang hồ vài năm rồi, cũng không có ai giống như ông dám ngăn cản tôi như thế này đâu." Nói xong, cậu ta đưa thuộc hạ của mình xông vào, tìm chỗ ngồi, hành động của họ vô cùng lỗ mãng và bá đạo. Động tĩnh bên này, tự nhiên làm thu hút rất nhiều sự chú ý của khách mời. Trong mắt mọi người đều lộ ra sự chán ghét. Nơi này là chỗ nào mà binh lính dám đến đây làm cản và quấy phá chứ? Cậu ta không sợ bôi nhọ hình tượng của quân nhân hay sao? Một bồi bàn xinh đẹp bước đến nên đón bọn họ, "Xin chào ngài, mời ngài chọn món, đây là menu A." Trương Nhất Thần lạnh lùng nói, "Các người cứ đem tất cả món ăn ngon nhất ở nơi này lên đây." "Vâng." Bồi bàn vội gật đầu đồng ý, cô ấy vội vàng quay người muốn rời đi. Nhưng mà Trương Nhất Thần lại vươn tay ra bắt lấy cổ tay cô gái bồi bàn xinh đẹp kia, rồi cậu ta dùng sức kéo một cái. Cô gái bồi bàn xinh đẹp kia lập tức lảo đảo, rồi ngã vào trong lồng ngực của Trương Nhất Thần. Tay của Trương Nhất Thần lại không thành thật sờ loạn trên người của cô gái đó, chắc chắc, cô gái nhỏ này lớn lên không có dáng người tươi ngon mọng nước, thì nhìn dáng người cũng rất được đấy. "Em ở nơi này làm nhân viên phục vụ thật là đáng tiếc mà. Hay là em ngủ với anh một đêm, anh sẽ để em làm vợ 13 của anh, bảo vệ ăn ngon mặt đẹp cho tới già." Chương 1154. Người nữ phục vụ việc bị dọa đến vẻ mặt tái mét, muốn thoát ra từ trong ngực Trương Nhất Thần. Có điều Trương Nhất Thần là một võ sĩ, người con gái cơ bản không thể trốn thoát được. Nôn tình sủng. Cô ta tức giận kêu lên, "Thưa ngài, xin ngài hãy tự trọng. Tôi đã có chồng, xin hãy thả tôi ra." "Mẹ nó." Trương Nhất Thần bị một người nữ phục vụ làm tức điên lên, tiên tay móc súng lục ra di vào trán của người nữ phục vụ. "Đại ca chúng tôi vừa ý cô, là vinh hạnh của cô. Cô dám từ chối đại ca chúng tôi, đây chính là muốn chết. Mau đồng ý đại ca, nếu không tôi lấy súng bắn cô." Người nữ phục vụ cực kỳ hoảng sợ, run rẩy nói, "Tôi, trong bụng tôi có đứa trẻ. Coi như tôi xin các người, tha cho tôi đi. Tôi không chịu nổi." "Ô ô." Trương Nhất Thần thở dài, "Mẹ nó, thật sự là xui xẻo. Có điều không liên quan, chỉ cần phá đứa trẻ, tôi sẽ để cô tiếp tục làm gì 13. Người nữ phục vụ bị dọa đến điên rồi, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin tha cho đứa trẻ, có điều Trương Nhất Thần cũng sẽ không đồng ý, nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới. Đám cấp dưới muốn kéo người nữ phục vụ ra ngoài phá thai. Ánh mắt của đám người như muốn rách ra. "Súc sinh, trên đời này làm sao còn có thứ không tính người như thế, vì muốn chiếm lấy một người con gái lại không tiếc giết một đứa nhỏ chưa ra đời. Có thể nhẫn mại chứ không thể nhẫn nhục." Đám người nhao nhao đến tấn công nhóm người Trương Nhất Thần. "Không thể tưởng tượng nổi, các người có còn là người không, loại chuyện này mà có thể làm ra được. Các người ở đơn vị nào, phải vạch trần các người." "Hừ, các người chính là nỗi nhục của người lính, cơ bản là không xứng đáng làm quân nhân." Đôi mắt lạnh lùng Trương Nhất Thần nhìn toàn bộ ở đây. "Hôm nay, tôi chính là muốn người phụ nữ này. Ai muốn ra mặt thay cho cô ta, đứng ra, để cho tôi nhìn một chút, là đầu của người đó cứng hay là đạn của ta cứng hơn." Vẻ mặt của đám người trở nên sợ hãi. Bọn binh lính này có phẩm chất tệ hại này xem thường kỷ luật, tùy ý làm bậy, thực sự có can đảm làm ra chuyện giết người. Có điều cuối cùng trong đám người có một ông lão tóc trắng đứng ra, ông ta cởi áo khoác xuống, lộ bộ quân phục ở bên trong ra nơi bả vai có hai ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Tướng quân, ông lão này là cấp tướng quân, lần này bọn binh lính có phẩm chất tệ hại bị xui xéo. Ông lão nổi giận nói, "Hử, các người ở bộ phận nào? Các người chính là nói sỉ nhục của người quân nhân. Hiện tại, liền quy xuống xin lỗi, sau đó lặn đến tòa án quân sự, yêu cầu đồng ý xét xử. Nếu không, buộc ông đây tự mình ra tay, khả năng các người không giữ được tính mạng." Nhưng ai biết đối phương cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại nở một nụ cười lạnh lẽo, chỉ là một ông lão, chán sống rồi, dám khoe khoang trước mặt ông đây. Khốn nạn. Ông lão tức giận hét lên, "Tôi là tướng quân. Các người dám sỉ nhục tướng quân, đáng giết." Ha ha. Trương Nhất Thần khinh thường. "Trong mắt tôi, tướng quân chính là cái rắm." Đám người xôn xao. Bọn này binh lính có phẩm chất tệ hại này là bình thường phách lối, thậm chí cũng dám sỉ nhục tướng quân. Ông lão tức đi lên, lấy súng ra nhằm vào Trương Nhất Thần, có gan lặp lại lần nữa. Trương Nhất Thần không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài, ném trên mặt bàn, trừng lớn mắt chó của ông, "Thấy rõ tôi là ai? Ông đây muốn chính miệng ông trả lời tôi, ông trong mắt tôi có phải là cái rắm không?" Đám người chăm chú nhìn kỹ. Tiếp theo, đám người nổ tung. Là ngọc bài Tử Kim Kỳ Lân, ngọc bài Tử Kim Kỳ Lân là dành riêng cho thần soái cải ngọc bài Tử Kim Kỳ Lân, chỉ có thân soái mới có tư cách có được, có lẽ đảm binh lính có phẩm chết tệ hại này, đúng là thần soái. Quỳ xuống, Trương Nhất Thần nổi giận nói, người nhìn thấy thần soái mà không quỳ thì giết chết không cầm hỏi tội. Anh ta vừa nói vừa nổ phát lên trên không trung. Chương 1155, thần soái đổ gục. Đám người bị tiếng súng hù làm sụp đổ, nhao nhao quỳ xuống. Có điều ông lão vẫn đứng như cũ, chỉ là hai chân vô cùng run rẩy. Trương Nhất Thần cầm súng chỉ vào ông lão, "Ông lão, xương cổ ông rất cứng. Vậy tôi thay ông nối lòng gân cốt." Am. Tiếng súng vang lên, đầu gối ông lão bị trúng đạn, ông ta kêu một tiếng thảm thiết, quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ ống quần của ông ta. Trương Nhất Thần khẽ mỉm cười nói, "Ông lão, hiện tại nói cho tôi biết, trong mắt tôi, ông có phải là cái rầm không?" Ông lão cực kỳ bị thương, rên rỉ nói, "Tôi là cái rầm. Tôi ở trước mặt thần soái, chính là cái rầm." Ha ha. Trương Nhất Thần kiêu ngạo cười to, "Sớm ngoan như vậy không phải là được sao? Cứ phải dùng roi mới qua sông. Dẫn người nữ phục nữ này đi phá thai, đêm nay đưa đến giường của tôi." "Vâng." Những người Trương Nhất Thần kéo người nữ phục vụ đi xuống. Trong lòng mọi người thê lương, bi thảm. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, tín ngưỡng của bọn họ, thần soái là loại người này trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngang ngược càng rỡ, không biết xấu hổ. Trong nháy mắt hình tượng thần soái trong lòng họ bị sụp đổ. Từ nay về sau, đại hạ không còn thần soái. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói cao vút truyền đến. "Dừng tay cho tôi." Đám người nhìn theo tiếng nói phát ra. Bên trong góc, một thiếu niên đứng lên bước chân vững vàng đi đến cho thần soái. Có người đã nhận ra cậu ta. "Ừm. Đây không phải là con của Côn Luân Trạm Thần, Thiên Hành Kiện sao?" "Đúng, trước đây anh ta đã giả làm học trò của thần soái, tin tức trên đường cưỡng bức dân nữ đã lan ra khắp đại hạ. Có điều về sau thần soái làm rõ, Thiên Hành Kiện cũng không phải là học trò anh ta." "Thiên Hành Kiện đây là muốn làm gì?" Vẻ mặt Côn Luân Trạm Thần khinh thường nhìn Thiên Hành Kiện, "Con trai Côn Luân Trạm Thần, Thiên Hành Kiện. Ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác. Khuyên anh mau mau cút đi, lần trước ảnh ghi ám mạo làm học trò của tôi còn chưa tính, lần này còn dám chọc tôi thì tôi sẽ không tha." "Này." Thiên Hành Kiện thở dài, "Vậy tôi sẽ để những lời hung ác sang một bên, chuyện lần này không liên quan, nhưng tôi thực sự muốn xen vào chuyện người khác. Mọi người, tôi muốn ở chỗ này làm sáng tỏ những chuyện của vài ngày trước. Thực ra tôi đã sớm biết, thần soái có tính hào sắc, đã làm hại không ít những cô gái đàng hoàng, chỉ có tiếng không có miếng. Lần trước tôi giả mạo làm học trò thần soái, trên đường đùa giỡn dân nữ, là tôi cùng nữ diễn viên kia chỉ giả vờ mà thôi, mục đích là muốn dụ thần soái ra, để cho mọi người biết mặt thật của anh ta. Hiện tại, rốt cuộc thần soái đã bị tôi dụ dạn gỗ hoại." Đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ mọi chuyện có đúng như anh ta nói. Lần soái liên tục nở một nụ cười lạnh, "Cho dù dụ tôi ra ngoài thì làm sao? Ngay cả Côn Luân Trạm Thần không phải là đối thủ của tôi, anh ở trước mặt tôi cũng không thể chịu được một cú đánh. Như đã nói, thần soái đã dẫn đầu cuộc tấn công." Thiên Hành Kiện cười to, "Hiện nay ta đã luyện thành công tầng thứ 7 của Thành Côn Luân Thần Công, có được sức mạnh chiến thần. Tôi xin chỉ bảo, đường đường thần soái cuối cùng có bao nhiêu cần lượng, anh ta không cam chịu yếu kém, nên đón tiếp nhận." Đám người quá sợ hãi, liên tục trốn tránh. Thần soái cùng Thiên Hành Kiện đều là sức mạnh của chiến thần. Hai chiến thần đánh nhau, còn không phải lật tung nóc phòng lên. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là hai bên chỉ tung ra 3 chiều liền phân ra thắng bại. Thân soái bị Thiên Hành Kiện một trường đánh bay, không ngừng phun máu, mà Thiên Hành Kiện lại không bị thương gì. Đám người mắt trợn tròn. Thân soái được đại hạ vinh dự là đệ nhất cường giả, vậy mà trong vòng 3 chiều lại thua Thiên Hành Kiện, rốt cuộc Thiên Hành Kiện này mạnh bao nhiêu? Chương 1156, chiến thần Tề Thiên. Đột nhiên xuất hiện không thể ngờ được, khó mà tin nổi. Ngày hôm sau, sợ rằng Thiên Hành Kiện sắp thay thế thần soái thành người đứng đầu đại hạ, Thiên Hành Kiện đi về phía người hầu nữ bị đùa giỡn, nâng cô ấy dậy từ trên mặt đất. "Cô gái, cô không sao chứ?" Người hầu nữ cảm động rơi nước mắt, đa tạ cậu thiên ra tay giúp đỡ. Thiên Hành Kiện hào phóng xua xua tay, "Không sao, đây là ta nên làm." Lão tướng quân lúc trước bị đánh nát đầu gối cũng tựa vào bàn đứng dậy đứng lên. "Cậu thiên không sợ tà ác, giúp đỡ chính nghĩa, hơn nữa có thực lực mạnh mẽ, đảm đương được dân hạ hiệu chiến thần. Chiến thần thiên, thực lực sánh ngang trời đất, tôi thấy gọi cậu là chiến thần Tề Thiên là thỏa đáng nhất." trong đám người có người hô lớn một tiếng chiến thần Tề Thiên và thuế. Sau đó, càng ngày càng nhiều người hô hào theo. Bốn chữ chiến thần Tề Thiên vọng lên tận trời cao. Tin tức ấy dưới sự đồn thổi của nhà họ Thiên truyền hỏa tốc trên toàn bộ đại hạ. Trong thoáng chốc, dư luận đại hạ bùng nổi được coi là thần tượng toàn dân, là thần soái tin ngưỡng của tổ quốc, nhưng trước mặt mọi người lại đùa giỡn dân nữ, thậm chí vì để có được đối phương, gã ta còn không tiếc cưỡng ép đối phương phá thai. Có lao tướng ra mặt bảo vệ lẽ phải, lại bị gã ta đánh gãy chân. Cuối cùng là chiến thần Tề Thiên đứng ra, ngăn lại thần soái, biểu dương chính nghĩa. Trong lúc nhất thời, đại hạ nhân tâm hoảng sợ, hoảng mất táo bạo. Thiết lập của thần soái dần sụp đổ. Còn hình tượng của chiến thần Tề Thiên không biết từ lúc nào đã đi vào lòng người. Chiến thần Tề Thiên ngấm ngầm có thể được dấu hiệu thần soái. Sáng sớm, Từ Lam Khiết đã đánh thức Diệp Huyền Tần dậy. Tiểu Diệp mau tỉnh lại. Có tin lớn đây. Không thể tin nổi, hóa ra thần soái loại người này. Tiểu Diệp, sao trước kia anh không nói với em còn coi anh ta làm thần tượng nữa chứ. Diệp Huyền Tần nghe mà không hiểu ra sao. Lam Khiết, em đang nói linh tinh gì thế? Từ Lam Khiết đưa tin tức trên điện thoại cho Diệp Huyền Tần xem. Diệp Huyền Tần xem xong tin tức, tức giận ngẩn trời ngay tức khắc. Con rùa rụt đầu đầy, lại là Thiên Hành kiện chửi anh. Thậm chí cậu ta còn tìm người giả mạo thần soái, chỉ bằng chuyện này đã đủ cho cậu ta mất 10 cái mạng. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền Tần là xử lý Thiên Hành kiện. Lúc này, Độc Lang, tướng quân Phương Bắc tìm tới. Anh ta cũng thấy tin tức kia, tới xin chỉ thị của Diệp Huyền Tần, có muốn diệt Thiên Hành kiện hay không? Diệp Huyền Tần nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu. Thôi, trước hết tạm thời không đáp lại bất cứ điều gì với chuyện này, càng không cần áp dụng bất cứ hành động nào với Thiên Hành kiện vì sao? Độc Lang nghĩ trăm lần cũng không ra. Diệp Huyền Tần, cậu đừng quên, Huyết Vương của Điện Huyết Vương bây giờ còn đang lẩn trốn bên ngoài. Huyết Vương cho tới bây giờ vẫn nghĩ rằng tôi đang liệt giường. Nếu bây giờ tôi hiện thân xử lý Thiên Hành kiện, chẳng phải lòi ra rồi à? Như vậy càng không thể để Thiên Hành kiện đưa tới. Cho nên, chúng ta không cần đáp lại gì cả để Huyết Vương tin tưởng chắc chắn tôi đã liệt, chắc chắn gã sẽ ngóc đầu trở lại. Độc Lang thở dài, vậy bốn. Được rồi. Diệp Huyền Tần, Thiên Hành kiện không thể đọc vào, nhưng mấy người ngầm phối hợp diễn kịch với Thiên Hành kiện nhất định phải lặng lẽ bắt được. Tương lai tôi còn trông cậy vào bọn họ giúp tôi làm sáng tỏ nữa. Không thành vấn đề. Độc Lang đồng ý một câu, vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, Diệp Huyền Tần đã bắt được mấy người tới. Không chỉ có Trương Nhất Thần giả mạo thần soái, còn có cả người hầu nữ bị đùa giỡn, là họ tưởng thấy việc nghĩa hãng hải làm, thậm chí còn có cả quân chủng hưởng chuyện. Diệp Huyền Tần cười chua xót, Thiên Hành kiện này, vì đối phó với anh mà tổn sức lực ghê, mấy người diễn viên quần chủng đều sợ hỉ. Chương 1157, anh là thần soái. Giọng Trương Nhất Thần run rẩy nói, mấy người là ai? Vì sao muốn bắt chúng tôi? Diệp Huyền Tần khẽ cười nhìn Trương Nhất Thần, anh là thần soái. Sao không giống thần soái tôi đã từng gặp nhỉ? Cả người Trương Nhất Thần run lên, không biết làm sao, tốt nhất anh nên mau thả chúng tôi rời đi. Tôi với chiến thần Tề Thiên là anh em tốt. Nếu tôi có bất chắc gì, mấy người chắc chắn phải trả cái giá lớn. Diệp Huyền Tần nhún vai, chiến thần Tề Thiên. Xin lỗi, thần soái tôi chưa ngã thì Thiên Hành kiện vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Cái gì? Mấy diễn viên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía anh, thần soái. Anh là thần soái. Diệp Huyền Tần mỉm cười với bọn họ, cho đến khi mấy người đó sợn tóc gáy. Dẫn bọn họ đi, chờ đợi xử trí. Mấy người tuyệt vọng tột đỉnh. Thần soái hẳn là nên tìm chủ Thiên Hành kiện tính sổ chứ, vì sao lại tìm chúng tôi chứ vậy? Thiên Hành kiện từng nói, cậu ta sẽ bảo vệ chúng tôi. Nhưng bây giờ chắc cậu ta cũng không biết chúng tôi bị bắt. Thiên Hành kiện đương nhiên không biết đám người Trương Nhất Thần bị bắt, cậu ta đang buồn bực. Vì sao mấy hôm nay Trương Nhất Thần không tới tìm cậu ta đi chơi? Bây giờ tất cả sự chú ý của cậu ta đều đặt lên người thần soái. Nhưng liên tục mấy ngày trôi qua, thần soái bên kia cũng không có chút động tĩnh nào, không có ý đánh cậu ta, thậm chí cũng không cảnh cáo. Điều này làm cho Thiên Hành kiện sôi trào nhiệt huyết, đương nhiên cậu ta cho rằng thần soái sợ hãi, nên mới không dám động tới cậu ta. Dù sao một cửa tận hai chiến thần rất hiếm thấy trên lịch sử, thần soái kiêng kỵ cũng bình thường. Đến thần soái cũng dè chừng cậu ta, vậy mà cậu ta còn sợ hãi môn sinh của thần soái. Diệp Huyền Tần, cho tới bây giờ, cậu ta vừa nhớ lại lần trước chịu nhục ở tập đoàn Diệp Linh còn tức giận ngút trời. Thu này, tất báo thuận tiện lại để chiến thần Tề Thiên nổi bật tài năng. Cậu ta đi hầm về phía tập đoàn Diệp Linh. Lúc này, Diệp Huyền Tần cũng hơi buồn bực. Để dẫn Huyết Vương ra, anh phải giả vờ thành kẻ vô dụng, không ra tay với Thiên Hành kiện, vô duyên vô cơ cống bêu danh mấy hôm nay. Nhưng Huyết Vương vẫn chưa hiện thân, thậm chí còn không lộ ra chút dấu vết nào. Diệp Huyền Tần vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ. Xem ra mấy hôm nay bêu danh công cốc, anh phải mau chóng làm sáng tỏ chân tướng sự thật thôi, miễn cho thời gian để lâu, hình tượng anh ở trong lòng quần chúng nhân dân thành binh lính càng quái. Lúc đang nghĩ ngợi, văn phòng Từ Lam Khiết bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng đá cửa, sau đó là tiếng Thiên Hành kiện hùng hổ. Diệp Huyền Tần cười, anh đang muốn duy đổ Thiên Hành kiện, thằng nhóc này đã chủ động đưa tới cửa, làm anh bất đi không ít chuyện. Diệp Huyền Tần đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh. Thiên Hành kiện đá cửa đi vào, uy hiếp Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tần đầu, bảo anh ta lăn ra đầy cho tôi. Từ Lam Khiết biết Diệp Huyền Tần ở phòng bên cạnh, cô không sợ, lười đáp lại Thiên Hành kiện. Chết tiệt. Thiên Hành kiện giận tím mặt, tôi cho chị mặt mũi quá nhỉ. Các anh em, đập cho tôi không tin tên kia không ra. Tay chân cậu ta mang theo muốn đập phá ngay lúc đó, nhưng đúng vào lúc này, một cặp chân bỗng nhiên đã lên phía sau lưng Thiên Hành kiện, đá bay Thiên Hành kiện ra ngoài. Chủ nhân đôi chân kia chân chắc chắn là Diệp Huyền Tần. Anh đi đến bên cạnh Từ Lam Khiết, Lam Khiết, không sao chứ? Từ Lam Khiết che lại bụng nhỏ theo bản năng, em không sao. Tiểu Diệp, mẹ, chắc em bị dọa sợ chút. Dê, em qua phòng bên cạnh uống nước. Từ Lam Khiết bắt đầu có phản ứng nên nén. Chương 1158, phản ứng nôn nghén của Từ Lam Khiết. Hả? Cho đến bây giờ Diệp Huyền Tần vẫn chưa biết là Từ Lam Khiết mang thai. Trong lòng của anh không hiểu, bị hù dọa đến nôn mửa sao? Hay là sự buồn nôn của Thiên Hành Kiện đã lây nhiễm cho Lam Khiết rồi? Thiên Hành Kiện bị đạp lăn trên mặt đất sắp tức điên lên rồi. Bây giờ mình chính là chiến thần Tề Thiên đó. Vậy mà tên này vẫn dám đánh lên mình sao? Bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của mình biết để ở đâu? Mẹ nó, hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Huyền Tần. Lần trước là do mình bị đánh lén thê thảm, sau đó sức mạnh cũng không ổn, nên mới thua anh ta. Nhưng mà bây giờ, mình đã luyện đến tầng thứ 7 của Côn Luân Thần Công, đủ lên cấp chiến thần. Không cần sợ Diệp Huyền Tần nữa. Cậu ta cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Huyền Tần, họ Diệp kia, anh quá phách lối rồi. Hừ, ngay cả chủ nhân của anh cũng không dám tùy tiện động đến tôi, vậy mà tên chó cổ hệ nở à anh dám đánh lên tôi sao? Cho đến bây giờ, Thiên Hành Kiện Văn không biết Diệp Huyền Tần chính là thần soái, chỉ xem anh là một học trò bên người của thần soái. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, không dám động đến câu. Chỉ là anh ta khinh thường động đến câu mà thôi. Ép cờ cờ. Thiên Hành Kiện tức giận mắng, tôi của hiện tại đã không thể so sánh với tôi của trước đây được nữa. Bây giờ tôi đã luyện đến tầng thứ 7 của Còn Luân Thần Công, sức mạnh đã đủ lên cấp chiến thần, tôi xử gì ân cũng giống như nghiền chết mờ con rồi thôi. Diệp Huyền Tần khép lời, tầng thứ 7 của Côn Luân Thần Công. Cũng không biết ngại mà dám mang ra khoe khoang sao? Không biết xấu hổ. Đây là anh ta muốn chết. Thiên Hành Kiện giống giận, xông về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đứng vững tại chỗ, gác một cánh tay ra sau lưng, một tay khác chuẩn bị nên chiến. Thiên Hành Kiện càng tức giận hơn. Nhìn động tác của Diệp Huyền Tần thì có vẻ anh ta chuẩn bị nên chiến với mình bằng một tay. Rốt cuộc là anh ta xem thường mình điền mực nào? Mẹ nó, hôm nay không phế bỏ một tay một chân của tên này thì mình không mang họ Thiên nữa. Hai bên hết sức căng thẳng, bắt đầu chiến đấu. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, hai bên vừa đánh nhau thì một tiếng vang lanh lảnh vang vọng trong văn phòng. Sau đó, cuộc chiến ngừng lại. Một giây sau, đột nhiên Thiên Hành Kiện co quắp lại trên mặt đất. Còn Diệp Huyền Tần vẫn đứng vững tại chỗ như cũ, không nhúc nhích nửa bước. Thiên Hành Kiện túi đầu nhìn tay chân của mình. Tay chân bị bóp méo theo một góc độ kỳ quái, cậu ta muốn động đậy một chút, nhưng vốn không làm gì được. Hơn nữa sự đau đớn trong tim không ngừng ăn mòn đầu óc. Thiên Hành Kiện cũng biết tay chân mình đã bị gãy, không muốn tin cũng không được. A! Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng trong phòng làm việc thật lâu. Không riêng gì sự đau khổ mà còn cả sự sợ hãi. Diệp Huyền Tần chỉ dùng một tay, vừa đổi mặt, đã phế hết tay chân của chiến thần Tề Thiên rồi, không thể nào sao anh có thể làm được chứ, tôi chính là chiến thần Tề Thiên đó, tu luyện đến tầng thứ 7 của Côn Luân Thần Công. Sao có thể không chịu nổi trước mặt Diệp Huyền Tần như vậy chứ, là tôi quá yếu sao? Không, là do Diệp Huyền Tần quá mạnh thôi. Thực lực học trò của thần soái đã lớn mạnh như thế. Vậy bản thân thần soái thì sao? Diệp Huyền Tần nói đúng, không phải thần soái không dám ra tay với mình mà là khinh thường ra tay. Vệ sĩ nghe tin chạy đến, nhìn thấy một màn này thì tặc lưỡi một cái. Càng ngày họ càng cảm thấy mình thật bất tài ở công ty. Ông chủ có thể đánh như vậy, còn muốn những người giữ an ninh như họ đến đây làm cái gì nữa? Diệp Huyền Tần, đi mang tù binh đã bắt được mấy hôm trước đến đây. Được. Vệ sĩ vội vàng mang đám người Trương Nhất Thành đến. Trương Nhất Thành nhìn thấy Thiên Hành Kiện đã bị phế thì da đầu lập tức nổ tung. Mẹ nó, không phải Thiên Hành Kiện đã trở thành cao thủ cấp chiến thần rồi sao? Sao bây giờ còn bị phát? Cậu ta đã từng nói sẽ bảo vệ chúng tôi mà bây giờ xem ra, bảo vệ cái dâm ấy. Thiên Hành Kiện nhìn thấy bọn người Trương Nhất Thành thì đầu óc cũng choáng váng. Chẳng trách mấy ngày nay không gặp được anh ta, thì ra là đã bị Diệp Huyền Tần bắt được. Lần này xong rồi, nhất định đám người Trương Nhất Thành sẽ nói hết chân tướng mọi chuyện ra. Chương 1159, phơi bày sự thật với toàn thế giới. Cậu ta vất vả dựng lên hình tượng chiến thần Tề Thiên, muốn nổi danh khét tiếng. Diệp Huyền Tần, ném họ ra ngoài. Đã rõ. Vệ sĩ ba chân bốn cẳng ném đám người xuống dưới lầu. Trong phút chốc, dưới lầu lại có vô số kẻ tò mò tụ tập lại xem náo nhiệt. Đồng thời có một vài người nhận ra chiến thần Tề Thiên, Thiên Hành Kiện. Ơ, đây không phải là chiến thần mới Thiên Nhờ Ảng Kiện hay sao? Sao tay chân anh ta bị phế rồi? Ôi trời, ngay cả thần soái Thiên Hành Kiện cũng có thể chiến thắng được. Vậy mà vẫn còn có người có thể phế Thiên Hành Kiện sao? Rối cuộc người này mạnh cỡ nào? Thể chờ chút đã, cái vị bên cạnh anh ta là thần soái Đậu Phộng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thần soái cũng bị ở nơi này? Vì để bảo vệ tính mạng, Trương Nhất Thành chỉ có thể nói ra sự thật. Tôi nói thật, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, thật ra tôi không phải là thần soái, tôi giả mạo anh cảnh ta nói hết toàn bộ chân tướng sự thật ra. Cái gì? Đám người nghe xong thì lập tức nổi giận, tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Thì ra, tất cả đều âm mưu của chiến thần Tề Thiên nhằm vào thần soái, chiến thần Tề Thiên tìm người đóng giả làm thần soái, trước thì trêu ghẹo con gái, bối xấu uy danh của thần soái, sau đó để cho thần soái thua dưới tay mình, giành được tiếng tăm lẫy lừng cho chiến thần Tề Thiên. Chiến thần Tề Thiên chẳng qua chỉ là một tên trộm cắp đã dở âm mưu quỷ kế. Còn thần soái mới mãi mãi là tín ngưỡng của họ. Chân tướng sự thật với hot nhanh chóng truyền khắp cả nước. Chờ trong lúc nhất thời, chiến thần Tề Thiên thành sự tồn tại bị người người trinh phạt, xỉ nhục, nghe người xung quanh xỉ nhục, Thiên Hành Kiện sắp bị nhồi máu cơ tim. Lại thêm sự đau nhức kịch liệt từ từ chi bị gây truyền đến, trước mắt cậu ta tối đen, vượt qua cơn sốc. Cậu ta nằm trọn vẹn thời gian 2 ngày 2 đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi mới được đưa về nhà họ Thiên. Bây giờ Thiên Hành Kiện thậm chí có cả ý định tự tử. Nhà họ Thiên là một gia tộc hoàng thất lấy thực lực làm đầu. Bây giờ Thiên Hành Kiện cậu đã trở thành phế vật, sau này không còn chút địa vị nào ở nhà họ Thiên nữa, là đối tượng bị người người sỉ nhục. Từ con cưng của trời ở nhà họ Thiên, đột nhiên sa đọa thành rắc rưởi, loại tâm lý chênh lệch này là con người chỉ sợ không ai có thể chấp nhận được. Trong lúc đang tuyệt vọng, đột nhiên ngoài cổng truyền đến một trận rối loạn. Giọng nói của người gác cổng vang vọng cả tòa thiên phủ, cung nên chiến thần Côn Luân trở về. Người nhà họ Thiên vội vàng tập hợp vào trong đại sảnh, nên đón chiến thần Côn Luân. Mấy ngày nay, đột nhiên mất liên lạc với Triệu Yên thần Côn Luân, cũng không biết đã đi đâu nữa. Chiến thần Côn Luân chính là trụ cột của nhà họ Thiên. Một khi ông ta mất tích thì nhà họ Thiên sẽ như dần mất đầu, lòng người tán loạn, hoảng sợ không chịu đựng nổi một ngày. Hôm nay, cuối cùng chiến thần Côn Luân cũng đến. Đương nhiên là người nhà họ Thiên muốn nên đón. Tình huống thực tế là, trước đó Huyết Vương giả làm chiến thần Côn Luân thất bại chạy ra khỏi đại hạ. Chiến thần Côn Luân thật sự vẫn luôn bị kẹt trong căn cứ dưới nước. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng ông ta cũng thoát khỏi đó, trở về gia tộc chiến thần Côn Luân không định nói ra đoạn quá khứ không vẻ vang này. Chiến thần Côn Luân ông là một tấm danh thiếp của đại hạ, nếu như để cho người ngoài biết được, ông ta bị thể lực đối địch giam lỏng 2 năm thì chính là vứt hết mặt mũi của chiến thần Côn Luân, càng là vứt hết mặt mũi của đại hạ. Thiên Hành Kiện biết được bố trở về thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Mình đã bị phế, nhưng bố là chiến thần Côn Luân, vẫn có thể báo thù cho mình. Cậu ta vội vàng ra lệnh cho người hầu mau đẩy tôi đến gặp bố. Vâng. Người hầu nhanh chóng đẩy Thiên Hành Kiện đang ngồi trên xe lần xuyên qua đám người nhà họ Thiên, đi về phía chiến thần Côn Luân. Dòng chính của nhà họ Thiên, Thiên Hành Kiện, cung nên phụ vương trở về. Thiên Hành Kiện hô lớn. Vào lúc người nhà họ Thiên đang trò chuyện với chiến thần Côn Luân thì nghe được giọng nói của Thiên Hành Kiện, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Trước kia ông ta yêu thương Thiên Hành Kiện nhất. Mấy năm nay bị giam lỏng, không có giây phút nào mà ông ta không nhớ đến Thiên Hành Kiện. Hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp lại cờ ông ta, phần khởi xoay người. Ha ha. Hành Kiện, khoảng thời gian này con có luyện công thật tốt hay không, có lười biếng hay không, đó còn chưa nói được phân nửa thì đã im lặng dừng lại. Chương 1160, tìm kẻ thù để báo thù. Cậu ta nhìn thấy cái gì? Thiên Hành Kiện thật sự ngồi trên xe lăn. Cậu ta sao rồi? Thiên Hành Kiện nói, về việc mà bố đã nói, con sẽ cần cù chăm chỉ quyết tâm nghiên cứu thần công Côn Luân, một phút cũng chẳng dám thư giãn. Cuối cùng, thì trời cũng không phụ lòng người, con đã đạt được tầng thứ 7 của thần công Côn Luân. Cái gì? Chiến thần Côn Luân vui mừng khôn xiết. Khi ông ấy bằng tuổi của Thiên Hành Kiện thì chỉ mới bước vào tầng thứ 5 mà thôi. Nhưng mà Thiên Hành Kiện đã đạt được đến tầng thứ 7, sau này nhất định sẽ tạo nên thành tựu trong tương lai. Thậm chí còn có khả năng vượt qua thần xoài nhà họ Thiên đã có người kế nghiệp rồi. Chiến thần Côn Luân cười nói. Hạ hạ, không hổ là nòi giống của ta, không làm cho ta mất mặt dũng sĩ, có phải con đã bị tầng thứ 7 phản phê nên khiến cho cơ bắp hai chân tạm thời bị tổn thương không? Đừng lo, không đến một tháng nữa thì con đã có thể đứng lên. Thiên Hành Kiện lắc đầu thở dài, bố à, khi con bước vào tầng thứ 7 thì con đã trấn áp thành công được phân phê sao? Vẻ mặt của chiến thần Côn Luân dần trở nên nghiêm túc. Vậy sao con vẫn ngồi trên xe lăn? Thiên Hành Kiện thở dài, ôi, thật sự là con đã bị người ta bẻ gãy hai tay hai chân, tu vi trên người đã mất hết. Xin lỗi bố, là do con bất tài. Cái gì? Chiến thần Côn Luân vô cùng tức giận, vẻ mặt trở nên méo mó, dữ tợn. Nhà họ Thiên có một thiên tài được kỳ vọng sẽ vượt qua thần soái, thế mà lại bị người khác khiến cho tàn phế. Nhà họ Thiên tổn thất lớn rồi. Nếu không bảo được mối hận này thì thật sự có lỗi với tổ tiên của nhà họ Thiên. Ai đã hại con? Mặt của chiến thần Côn Luân nổi đầy gần xanh, dần bố đến gặp hắn ta. Thiên Hành Kiện nói, là ông chủ của một tập đoàn, anh ta rất mạnh và con không phải là đồ thủ của anh ta. Chiến thần Côn Luân chế nhạo, một tên doanh nhân dám làm tổn thương đời sau của chiến thần Côn Luân, bố sẽ chém cả nhà hắn ta. Đi, bây giờ chúng ta đi gặp hắn. Thiên Hành Kiện không dám nói với chiến thần Côn Luân rằng Diệp Huyền Tần, người đàn ông của Từ Lam Khiết, đứa con gái đã mất tích nhiều năm của ông ta. Nếu như chiến thần Côn Luân không thể xuống tay thì làm sao? Trên thực tế thì chiến thần Côn Luân vẫn không biết rằng cô con gái đã mất tích năm xưa của mình vẫn còn sống. Và bây giờ cô đã trở thành vợ của thần soái. 2 giờ sau, Thiên Hành Kiện ngồi trên xe lăn và chiến thần Côn Luân đi đến cửa tập đoàn Diệp Linh. Họ vừa định bước vào thì nhân viên bảo vệ ở cửa ngăn họ lại. "Dừng lại, các người đã bị đưa vào danh sách đen từ lâu, nên không được phép đi vào." Thiên Hành Kiện cười lạnh, "Tôi muốn đi vào, ai dám ngăn cản?" Bảo vệ không khỏi dở khóc dở cười, "Tôi nói này cậu Thiên à, tốt nhất cậu vẫn đừng nên vào đó chuốc lấy tai họa nữa. Lần đầu đến đây đã bị đá ra ngoài một cách tàn nhẫn, lần thứ 2 đến đây thì tay chân đều bị phế đi. Lần này cậu lại đến thì khó mà giữ được đầu lắm. Vô sỉ." Khi quá khứ đáng xấu hổ được nhắc đến, Thiên Hành Kiện vô cùng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chiến thần Côn Luân thở dài nói, "Ồ, chó giữ cửa dạo này lại kiêu ngạo thế sao? Chủ nhân của các người còn điên cuồng hơn. Tôi thật sự nóng lòng muốn nhìn xem thế nào." Chiến thần Côn Luân đẩy Thiên Hành Kiện bước vào phía trong. "Đứng lại." Các nhân viên an ninh nhanh chóng bao vây lấy chiến thần Côn Luân, không được đi vào. Chiến thần Côn Luân cười lạnh một tiếng, thân hổ chấn động. 5-6 tên bảo vệ đều bị đánh bay ra ngoài, ói máu liên tục, nội thương nghiêm trọng. Họ trừng mắt hoảng sợ nhìn vào chiến thần Côn Luân. Người này rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà còn lợi hại hơn cả Thiên Hành Kiện? Hay ông ta cũng là chiến thần? Hơn nữa ông ta rất có thể còn là bố của Thiên Hành Kiện, chiến thần Côn Luân. Các nhân viên bảo vệ đều trở nên lù ổng, Triệu Hiền Thần Côn Luân đẩy Thiên Hành Kiện bước vào phía trong. "Đứng lại." các nhân viên an ninh nhanh chóng bao vây lấy chiến thần Côn Luân, không được đi vào. Chiến thần Côn Luân cười lạnh một tiếng, thân hổ chấn động. 5-6 tên bảo vệ đều bị đánh bay ra ngoài, ói máu liên tục, nội thương nghiêm trọng. Họ trừng mắt hoảng sợ nhìn vào chiến thần Côn Luân. Người này rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà còn lợi hại hơn cả Thiên Hành Kiện? Hay ông ta cũng là chiến thần? Hơn nữa ông ta rất có thể còn là bố của Thiên Hành Kiện, chiến thần Côn Luân. Các nhân viên bảo vệ đều trở nên luống. Chương 1161, hai chiến thần gặp nhau. Khi chiến thần Côn Luân nhìn thấy Diệp Huyền Tần thì nhanh chóng bối rối. Đường đường là thần soái, sao anh lại có thể xuất hiện ở công ty nhỏ này? Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chiến thần Côn Luân. Thiên Hành Kiện không nhờ chiến thần Côn Luân đứng ra giúp cậu ta thì mới là kỳ lạ. Chiến thần Côn Luân còn chưa kịp chào hỏi Diệp Huyền Tần thì Thiên Hành Kiện lên tiếng trước. Cậu ta duỗi tay chỉ vào Diệp Huy Yêu Tặng, tức giận nói: "Bố, chính là tên khốn này đã khiến con tàn phế. Bố phải bảo thủ cho con." Diệp Huyền Tần rêu cợt nói: "Tôi sợ ông ấy không dám ép cút." Thiên Hành Kiện tức giận mãng: "Mày có biết bố tạo là ai không? Thực lực của chiến thần Côn Luân ở đại hạ này chỉ đứng sau thần soái chiến thần Côn Luân. Thậm chí bây giờ thực lực của bố tạo có thể đã vượt qua chiến thần Côn Luân. Đường đường là một chiến thần Côn Luân lại không dám giết mày à? Thật là nực cười." Diệp Huyền Tần ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía chiến thần Côn Luân. "Côn Luân, ông đến đây nói cho hắn ta biết có phải là trò đùa hay không?" Lúc này mặt của chiến thần Côn Luân đang đó đến mang hai. Ông ta không bao giờ ngờ rằng kẻ thù của Thiên Hành Kiện thật sự là thần soái. Tên nhóc con này làm thế quái nào mà lại chọc đến thần soái chứ? Ông ta không ngần ngại tất Thiên Hành Kiện một cái, câm miệng cho ông mày, Thiên Hành Kiện bị một bàn tay tát khiến cho hồ đồ. "Bố, bố đánh con làm gì thế? Anh ta chỉ là đệ tử của thần soái. Xem như là bố gặp thần soái thì ông ta cũng phải chừa cho bố vài phần mặt mũi, sao bố lại sợ một đệ tử dưới chân ông ta?" Chiến thần Côn Luân trầm giọng quát: "Câm miệng cho bố mày. Anh ấy chính là thần soái." "Cái gì?" Thiên Hành Kiện sững sờ và nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt kinh hoàng. "Anh không phải là một đệ tử của thần soái mà là thần soái à? Từ trước đến giờ cậu ta đều đối nghịch với thần soái. Mẹ nó, cho dù bị phế sạch cả tứ chi cũng không hề thiệt thòi chút nào. Có thể giữ lại được một mạng cũng xem như có được may mắn trong hàng nghìn sự bất hạnh rồi. Mẹ nó, ngài ấy đường đường là thần soái, có đánh chết thì ông đây cũng không dám chọc giận ngài ấy." Giờ phút này, Thiên Hành Kiện gần như trở nên hối hận. Chiến thần Côn Luân nói: "Thần soái, không biết con trai tôi đã chọc giận ngài thế nào mà ngài lại phế đi chân tay của nó." "Được con đi tại, T-E-Z-U-M-T-E-Z-U-I-E-N. Con." Diệp Huyền Tần nói: "Có ba tội. Một là, hạt mù ổ hển giết hại người vợ đang mang thai của tôi. Hai là hắn tìm người giả mạo tôi, đùa giỡn với phụ nữ, hạ thấp danh dự của tôi. Thứ ba là đã có mấy lần hắn muốn giết tôi." "Cái gì?" Chiến thần Côn Luân kinh hoàng. Trong ba tội này, cho dù một tội thôi cũng đủ để nhà họ Thiên trốn theo cậu ta rồi. Nhưng cậu ta đã phạm phải cả ba điều. Kết quả là Diệp Huyền Tân chỉ chặt đứt tay chân cậu ta chứ không hề giết. Đây chính là thần soái đang nghề mặt của chiến thần Côn Luân, nên mới rộng lòng mà không xử lý theo luật lệ. Chiến thần Côn Luân đập tay vào gáy của Thiên Hành Kiện thêm một lần nữa. Thiên Hành Kiện rơi khỏi xe lăn. "Đồ không tiếp, còn không mau quỳ sổng sảm tạ ơn đức không giết mày của thần soái." Sau khi biết rằng Diệp Huyền Tần là thần soái thì Thiên Hành Kiện đã biết rằng mình cá may mắn là mới sống sót đến bây giờ. Cậu ta nhanh chóng cúi lệ xin lỗi Diệp Huyền Tần. Lúc này, Từ Lam Khiết nghe thấy tiếng động nên mới bước ra. "Huyền Tần, xảy ra chuyện gì thế?" Nhìn thấy Từ Lam Khiết, toàn thân của chiến thần Côn Luân bỗng nhiên run lên, ánh mở tờ giang do. Đó là Minh Nguyên, người vợ đầu tiên của ông ấy. Minh Nguyên, bà ấy vẫn còn sống. "Khoan đã, không đúng, cô gái đứng trước mặt ông ấy khoảng 20 tuổi. Nhưng Minh Nguyên, vợ ông ấy chắc đã ngoài 40 tuổi. Ngoại hình của cô gái trước mặt ông ấy và Minh Nguyên cũng có khác biệt. Chẳng lẽ cô là con gái của ông ấy và Minh Nguyễn?" Chương 1162, nhận lại tổ tiên. "Đúng, chắc chắn là như thế." Hai mặt của ông ta nhìn chăm chăm Từ Lam Khiết, khỏe mắt long lanh. "Cô gái, con tên là gì? Mẹ của con thì sao?" "Mẹ con tên là Lãnh Minh Nguyên đúng không?" Từ Lam Khiết có chút không thể giải thích được, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô lắc đầu, "Không phải, mẹ tôi tên là Lý Ngọc Hoàn. Tôi không biết Lãnh Minh Nguyên mà ông nói là ai, không thể." Chiến thần Côn Luân nói chắc chắn tôi không thể nhận lầm được. Diệp Huyền Tần nhanh chóng đánh mặt với chiến thần Côn Luân và ra hiệu cho ông ta không tiếp tục hỏi thêm nữa. Chiến thần Côn Luân hít một hơi thật sâu và bình ổn lại cảm xúc sắp sụp đổ. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyền Tần, ông ta biết Diệp Huyền Tần nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện bên trong đó. Chờ sau khi con gái rời đi, ông ta lại cẩn thận đặt nghi vấn với Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết vô thức ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần. "Huyền Tần, người này là ai thế? Sao lại kỳ quái như vậy?" Diệp Huyền Tần cười nói: "Không sao đâu Lam Khiết, em bay về văn phòng trước đi. Đây là khách của chúng ta mà thôi. Anh sẽ tiếp đãi thật tốt." Vàng Từ Lam Khiết cũng không muốn ở chung với ông chủ kỳ quái này, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết cư xử thân mật như vậy, chiến thần Côn Luân nổi giận. Tên khốn này, không phải Diệp Huyền Trần đã chiếm lấy con gái của ông ta rồi chứ? Con gái của mình yêu đương với đối thủ một mất một còn của mình, thân là bố sẽ có cảm giác gì? Chiến thần Côn Luân thật sự muốn giết người. Tâm trạng của Thiên Hành Kiện cũng không khá hơn so với ở chiến thần Côn Luân là mấy. Chồng của Từ Lam Khiết thật sự là thần soái. Sau này, cô trở về nhà họ Thiên lại có thần soái làm chỗ dựa thì chẳng phải có sẽ trở thành bầu vật trong tay của nhà họ Thiên sao? Cậu ta còn có thể sống yên ổn ở nhà họ Thiên nữa hay sao? Cậu ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng chưa từng thấy. Khi Từ Lam Khiết rời đi, chiến thần Côn Luân trầm giọng hỏi, cô gái kia cuối cùng là chuyện như thế nào? Diệp Huyền Tần, đi theo tôi. Diệp Huyền Tần dẫn chiến thần Côn Luân đi vào phòng trà nước bên cạnh. Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết đúng là con gái ruột của ông Hạ Hạ, tôi biết chắc mà chiến thần Côn Luân cười ngông cuồng Minh Nguyên vẫn chưa chết, thậm chí còn sinh cho tôi một đứa con gái. Minh Nguyên đầu rồi, đưa tôi đến gặp cô ấy ngay đi. Diệp Huyền Tần, Minh Nguyên chính là người vợ đầu của ông. Tôi không biết bà ấy sống chết ra sao, nhưng cho dù bà ấy còn sống thì ông cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp bà ấy. Sao? Chiến thần Côn Luân sửng sốt, ý của anh là gì? Diệp Huyền Tần, ông cho rằng năm đó Lam Khiết và mẹ của cô ấy thật sự lạc đường, không nghĩ đến chuyện bị người khác hãm hại sao? Chiến thần Côn Luân xúc động, bằng nhiên trở nên kích động, nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải Minh Nguyên và con gái tôi vô tình bị lạc vào một ngọn núi hoang sao? Bên trong còn có ẩn tình gì? Diệp Huyền gật đầu, tất cả mọi thứ đều phải do Kim Nhã Nam, người vợ thứ hai của ông ban cho. Bà ấy đã tranh giành tình cảm với mẹ của Lam Khiết và ghen tị muốn chiếm lấy địa vị vợ cả, nên bà ta đã cho người ám sát mẹ đẻ của Lam Khiết. May mà mẹ ruột của Lam Khiết phát hiện kịp thời, nên bà ấy đã mạng Lam Khiết còn đang quấn tâm mà rời đi. Kim Nhã Nam vẫn không buông tha, tiếp tục cho người đuổi giết hai mẹ con đáng thương của bọn họ. Cuối cùng, mẹ của Lam Khiết đã một mình chống lại kẻ thù để bảo vệ Lam Khiết, sống chết cũng không rõ. Từ Lam Khỉ Hết cùng gần như sắp chết, cuối cùng được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi mới có thể sống sót được cái gì. Sát khí của chiến thần còn luôn tràn ngập, ông ta bóp rất chiến trà trong tay. Từ lâu ông đây đã nghi ngờ chuyện năm đó có phần kỳ quặc. Quả nhiên là như vậy. Hừm, Kim Nhã Nam dám gây ra đấu đá trong gia đình, thậm chí còn khiến mất mạng. Tôi đáng chết. Chương 1163, hai người phải ly hôn. Diệp Huyền Tần, chờ đến khi ông có thể loại bỏ những yếu tố rủi ro này thì tôi sẽ cho Lam Khiết quay trở về nhà họ Tiên. Chiến thần Côn Luân nói, yên tâm đi, anh không cần phải lo lắng về điều này. Giờ hãy nói một chút về chuyện của anh và cô ấy đi. Mối quan hệ của anh và con gái tôi bây giờ là gì? Diệp Huyền Tần, vừa mới kết hôn cách đây không lâu. Ly hôn. Chiến thần Côn Luân không chút do dự nói, anh và con gái tôi không thể ở bên nhau. Diệp Huyền Tần không hề ngạc nhiên trước cụ trả lời này. Anh biết rằng chiến thần Côn Luân sẽ muốn làm như thế. Anh cố ý hỏi, tại sao? Chiến thần Côn Luân, còn cần tôi phải nói sao? Thần soái, anh là đại diện cho 1,4 tỷ dân của đại hạ. Kẻ thù của anh ở khắp mọi nơi trên thế giới và tất cả bọn họ đều không phải kẻ ngốc. Anh mạnh nên kẻ thù không thể làm gì anh. Nhưng nếu như anh ở bên Lam Khiết, thì Lam Khiết sẽ trở thành điểm yếu của anh và là mục tiêu của vô số kẻ thù. Tôi không muốn con gái mình phải sống trong sợ hãi mỗi ngày. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, anh lấy gì để bảo đảm? Thái độ của Triệu Yên còn luôn vẫn cứng rắn, nếu anh thật sự muốn ở bên con gái tôi thì không phải là không thể. Anh quy ẩn đi, nhường lại danh hiệu thành soái kia. Diệp Huyền Tần nói, ông biết điều này là không thể. Tôi mang sự bình yên của đại hạ trên vai. Nếu tôi rút lui, đại hạ sẽ gặp nhiều bất bên, dung chuyển đầy bất an. Tôi không thể làm tổn hại lợi ích của đại hạ chỉ vì lợi ích cá nhân của riêng tôi. Trừ khi có một người mạnh mẽ hơn đứng ra gánh vác trách nhiệm này cho tôi. Chiến thần còn luôn nói, chuyện này có đáng là gì? Sức mạnh hiện giờ của tôi đã vượt xa anh rồi, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thần soái. Diệp Huyền Tần khinh thường liếc ông ta một cái, xin lỗi. Trên lệnh của ông cũng chẳng phải một chút đầu. Chiến thần Côn Luân vỗ bàn đứng dậy hử, thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy à? Đường đường là thần soái, thể mà cũng là người có bụng dạ hẹp hòi. Chờ đi, chờ tôi tĩnh dưỡng mấy ngày, điều chỉnh lại trạng thái ở đỉnh phong độ thể anh sẽ tự khiêu chiến anh, thay chiến thần Côn Luân nổi giận đùng đùng bỏ đi. Diệp Huyền Tần xoa xoa thái dương, trên thực tế, anh vẫn hy vọng chiến thần Côn Luân có thể đánh bại anh và trở thành một thế hệ thần soái mới. Thần soái không chỉ là vinh quang, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ. Trên đỉnh đầu có chữ thần đẹp trai cùng khi yên anh hơi mệt mỏi. Chỉ đáng tiếc là anh có thể cảm nhận được khí do chiến thần Côn Luân phát ra. Thực lực của chiến thần Côn Luân mà anh cách nhau rất xa. Chiến thần Côn Luân trở về nhà họ Thiên thì nhanh chóng triệu tập già trẻ lớn bé của nhà họ Thiên đến. Nhìn vẻ mặt tức giận của chiến thần Côn Luân, mọi người trong nhà họ Thiên đều biết có chuyện không hay. Mỗi người đều ngồi rất nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh. Chiến thần Côn Luân liếc nhìn đám người, nhưng không tìm thấy Kim Nhã Nam. Ông ta hỏi, Kim Nhã Nam đâu? Đi đâu rồi? Cả đám người nhà họ Thiên lắc đầu. Quản gia nói, thưa ông chủ, lần trước sau khi bà chủ ngồi trực thăng rời khỏi nhà họ Thiên thì cổng hề quay trở lại. Ngoài ra, tôi đã cố gắng liên lạc với bà ấy, nhưng tôi không thể liên lạc được. Chiến thần Côn Luân cao mày, rời đi bằng trực thăng. Ông có biết cô ta đi đâu và tại sao không? Quản gia sửng sốt một chút, ông chủ, chính ông đã sắp xếp cho bà chủ rời đi. Đi đâu, làm gì thì chắc hẳn ông phải biết mà lúc trước chính là chiến thần Côn Luân đã bị huyết vương giả mạo và sắp xếp để Kim Nhã Nam đi vào ngục giam tội phạm quan trọng. Mục đích là dẫn Diệp Huyền Tần đến đó và giết anh. Chuyện bất hợp. Ở đó Kim Nhã Nam mới biết được rằng chiến thần Côn Luân cùng chung chăn gối với bà ta hơn 2 năm qua thực chất là giả. Chương 1164, đêm trăng trung thu. Chiến thần Côn Luân thật sự đã trở về không bao lâu sau đó. Đến lúc đó, việc ám sát mẹ của Từ Lam Khiết chắc chắn sẽ được truyền đến tại chiến thần Côn Luân, cái mạng nhỏ của bà ta chắc chắn sẽ khó giữ được. Vì vậy, bà ta dứt khoát quyết định quay về nhà mẹ đẻ và không hề quay trở lại. Chiến thần Côn Luân suy nghĩ thêm một chút, cũng gần như đoán được chân tướng sự việc. Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn Kim Nhã Nam đang bỏ trốn vì sợ tội. Chiến thần Côn Luân lập tức ra lệnh, tìm kỵ hiểm, tìm kiếm khắp thế giới cho ta. Bằng mọi giả, chúng ta cũng phải tìm được Kim Lăng Nam. Vâng. Quản gia vội vàng đồng ý. Chiến thần Côn Luân lại liếc nhìn Thiên Hành Kiện, đi theo bố ông ta đưa Thiên Hành Kiện đến phòng làm việc của mình, mẹ con đã liên lạc với con, chắc chắn con phải biết bà ấy đang ở đâu. Kim Nhã Nam là mẹ của Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện vội vàng lắc đầu, bố, con không biết. Con đã cố gắng liên lạc với bà ấy nhưng không thể liên lạc được. Thật không? Chiến thần Côn Luân có chút nghi ngờ, lấy điện thoại di động của Thiên Hành Kiện ra, gọi cho Kim Nhã Nam. Quả nhiên không hề liên lạc được, chiến thần còn Luân chỉ tin 7-8 phán, nếu Kim Nhã Nam liên lạc với con phải nói cho bờ biết càng sớm càng tốt. Nếu không đừng trách bố độc ác đuổi con ra khỏi nhà họ Thiên. Thiên Hành Kiện lập tức đồng ý. Bố yên tâm đi, con nhất định sẽ nghe lời bố dạy bảo, chiến thần Côn Luân, còn nữa, sao con lại chọc vào Diệp Huyền Tần? Thiên Hành Kiện do dự và không biết nên nói như thế nào. Chiến thần Côn Luân lạnh lùng nói, "Hừ, con lo lắng việc Lam Khiết quay về nhà họ Thiên sẽ uy hiếp đến lợi ích của con à?" Bị chiến thần Côn Luân nói chung tìm đến, sắc mặt của Thiên Hành Kiện lập tức đỏ bừng cùng giàn cãi lại. Bố trách oan cho con rồi, con không có đi đi. Chiến thần Côn Luân không kiên nhẫn khoát tay. Sau này phải lấy đó mà làm gương. Nếu như còn ai dám xúc phạm gia quy thì đừng trách bố không nể mặt. Thiên Hành Kiện lui ra. Chiến thần Côn Luân nhìn trăng sáng trên bầu trời và bùi ngùi mãi không thôi. Tết Trung Thu sắp đến rồi. Ngày gia đình đoàn tụ. Từ Lam Khiết phải trở về nhà họ Thiên càng sớm càng tốt, đồng thời nhận lại tổ tiên và quay về gia tộc. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp thì không gì tốt hơn. Chỉ tiếc rằng Minh Nguyên đã rời xa ông ấy mãi mãi. Tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam Khiết vẫn không biết gì về thân thế của mình. Diệp Huyền Tần biết chiến thần Côn Luân nhất định sẽ để Từ Lam Khiết trở về nhà họ Thiên và nhận lại tổ tiên. Diệp Huyền Tần muốn dự phòng trước cho cô. Tuy nhiên, anh đã nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. Anh thật sự không biết nên bắt đầu từ đầu. Từ Lam Khiết nhận thấy sự kỳ lạ của Diệp Huyền Tần, tò mò hỏi, "Huyền Tần, anh có chuyện gì sao? Có gì muốn nói với em à?" Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi gật đầu, "Lam Khiết, em có nhớ rằng người nhà họ Thượng quan nói thể chất của em là trăm độc không thể xâm nhập không?" Từ Lam Khiết gật đầu, "Tất nhiên là em nhớ rồi. Có chuyện gì sao?" Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, anh nói cho em biết sự thật. Thể chất trăm độc không thể xâm nhập này thật sự cực kỳ hiếm thấy, người bình thường không thể nào vừa sinh ra đã có được thể chất này. Ít nhất phải có chuyện gì dị thường đằng sau nó thì mới có thể. Anh nói như vậy em có hiểu ý anh không?" Từ Lam Khiết nói, "Ý anh là em hầu như không có thể chất trăm độc không thể xâm nhập." Diệp Huyền Tần, "Không phải, em hiểu làm ý anh rồi." Từ Lam Khiết, "Được, được rồi. Em không quan tâm thể chất trăm độc không thể xâm nhập gì cả. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nhân tiện, em cũng có chuyện muốn nói với anh." Diệp Huyền Tần tò mò hỏi, "Sao thế?" Từ Lam Khiết vô thức che bụng dưới, sắc mặt đỏ bừng. Cô hơi xấu hổ khi nói về việc mang thai. Chương 1165, có người đến gây chuyện. Nhưng vào lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, còn kèm theo tiếng hét của Chính Vũ. "Mấy người làm gì vậy, mau dừng tay lại cho tôi." Có biến sắc mặt của Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết khẽ biến, vội vàng chạy xuống lầu. Dưới lầu 1 là khu vực làm việc của nghiệp vụ kiến trúc tập đoàn Diệp Linh. Người phụ trách nghiệp vụ kiến trúc chính là Chính Vũ. 8 người đàn ông cao to, tóc vàng, bây giờ đang tùy tiện đập phá. Khu vực làm việc bị đập phá thành một mớ hỗn độn. Mấy người nhân viên đều bị thương, đầu của Trình Vũ cũng bị thương, máu nhuộm đỏ mái tóc. Nhưng cho dù như thế, cô ấy cũng không quan tâm đến vết thương, cố gắng hết sức ngăn cản mấy tên đàn ông to cao đang đập phá. Sắc mặt của Từ Lam Khiết lập tức trắng bệch, vội vàng chạy đến, kéo Trình Vũ đến khu vực an toàn. "Ngư Nhi, em sao rồi?" Trình Vũ gấp đến độ hòa khóc, "Chị, anh rể, mau ngăn bọn họ lại đi. Nhóm người này thực sự là quá mức khinh người rồi." Diệp Huyền Tần giận dữ mắng mỏ, dừng tay hết cho ông." Nhưng mà, 8 người đàn ông cao to liếc nhìn Diệp Huyền Tần một cái, không thèm để ý đến anh, tiếp tục đập phá. "Mẹ nó." Diệp Huyền Tần không kiềm chế được cơn giận, một cước đá bay một loạt ghế dưới chân. Ghế giống như đạn pháo hiệu, bay thẳng đến 8 người đàn ông cao lớn. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng loạt tiếng vang trầm thấp, những chiếc ghế hóa thành bột mịn. 8 người đàn ông cao lớn cũng bị hất ngã trệ mặt đất, đầu rơi máu chảy. Có người bị đập vào huyệt thái dương, ngất xỉu tại chỗ. Chết tiệt, 8 người đàn ông cao lớn nổi trận lôi đình, "Mẹ nó, mày dám đánh tụi tao, chán sống rồi. Có biết tụi tao lăn lộn với ai không?" "Im miệng." Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Bây giờ không tới phiên mấy người nói chuyện." "Mẹ nó." 8 người càng khoa trương, "Không dạy dỗ mày một chút thì mày không biết ba con mắt của Mã Vương gia." Bọn họ đứng lên, muốn dạy dỗ Diệp Huyền Tần. Nhưng mà, hổ khu của Diệp Huyền Chân chấn động, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bọn họ, trên thân tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống vài hít. Bọn họ bị sát khí của Diệp Huyền Tần dọa sợ, không kiềm được hít sâu một hơi. Bọn họ ý thức được mình đụng phải cao thủ rồi. Tên nhóc này, không dễ chọc. Đám người không khỏi im lặng, không dám nói bậy nữa. Diệp Huyền Tần đi đến bên cạnh Chính Vũ, do hỏi, "Ngư Nhi, nói cho anh rể nghe một chút. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?" "Độ." Chính Vũ ủy khuất nói, "Anh rể, bọn họ là tay chân của công ty xây dựng Huy Hoàng mấy ngày trước, tập đoàn Diệp Linh và công ty xây dựng Huy Hoàng cùng đấu thầu một hạng mục. Cuối cùng, nhà chúng ta nhờ vào ưu thế đã chiến thắng tuyệt đối, đấu thầu thành công. Thật không nghĩ đến công ty xây dựng Huy Hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định, gây chuyện khắp nơi, làm khó dễ chúng ta, muốn chúng ta chuyển lại hạng mục này cho bọn họ với giá thấp, đương nhiên em không chịu. Bọn họ bắt đầu sai người đến công trường quấy rối, cản trở chúng ta thi công. Bây giờ càng làm tới, đến công ty của chúng ta gây chuyện." Diệp Huyền Tần nhẹ gật đầu, loại chuyện này đã quá quen thuộc trong ngành kiến trúc rồi. Công ty xây dựng Huy Hoàng dám trắng chọn đoạt hạng mục như thế thì chắc là có bối cảnh. Nhưng mà, cho dù có bối cảnh, ở trước mặt mình cũng chỉ là bài trí đơn thuần thôi. Diệp Huyền Tấn ra lệnh, gọi điện cho ông chủ của mấy người, kêu ông ta lấy tiền chuộc mạng. Tài sản tổn thất, tính 1 tỷ là được. Tiền chữa trị của Ngư Nhi, 10 tỷ. Tổng cộng 11 tỷ tờ hờ ụ tờ tờ âm ở người cười. Bạn Hân gặp qua mấy kẻ phách lối, nhưng chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Đập phá một chút đồ dùng văn phòng, Trình Vũ bị mất một chút da lông, lại tìm bọn họ bắt đền 10 tỷ. Mơ mộng hao huyền. Có ai mà không biết ông chủ của bọn họ là người keo kiệt có tiếng. Muốn kiếm một đồng một cắt từ trên người của ông ta đã là chuyện phi thực tế rồi, nói chi là 11 tỷ. Chương 1166, dập đầu, có thể tha cho anh một mạng. Nhóc con, khuyên mày nên thả tụi tao đi, sau đó ngoan ngoãn nhường lại hạng mục kia. Tụi tao có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Bằng không, chẳng những một đồng mày cũng không kiếm được, thậm chí còn có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn đó. Ông chủ của tao cũng không phải người mà mày có thể trêu chọc đâu. Diệp Huyền Tần có chút hứng thú, nói, không biết ông chủ của mấy người là vị nào vậy? Đối phương nói, ông chủ của tạo được người ta tặng ngoại hiệu là được chào đón ông ta không chỉ được chào đón ở thủ đô mà còn được hoan nghênh ở toàn hạ. Thậm chí khi xuống biển cũng có một chút mặt mũi. Diệp Huyền Tần do hỏi, nói như vậy, ông chủ của mấy người thuộc giới quân chính rồi theo tôi biết, người của giới quân chính không được tham gia thương trường. Đối phương nói, ông chủ nhà tạo không thuộc giới quân chính, nhưng ông ta lại có quan hệ thân thích với một vị quan to của giới quân chính. Vị nào? Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói, đối phương nói, nhà họ Thiên Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân là cậu của ông chủ nhà tạo. Diệp Huyền Tần nói, sao tôi lại chưa từng nghe Chiến Thần Côn Luân nói ông ta có cháu trai nhỉ? Cho dù có Chiến Thần Côn Luân cho ông ta chỗ dựa thì sao chứ? Chiến Thần Côn Luân đứng ở trước mặt tôi, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Tám người sửng sốt một chút, tiếp theo lại cười phá lên. Ha ha, con mẹ nó không nghe lầm chứ? Ý của thằng nhóc này là nó biết Chiến Thần Côn Luân. Chiến Thần Côn Luân đứng trước mặt nó cũng phải túi đầu xưng thần. Vậy mẹ nó, mày chính là thần soái rồi. Nếu mày là thần soái, vậy tao là Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Tên chết tiệt này là muốn chúng ta cười chết đây, ha ha ha. Diệp Huyền Tần, cho mấy người 10 phút. Nếu ông chủ của mấy người không đưa tiền chuộc người đến, mấy người nhất định phải chết. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một người đầu chọc lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của ông chủ được chào đón. Alo, ông chủ, sự việc xảy ra chút sai sót. Tụi em bị đánh. Được chào đón, mẹ nó, một đám phế vật, chút chuyện cũng làm không xong, có phải người của tập đoàn Diệp Linh đánh mày không? Đầu chọc, đúng, là người của tập đoàn Diệp Linh ra tay. Được chào đón, chẳng lẽ mày không nói cho bọn chúng thân phận của ông sao? Đầu chọc, nói rồi. Nhưng tên kia lại nói, cho dù Chiến Thần Côn Luân có đứng trước mặt nó thì cũng phải cúi đầu xưng thần. Chết tiệt. Được chào đón nổi trận lôi đình, dám làm nhục chủ của tao, muốn chết rồi. Tụi bây chờ đó, ông đây sẽ đến ngay. Đầu chọc lại dùng giọng trêu thức, nói, đừng gì anh à. Nó còn nói, muốn anh cầm 11 tỷ làm tiền bồi thường, nếu không sẽ không khách sao với anh. 11 tỷ. Đợt mơ nó, sao nó không đi cướp giật đi. Lần này, ông đây dùng 10 đồng mua mạng của nó. Điện thoại cúp máy, đầu chọc Dương Dương đắc ý nhìn Diệp Huyền Tần. Họ Diệp, thừa dịp ông chủ nhà tạo còn chưa đến, ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, sau đó bồi thường cho tụi tao 1 triệu tiền tổn thất tinh thần. Tụi tao sẽ tha cho mày khỏi chết, thấy thế nào? Diệp Huyền Tần lắc đầu, đây cũng chính là chuyện tôi muốn nói với mấy người. Quỳ xuống nói xin lỗi Ngư Nhi, tôi thật cáo lỗi, tôi không thể tha cho mấy người được sống. Nhưng mà, tôi có thể cho mấy người chết thoải mái một chút. Xì nhục thân soái, chắc chắn phải chết đờ mờ, thật cuồng. Có ông chủ được chào đón làm chỗ dựa, sức lực của đám người cũng tăng lên nhiều, hùng hùng hổ hổ. Không bao lâu, một tên bụng bia dẫn theo mấy tên mặc đồ tây đen từ trong thang máy đi ra. Bụng bia đúng là ông chủ của bọn họ, được chào đón. Diệp Huyền Tần từ trên người của mấy tên vệ sĩ mặc đồ tây đen ngửi được mùi quân nhân nồng đậm. Chương 1167, chú tôi là chiến thần. Tám người đàn ông cao to nhìn thấy được chào đón xuất hiện nhanh chóng chạy đến. Ông chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Ngài phải đòi lại công bằng cho chúng tôi. Được chào đón hỏi, ai làm mấy người bị thương? Tám người kia lập tức chỉ về phía Diệp Huyền Tần. Được chào đón bày ra vẻ mặt căm ghét, đậu má, tám người các người mà không đánh lại được một mình con khỉ ốm kia á, mấy người ăn cơm khô đấy à? Tâm người kia xấu hổ, tủi thấp đầu xuống, không dám hé răng. Được chào đón đi thẳng về phía Diệp Huyền Tần, lạnh lùng nói, ban nãy là anh đánh mấy người bọn họ có đúng không? Diệp Huyền Tần không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta, mang tiền đến chưa? Được chào đón tiện tay móc 35.000 ra khỏi túi nói, vừa nãy tôi đã nói qua điện thoại rồi, tôi muốn dùng 35.000 này để lấy mạng anh. Anh nói xem, anh muốn vui vẻ mà tự xử mình, hay là để tôi dần vặt anh cho đến chết đây? Diệp Huyền Tần nhận lấy 35.000 kia, sau đó không chút do dự quăng cho được chào đón một cái tát 35.000 này, tôi sẽ coi như nó là tỷ ấn phúng điều dành cho cậu. Một cái tát này của anh dùng rất nhiều lực tát thẳng vào mặt được chào đón làm cho cậu ta quay mất mấy vòng, sau đó mới ngã lăn ra đất. Cảnh tượng này làm cho mọi người phải há hốc mồm vì kinh sợ. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn không nghĩ tới chuyện người này lại dám ngông cuồng như thế, không nói hai lời cứ vậy ra tay đánh người. Mà người bị đánh lại là ông chủ của bọn họ, được chào đón Diệp Huyền Tần, nói thật, tôi không muốn lãng phí thời gian trên người cậu chút nào. Thế nên, cảm phiền cậu gọi lá bài tẩy lớn nhất của cậu ra đi. Gọi người đó đến đây giải quyết cuộc sống, đừng có ở đây mãi thế, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi. Đậu Mát được chào đón tức giận đến mức gần xanh nổi đầy chán, ra tay đi, giết chết nó cho ông, mà không phải giữ lại cho nó một hơi cuối cùng, tao muốn tự tay dằn vặt nó từng chút một cho tới chết. Vâng. Đám vệ sĩ mặc vest đen do cậu ta mang đến nhanh chóng bao vây xung quanh Diệp Huyền Tần. Đắc tội rồi. Đám vệ sĩ mặc vest đen đó chấp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ vòng vây lại, muốn tấn công Diệp Huyền Tần. Khoe miệng Diệp Huyền Tần nhếch lên, anh cười lạnh một cái, sau đó vung tay nhìn như vô tình, nhưng lực sát thương vô cùng lớn. Từng cây kim châm cứu nhanh chóng phóng mạnh ra khỏi đầy ngón tay anh, cắm thẳng vào huyệt trên đùi của những người mặc vest đen kia. Mấy người mặc vest đen liên tiếp ngã xuống đất, ôm bắp đùi tiếng kêu rên không ngừng. Mà nó, chuyện gì thế này? Chân của tôi. Ôi, chân tôi cứ như bị cả ngàn vạn con kiến cắn xé vậy. Chuyện gì thế này? Đau chết tôi mất. Tất cả mọi người đều choáng váng, tám người mặc áo vest đen này có thể qua ả những người xuất sắc nhất trong đám bộ đội đặc chủng. Thế nhưng, thậm chí bọn họ còn chưa kịp tới gần Diệp Huyền Tần, đã bị anh hạ gục hết. Rốt cuộc năng lực của người kia phải mạnh mẽ đến mức nào? Hạ người từ xa. Anh ta là thần tiên chăng? Kim châm cứu vô cùng nhỏ, tốc độ lại nhanh, thế nên cho đến tận giờ phút này đám người kia vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của những thứ ấy. Được chào đón cũng nuốt nước bọt không ngừng. Cuối cùng cậu ta cũng ý thức được, kẻ lần này cậu ta đụng phải không dễ nhăn chút nào. Người này là một nhân tài, đột nhiên trong lòng được chào đón nổi lên suy nghĩ muốn mời chào nhân tài về đội của mình. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi mới, chẳng trách anh lại dám ngông cuồng đến thế, hóa ra là cây tài khinh người. Tôi thấy anh cũng là một người tài giỏi, nếu đã vậy thì anh này, anh có hứng thú theo tôi sông pha không? Chỉ cần anh theo tôi, không những tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, mà còn có thể dốc sức bồi dưỡng tài năng của anh. Thậm chí, tương lai sau này anh sẽ có cơ hội trở thành một trong hai cánh tay trái phải đứng bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần. Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, xin lỗi, ông ta không tư cách đó. Được chào đón vẫn tiếp tục lại nhải, không sao. Tuy rằng bây giờ anh không tư cách, nhưng tôi sẽ chú trọng vào việc đào tạo bồi dưỡng anh. Hơn nữa, lấy mối quan hệ giữa tôi và Côn Lôn Trạm Thần ra mà nói thì chuyện sắp xếp cho anh một chỗ ở bên cạnh ông ấy cũng không khó gì, chỉ tốn chút sức mà thôi. Được chào đón hiểu nhầm ý của Diệp Huyền Tần, cậu ta nghe thành anh không có đủ tư cách hầu hạ bên cạnh Côn Lôn Trạm Thần. Diệp Huyền Tần chau mày nói, phiền cậu nghe cho rõ chút đi. Tôi nói là, Côn Lôn Trạm Thần không có tư cách để đi cạnh tôi. Lão sược. Được chào đón khiếp sợ nói, anh thế mà dám không để chiến thần Côn Luân vào trong mắt, lòng tham của anh đúng là không nhỏ chút nào. Nếu như để cho Côn Lôn Trạm Thần biết. Chương 1168, lá bài tẩy mạnh nhất đã đến. Diệp Huyền Tần bày ra vẻ mặt thiếu kiện nhân nói, con mẹ nó cậu nói xong chưa? Mau gọi cái người được mệnh danh là lá bài tẩy mạnh của cậu đến đấy đi, nếu không, bây giờ tôi đây sẽ làm thịt cậu luôn. Nói xong, Diệp Huyền Tần bước từng bước tới, áp sát được chào đón. Được chào đón sợ sệt, vội vã lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Chú Thành Côn, có người muốn giết cháu, cứu cháu với. Lúc này, tại nhà họ Tiên, một đội hộ vệ lớn vừa xuất phát từ nhà họ Tiên, mang theo khí thế mạnh mẽ, cuồn cuộn đi về phía tập đoàn Diệp Linh. Côn Lôn Trạm Thần đã quyết định hôm nay sẽ đón Từ Lam Khiết về nhà họ Tiên, nhận tổ quy tông. Vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình, ông ta đã cố ý phải đội hộ vệ này đi dẹp đường và phong tỏa đường phố. Sau đó ông ta sẽ tự lái máy bay trực thăng đến đón Từ Lam Khiết trở về. Đi được một nửa đường, điện thoại của đội trưởng đội hộ vệ chợt vang lên. Mở ra xem mới thấy người điện tới là được chào đón, cháu trai cả bên ngoại của anh ta đội trưởng đội hộ vệ này, chính là chủ của được chào đón, anh ta tên là Thành Côn. Năm chuyện đề cử, chàng rể quyền thế năm. Thành Côn nhìn điện thoại một chốc, cảm thấy có chút đau đầu. Đứa cháu trai cả bên ngoại này của anh ta suốt ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, gây chuyện thôi không nói làm gì. Người này còn muốn anh ta phải đi theo chùi đít cho mới chịu. Thế nên khi nhìn thấy cuộc gọi này, anh ta cảm thấy phiền đến nỗi muốn chết luôn cho rồi. Không biết hôm nay đứa cháu quý hóa này của anh ta lại làm ra chuyện gì nữa đây. Vừa nghĩ anh ta vừa nghe điện thoại. Được chào đón khóc sướt mướt nói, "Chú Thành Côn ơi, có người muốn giết cháu, chú cứu cháu với." Thành Côn nghe vậy lập tức sốt sáng hỏi mẹ tiếp, "Đứa nào muốn giết cháu? Bây giờ cháu đang ở đâu?" Được chào đón nói, "Bây giờ cháu đang ở tập đoàn Diệp Linh, chú Thành Côn chú mau tới đây đi." "Cái gì cơ?" Da đầu Thành còn muốn nổ tung. Thằng ngắt con này thế mà dám đến tập đoàn Diệp Linh gây chuyện. Hôm nay, Côn Lôn Trạm Thần sẽ đến tập đoàn Diệp Linh đón con gái ruột thất lạc nhiều năm của ông ta về. Nếu vì một cái chuyện còn con này mà làm lỡ chuyện lớn của Côn Lôn Trạm Thần, cho dù anh ta có cả trăm cái đầu cũng không đủ để chém đầu. Mà nó, phải nhanh chóng dẹp đường rồi đến đó mới được. Thành Côn bội nói, ông sẽ qua đó luôn đây, mày cứ chờ đó cho ông. Vâng. Cúp điện thoại xong, đội trưởng đội hộ vệ Thành Côn lập tức tăng nhanh tốc độ dọn đường. Anh ta phải đến tập đoàn Diệp Linh để thu dọn hiện trường trước khi Côn Lôn Trạm Thần đến mới được. Được chào đón cúp điện thoại, trên mặt không giấu được tia đắc ý nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Hừ, họ Diệp kia, anh cứ chờ đấy mà xem. Chờ đến khi chú tôi đến, chắc chắn cái mạng nhỏ của anh khó mà giữ được. Chú tôi rất quạ trong chuyện này. Diệp Huyền Tần hỏi lại cậu ta thêm lần nữa, Côn Lôn Trạm Thần là chủ cậu thật sao? Cậu thật sự gọi được Côn Lôn Trạm Thần tới đây ư? Được chào đón liên tục cười lạnh, đối phó với anh ấy mà, không cần phải điều động đến người chủ làm chiến thần của tôi. Chỉ cần một hộ vệ nho nhỏ bên cạnh chú tôi thôi cũng đủ làm thịt anh rồi. Diệp Huyền Tần nghe vậy chỉ nói, cho dù có là chiến thần Côn Luân đi chăng nữa cũng chẳng phải là đối thủ của tôi, chớ nói chi là một hộ vệ nho nhỏ bên cạnh ông ta. Được chào đón nghe anh nói vậy giận đến mức tái mặt quát, con mẹ nó anh đừng có mà khoác lác. Sớm muộn gì anh cũng phải quỳ xuống xin tha thôi. Không lâu sau đó, đột nhiên có rất nhiều tiếng động cơ được truyền đến từ phía dưới tầng. Được chào đón nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn một cái thôi, cậu ta đã bị cảnh tượng dưới đó làm cho kinh ngạc đến mức ngẩn người tại chỗ. Một hàng dài toàn xe sang đang đậu trên con đường trước cửa tập đoàn Diệp Linh. Đoàn xe này chiếm trọn một con phố rồi mà vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Cửa xe mở ra, hàng trăm hàng ngàn hộ vệ nhanh chóng đi xuống. Đội hộ vệ tự động chia thành hai nhánh, một nhánh phụ trách phong tỏa đường phố, không cho phép người tùy ý ra vào. Nhánh còn lại dưới sự chỉ huy của đội trưởng Thành Côn, nhanh chóng xông vào tập đoàn Diệp Linh. Trong lòng được chào đón cảm thấy rất hoi hoi. Ông chủ Thành Côn này của cậu ta đúng là quá ra sức rồi. Không những gọi nhiều người tới giúp đỡ như thế, mà còn thuê nhiều xe sang như vậy, thậm chí còn phong tỏa cả đường phố nữa. Điều động trận thế lớn như vậy, xem ra ông chủ Thành Côn này của cậu ta muốn ồn ào chết người ta luôn rồi. Ha ha, đúng là quá trâu bò mà. Chương 1169, ai là ông, ai là cháu? Được chào đón hưng phấn vô cùng, nói, tên họ Diệp tới đây cho tôi nhìn một cái, át chủ bài của ông có thể giết chết anh hay không? Anh dám đối đầu với nhiều cao thủ như thế này mà không chết được, thì tôi sẽ quỵ xuống đất thẻ lươi liếm giày anh ngay. Diệp Huyền Tần khép cười một tiếp, rồi nói, tôi đây mỏi mắt mong chờ. Từ Lam Khiết nhìn đám người đông nghịt ở dưới lầu, trong lòng cô lo sợ một lúc, sắc mặt nhỏ nhắn của cô cũng trắng bệch đi. Tiểu Diệp, anh có thắng được không? Nếu không thì chúng ta nên trốn đi, bọn họ đông người làm đấy. Diệp Huyền Tân trấn an cô, cười nói, Khiết Nhi, em chẳng lẽ không tin vào khả năng của chồng mình sao? Nhưng mặt của Từ Lam Khiết vẫn như trước, cụ rũ và trao mày lại. Cô biết Diệp Huyền Tân là học trò của thần soái, nhưng mà làm sao anh ấy có thể đánh thắng được nhiều đối thủ như thế được chứ? Trong lúc cô đang sầu lo, thì hơn 100 bảo vệ được thành còn dẫn đến đã tiến vào. Lập tức toàn bộ không gian trên tầng lầu đều bị người mặc vest đen chiếm cứ. Được chào đón vội vàng xông lên, nói, cậu Thành Côn, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nếu cậu không tới, cháu sẽ chết ở đây mất đấy. Thành Côn cũng vô cùng lo lắng nói, cháu đừng nói nhảm nữa, nói nhanh đi, rốt cuộc là ai dám gây sự ở đây? Ông ta không có nhiều thời gian để giải quyết chiến trường đầu. Được chào đón chỉ ngón tay về phía Diệp Huyền Tần, chính là anh ta gây náo loạn. Thành Côn vung tay lên, với thái độ dứt khoát và lưu loát nói, bắt anh ta xuống đây, đưa đi. Thành Côn không nhận ra Diệp Huyền Tần, mà ông ta cũng không biết Diệp Huyền Tần là người đàn ông của con gái được chiến thần Côn Luân yêu quý nhất. Ông ta chỉ nhìn quần áo bình thường trên người của Diệp Huyền Tần, mà đoán rằng Diệp Huyền Tần là một công nhân nhỏ thôi. Đội bảo vệ nghe lệnh của anh ta, họ đồng loạt đi xuống, áp chế Diệp Huyền Tần dưới thân. Lúc bấy giờ, thần Côn mới thở ra nhẹ nhàng, ông ta muốn quay người xuống lầu để nên đón chiến thần Côn Luân. Nhưng khi ông ta vừa xoay người, sau lưng lập tức nghe một tiếng phịch trầm đục vang lên, sau đó là âm thanh mất trật tự rơi xuống, cùng với tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên. Chuyện gì thế? Thành Côn vội vàng quay người lại, bắt gặp một màn trước mắt, làm ông ta hóa đá ngay tại chỗ. Giờ phút này, toàn bộ đội bảo vệ của anh ta bị làm nổ tung nằm la liệt ở hiện trường. Họ nằm trên mặt đất rên rỉ khổ sở, có dây ruột nhưng không có ai đứng dậy được nữa, và tất cả đều mất hết sức chiến đấu. Giật mờ. Mới vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Người nào có bản lĩnh trong chớp mắt mà có thể trần được đội bảo vệ của ông chứ? Là một mình Diệp Huyền Tần nhấc họ lên ném xuống đất à? Đùa cái gì thế chứ? Người này làm sao có thể bộc phát được uy lực như một quả bùm như thế được? Còn Diệp Huyền Tần lại lắc đầu thất vọng, thở dài nói, một đám rác rưởi. Này, bây giờ tới lượt ông rồi đấy. Ông muốn tự mình kết thúc chuyện này, hay là muốn tôi tự động thủ đây? Trái tim của Thành Côn điên cuồng nhảy loạn lên. Anh thật lớn mật đấy. Anh chắc biết chúng tôi là người nào nhỉ? Diệp Huyền Tần nói, không phải là đội bảo vệ của chiến thần Côn Luân thôi à? Thực lực của các người mà không biết xấu hổ, tự xưng mình là đội bảo vệ chiến thần Côn Luân sao? Thật nực cười. Thành Côn quát, anh biết chúng tôi là người của chiến thần Côn Luân, còn dám đánh chúng tôi à? Anh muốn chết rồi. Diệp Huyền Tần lại nhún vai, có gì mà tôi không dám chứ? Đừng nói người của chiến thần Côn Luân, dù cho là bản thân của ông ta, tôi cũng dám đánh đấy. Mẹ Thành còn hận đến mức ngứa hàm, tốt, mày lì. Tôi sẽ nói chuyện này cho chiến thần Côn Luân biết, mời chiến thần Côn Luân đến tự tay xử gì ẩn. Ông ta vừa dứt lời, thì không gian đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn của phi cơ trực thăng ngờ một chiếc trực thăng đặt tiền chậm rãi đậu xuống mái nhà. Thành còn thấy thể lập tức vui vẻ lớn, chiến thần Côn Luân đến rồi. Anh ở đi, chiến thần Côn Luân chắc chắn sẽ lấy mạng nhỏ của anh. Đám người của được chào đón vui vẻ gần như điên cuồng, vì họ nhìn thấy chiến thần Côn Luân tự mình lộ diện. Cậu Thành Côn mời được chiến thần Côn Luân tới rồi. Cơ mờ nờ, đây là vinh hạnh đến mức nào chứ? Cuộc đời này cậu ta chết cũng không đáng tiếc rồi. Bên này, sắc mặt của Từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ lại biến đổi. Chương 1170, chiến thần Côn Luân đến thăm. Tiểu Diệp, chiến thần Côn Luân xuất hiện rồi. Anh có năm chắc phần thắng không? Bây giờ chúng ta trốn cũng không thoát nữa rồi. Nếu không anh gọi thần soái đến đây đi, nhờ thần soái bảo vệ cho chúng ta. Diệp Huyền Tần cười, an ủi vợ mình, em yên tâm đi, chiến thần Côn Luân là đến giúp chúng ta đấy. Tôi phỉ nhổ đấy. Thanh Côn mắng, mẹ nó, người thật sự tự dắt vàng lên mặt mình mà. Nếu không nhờ tôi, thậm chí đến tư cách anh cũng không thể nhìn được mặt chiến thần Côn Luân đâu. Nếu người ta đến giúp anh, thì để tôi đắp CT cho anh xem. Diệp Huyền Tần nở nụ cười, được đấy. Có vậy đi, ông liếm CT, còn được chào đón sẽ the lưới liềm giày cho tôi ngông cuồng. Giam. Chiến thần Côn Luân đưa theo một đám người hầu đi đến. Trong tay của đám người hầu kia, mỗi người cầm lấy một túi quà, mũi phượng nạm chân châu, áo choàng tử hà nạm vàng, trầm ngọc bội, những thứ này đều là các loại trang sức đắt đỏ, trong đó lấy được một đồ vật thì có thể đủ để tạo ra một hào phủ rồi. Thanh con vội chạy chậm đến nên đón chiến thần công luân, trong nội tâm của ông ta thấp thỏm không yên. Cho tới bây giờ, ông ta cũng chưa xử lý sạch sẽ chiến trường này, chiến thần còn luân đến đây nhất định sẽ trách tội ông ta mà. Nhưng mà, cũng không sao hết, ông ta đã có ý định đưa Diệp Huyền Tần ra để đạo rồi. Đến lúc đó, nếu Diệp Huyền Tần sẽ nhận tất cả lửa giận của chiến thần còn luân, còn ông ta chỉ bị trừng phạt một trận nhỏ mà thôi. Kính chào chiến thần công luân. Thanh con quỳ xuống đất, nói lớn. Đám người của được chào đón cũng vội vàng quỳ xuống đất, chào ông ấy. Nhưng chiến thần còn luân chỉ đưa mắt liếc qua họ, thấy được hoàn cảnh trước mặt làm trong lòng ông ấy không tránh được giận dữ, giọng ông trầm lại và hỏi, ở đây đã có chuyện gì? Thanh con vội nói, thưa chiến thần, là chia hiền thần còn luân đến đây nhất định sẽ trách tội ông ta mà. Nhưng mà, cũng không sao hết, ông ta đã có ý định đưa Diệp Huyền Tần ra để đạo rồi. Đến lúc đó, nếu Diệp Huyền Tần sẽ nhận tất cả lửa giận của chiến thần còn luân, còn ông ta chỉ bị trừng phạt một trận nhỏ mà thôi. Kính chào chiến thần công luân. Thanh con quỳ xuống đất, nói lớn. Đám người của được chào đón cũng vội vàng quỳ xuống đất, chào ông ấy. Nhưng chiến thần còn luân chỉ đưa mắt liếc qua họ, thấy được hoàn cảnh trước mặt làm trong lòng ông ấy không tránh được giận dữ, giọng ông trầm lại và hỏi, ở đây đã có chuyện gì? Thanh con vội nói, thưa chiến thần, Lã Mại nhờ đến đón Từ Lam Khiết. Thế nhưng mà, ông không ngờ chó săn của bản thân lại có ý muốn làm hại Từ Lam Khiết với thần soái cuối cùng, một hồi tâm huyết của ông ta lại hủy hết vào trong tay của bọn chúng rồi. Chiến thần côn luân nổi trận lôi đình, đến mức đánh mất một chút lý trí, ông đá một cước vào bụng của thần côn. Thanh con như một viên đạn lớn bị bắn ra ngoài, cuối cùng thân thể ông ta đụng vào tường tạo thành cái hố to, rồi dính luôn ở trên đó. Xương sườn của ông ta đã bị đạp gãy mấy cây rồi, trong miệng thì không ngừng phun ra máu tươi, còn hai mắt càng trừng lớn mà nhìn chăm chăm chiến thần côn luân. Lúc này, ở đôi mặt ông ta lộ vẻ nghi ngờ và sợ hãi. Chuyện hot. Vì sao chiến thần côn luân lại ra tay với ông chứ? Có một vài người trong đám người của được chào đón sụp đổ. Đông nhiên họ ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, trước việc Diệp Huyền Tần dám hung hăng càn quấy như thế, chắc chắn anh ta không thể không có lý do được. Anh ta chắc nói sự thật rồi, anh ta thật sự không sợ chiến thần côn luân, và anh ta cũng có tư cách đứng ngang hàng với chiến thần côn luân hay sao? Mắt chiến thần côn luân trừng lớn nhìn nhóm người ngã xuống đất, quát một tiếng, tất cả cút hết đi. Đám người kia lập tức vội vàng co cụm lùi hai bên, chủ động nhường đường. Lúc này, chiến thần côn luân mới nên bước đi nhanh đến trước mặt của Từ Lam Khiết, ông mang một cảm xúc phức tạp và bùi ngùi. Con gái, con lớn lên quá giống với mẹ của con Tiểu Nghiên, đúng là như một khuôn in ra vậy. Chuyện năm đó, cha thật sự xin lỗi con, là do cha không thể bảo vệ được hai mẹ con hai người. Nhưng, cha chỉ cầu xin con có thể cho cha một cơ hội nữa, để cho cha bù đắp cho con, trước kia cha thiếu con cái gì, cha sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần tổn thất đó cho con. Vì vậy, con theo cha về nhà họ Thiên đi. Má, cái gì? Một màn vừa rồi làm toàn thân đám người của thành côn run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Chương 1171, thì ra cô ấy là công chúa nhỏ của nhà họ Thiên. Thì ra là vậy. Thì ra Từ Lam Khiết là con gái của chiến thần côn luân họ nhớ trước đó, bản thân còn muốn gây phiền phức cho cô ấy. Nếu họ thật sự đưa Từ Lam Khiết đi, kết cục chờ họ chỉ sợ là không chỉ có gãy hai cây xương sườn đâu. Họ sẽ bị phanh thấy đấy. A a a a, mẹ nó thắng xài được vô liêm sỉ này, hại chết ông rồi. Sau khi biết chuyện này, thành còn vô cùng sợ hãi, đến mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Từ Lam Khiết nghẹn họng nhìn chiến thần còn luân chân chối. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời vừa rồi của chiến thần côn luân là có ý gì? Trong lúc nhất thời, chân tay cô luôn cũng không biết làm sao, cô vô thức nằm chặt lấy tay của Diệp Huyền Tần, nói, Tiểu Diệp, ông ta đang nói gì thế? Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, rồi mới nói, Khiết Nhi, em có nhớ chuyện lúc trước anh đã nói với em không, chuyện cơ thể của em khẳng được bách độc đó. Từ Lam Khiết suy nghĩ một chút, rồi nói, anh nói, người bình thường khi sinh ra không thể có cơ thể kháng bách độc được. Trừ khi người đó hậu nhân của gia tộc cổ xưa. Khiết Tiểu Diệp, anh nói. Em là người của nhà họ Thiên sao? Diệp Huyền Tần nghiêm túc gật nhẹ đầu. Không, không phải. Mặt Từ Lam Khiết hoảng sợ, bước chân lùi ra sau. Không phải, chắc chắn các người lầm rồi. Tôi có cha có mẹ mà, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu là cha mẹ ruột của tôi, các người chắc chắn nhầm rồi. Tiểu Điệp, mau đi về nhà với em đi. Hôm nay em không muốn đi làm nữa, em muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Trong lúc nhất thời, Từ Lam Khiết không tiếp nhận được hiện thực tàn khốc như thế được. Diệp Huyền Tần nhìn vợ mình như thế, chỉ đành thở dài, Khiết Nhi, đây là sự thật, em. Sợ là, em không còn cách nào để chống lại được. Nhưng mà em yên tâm đi, anh chỉ muốn em biết rõ sự thật mà thôi. Còn việc em có muốn về nhà họ Thiên hay không, là quyết định của em. Bất cứ ai cũng không thể ép em được, Khiết Nhi. Bỗng nhiên giọng của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vang lên ở cửa thang máy. Diệp Huyền Tần sớm đã nói hai người này một tiếng rồi, anh muốn họ đến đây để an ủi Từ Lam Khiết. Bây giờ, cũng chỉ có hai vợ chồng Từ Huy Hoàng mới có thể an ủi được Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết nhìn thấy cha mẹ mình, cô vội vàng chạy lại, rồi ôm lấy cánh tay của Lý Khả Diệu. Mẹ, Tiểu Diệp bắt nạt con, anh ấy cùng với người ngoài gạt con, hù hù hù. Mẹ phải dạy dỗ anh ấy một chút đi. Năm chuyện đề cử, bột hung giữ ông xã kết hôn đi năm. Lý Khả Diệu nhìn con gái mình đau lòng rơi nước mắt, bà ôm lấy đầu của Từ Lam Khiết nói, con gái đáng thương của mẹ. Mặt của Từ Huy Hoàng gù rủ, trao mày lại, ông rút ra một điều thuốc rồi lại châm ngòi, Từ từ từ nói, Khiết Nhi, nghe cha nói, Tiểu Diệp không lừa con đầu. Con thật sự xuất thân từ nhà họ Thiên đấy, cha với mẹ con chỉ là cha mẹ nuôi mà thôi. Không phải. Từ Lam Khiết vội vàng bịp lỗ thai mình lại, cha đừng nói nữa, con không tin đầu. Đời này con chỉ nhận cha và mẹ thôi. Diệp Huyền Tần nhìn vợ mình mà đau lòng, nếu anh sớm biết có tình huống bây giờ, còn không bằng anh không cho Khiết Nhi biết sự thật. Diệp Huyền Tần đi đến, an ủi Từ Lam Khiết. Trước mặt sự thật danh rành, Từ Lam Khiết cũng không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này. Chiến thần Côn Luân vung tay lên, người đầu đến đây, khoác áo đội mũ cho con bé, chào đón con gái của tôi về nhà họ Thiên. Đám người hầu nghe lệnh của ông ta lập tức đi đến phủ áo choàng tử Hà nạm vàng lên người Từ Lam Khiết, đội cho cô mũ vượng khảm chân châu. Từ Lam Khiết thấy vậy, vội vàng từ chối, đừng có chạm vào tôi. Tôi là họ Từ, đời này là người của nhà họ Từ, chết cũng là ma của nhà họ Từ. Tuyệt đối, tôi không trở về nhà họ Thiên đâu. Thấy thái độ của cô như thế, vẻ mặt của đám người hầu khó xử nhìn sang chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân chỉ biết liên tục thở dài, ông biết trong lòng của Từ Lam Khiết rất ghét mình, con bé vẫn chưa chịu tha thứ cho ông. Ông đành nói, được rồi, trước để cho Khiết Nhi tỉnh táo vài ngày đã. Khiết Nhi, mấy ngày nữa là Tết Trung Thu rồi, cha hy vọng con có thể về nhà họ Thiên nhìn một chút, cũng để cho liệt tổ liệt tông nhìn thấy được con. Dù cho, con muốn lấy thân phận là khách đi nữa. Chương 1173, Long Xoáy có con nổi dõi rồi. Lý Khả Diệu cử nghĩ ám hiểu của bà đủ rõ ràng rồi, nhưng Tiểu Diệp vẫn ngu ngốc không nhận ra. Cuối cùng, khi bà nói xong rồi, bà lại rời đi. Nhưng tình huống như thế, càng làm cho Diệp Huyền Tần càng mơ hồ hơn. Mẹ đang lo lắng cho Khiết Nhi ăn bữa sáng không ngon sao, nên mẹ mới nói mình bồi bổ thêm cho cô ấy vị trứng gà hả? Chắc là thế rồi, gần đây khẩu vị của Khiết Nhi không được tốt, bây giờ ăn bụng dưới cũng ngập lên. Còn nữa, trước kia mẹ đâu có sợ mình hút thuốc đầu, hôm nay sao bỗng nhiên nói mình tái thuốc đi? Còn nói không tốt với trẻ con nữa là sao? Trong mắt của cha mẹ thì Khiết Nhi có bao nhiêu tuổi, thì cô ấy vẫn còn là đứa bé mà thôi. Đêm dài ở nhà họ Thiên, người tĩnh lặng. Thiên Hành Kiện đã bị phế tử chi rồi, cậu ta chỉ nhờ người hầu giúp đỡ nằm xuống giường. Bất luận là cậu ta cố gắng nhắm mắt như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể ngủ được. Bây giờ, anh đã trở thành người tàn phế rồi, nên ở nhà họ Thiên ngay cả thực lực cũng không có, đừng nói chi đến địa vị. Nếu như Từ Lam Khiết mà trở lại gia tộc, thì nhà họ Thiên này còn cho cậu ta sống yên ổn nữa hay sao? Sau này, bản thân cậu ta phải đi đâu đây? Cậu ta thở dài một hơi. Két, trong đêm tối như mực, một tiếng động két bỗng nhiên truyền ra. Đó là tiếng từ cửa tủ mở ra. Thần kinh của Thiên Hành Kiện lập tức căng cứng lại, đầu tiên cậu ta nghĩ tới là có tới người ám sát. Cậu ta muốn la to lên, thì bỗng nhiên một bàn tay ôn hòa bịt kín miệng cậu ta lại. Kiện Nhi, đừng lên tiếng, là mẹ đây. Toàn thân của Thiên Hành Kiện rung lên. Đây là giọng mẹ của cậu Kim Nhã Nam. Mẹ không phải đang lo chuyện năm đó bị lộ ra nên bị chiến thần Côn Luân trách phạt, nên đang chạy trốn rồi hay sao? Vì sao bà ấy lại xuất hiện ở phòng của cậu? Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Thiên Hành Kiện ổn định lại cảm xúc của mình, mới tò mò hỏi. Kim Nhã Nam nói, Kiện Nhi, đừng nói chuyện, mẹ đưa con tới một nơi. Đi đâu? Thiên Hành Kiện hỏi lại. Kim Nhã Nam lại trả lời, con đến đó rồi, thì con sẽ biết thôi. Chuyện tiên hiệp hay. Con đi không được, để mẹ công con đi. Kim Nhã Nam giả dạng thành người hầu nhà họ Thiên, rồi bà công Thiên Hành Kiện trên lưng rồi đi ra khỏi nhà họ Thiên. Bên ngoài nhà họ Thiên, đã có một chiếc xe đang chờ sẵn rồi. Hai người lên xe, xe lập tức khởi động chạy đi. Chiếc xe chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, thì dừng lại ở một ngôi nhà trong thân nhỏ. Thiên Hành Kiện liếc mắt lập tức nhận ra cái thân nhỏ này, đây là thôn nhỏ thuộc phụ cận của nhà họ Thiên. Người dân sống tròn tổ hệ này gieo trồng ngũ cốc hoa màu, họ cung cấp lương thực cho nhà họ Thiên để kiếm sống. Kim Nhã Nam vác Thiên Hành Kiện trên lưng mình vào trong một ngôi nhà dân rách dưới. Bên trong nhà dân này, có một dáng đàn ông to lớn cao ngạo, ông ta đang đứng đưa lưng về phía họ và đang nghiên cứu một quyển sách. Ông ta rất tập trung vào quyển sách đó, ngay cả việc hai người bước vào thì ông ta cũng không phát hiện được. Thiên Hành Kiện tò mò nhìn người đàn ông kia, lại hỏi mẹ mình, ông ta là ai vậy? Kim Nhã Nam đặt Thiên Hành Kiện lên ghế, rồi bà bước đến vô bả vai của người đàn ông kia. Huyết Vương, tôi đã nghe lời ông bảo, đặt thư kiện đến đây rồi. Người đàn ông kia trầm giọng trả lời, rồi ông ta xoay người nhìn sang Thiên Hành Kiện. Mà Thiên Hành Kiện lúc này toàn thân đã run lên, thiếu chút nữa là té xuống ghế rồi. Huyết Vương, ông ta là kẻ thù số một của đại hạ, điện chủ Huyết Vương, đó là Huyết Vương. Ô hát mi gột, Huyết Vương đã vào biên giới của đại hạ rồi sao? Hơn nữa lại đang ở gần chiến thần Côn Luân đến như thế. Chuyện này càng đáng sợ hơn chính là mẹ của cậu ta đã quy thuận cho Huyết Vương rồi. Một chuỗi tin tức này quá phức tạp, Thiên Hành Kiện mất thời gian rất lâu để có thể phục chế lại tinh thần của mình. Thật ra, cho tới bây giờ Thiên Hành Kiện cũng không biết, hai năm trước cha của cậu ta chiến thần Côn Luân là do Huyết Vương giả mạo. Còn về phần Kim Nhã Nam quy thuận Huyết Vương, chắc là chuyện ngoài ý muốn rồi. Trong quá trình Kim Nhã Nam chạy tội cho mình, thì bà ta vô tình gặp Huyết Vương. Mà Huyết Vương lại cưỡng ép Kim Nhã Nam để cho bà ta hai lựa chọn. Một là quy thuận ông ta, hai là Huyết Vương sẽ ném Kim Nhã Nam cho nhà họ Thiên. Kim Nhã Nam biết rõ, mình mà về nhà họ Thiên chỉ có một con đường chết mà thôi. Chương 1174, âm mưu của Huyết Vương. Trải qua 2 năm kết thân với chiến thần Côn Luân giả, cô ta đã bị chinh phục bởi những kỹ năng dường chiếu lợi hại của Huyết Vương, cô ta vẫn nhớ như in và dư âm không dứt. Vì vậy Kim Nhã Nam đồng ý làm tình nhân của Huyết Vương. Nhìn thấy Huyết Vương từng bước tới gần mình, Thiên Hành Kiện sợ hãi. Ông đừng qua mẹ, mau đưa con về. Nhanh lên. Cậu ta nghe nói không ít về những hành động tàn bạo của huyết vương, nên trong lòng sợ ám ảnh đối với ông ta. Kim Nhã Nam vội trấn an Thiên Hành Kiện, "Hành Kiện, đừng lúc đích. Ông huyết vương muốn chữa thương chân cho con cái gì?" Thiên Hành Kiện mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết vương. Diệp Huyền Tân hủy bỏ tay chân của mình, anh ta có thể giữ sống của mình đã là một hy vọng xa vời. Về phần phục hồi tay và chân, anh ta không còn hy vọng gì cả. Nhưng bây giờ, huyết vương nói rằng ông ta có thể sẽ phục hồi các chi của mình. Đây là thực. Nếu bàn tay và bàn chân thực sự có tờ hờ ụ cơ hội, Thiên Hành Kiện thả sống ít hơn 20 năm, 30 năm, thậm chí 40 năm. Giọng nói của cậu ta run lên đầy hưng phấn, ông thật sự có thể khôi phục cho tôi. Huyết vương kiểm tra tay chân của Thiên Hành Kiện rồi gật đầu, ừ, không phải vấn đề lớn. Nếu mọi thứ suôn sẻ, có thể được khôi phục trong nửa năm. Thiên Hành Kiện không thể tin được, tôi. Tại sao tôi phải tin ông? Huyết vương nói, anh nên biết huyết vương điện của tôi hiểu rõ cái gì nhất. Thiên Hành Kiện nói, như mọi người đều biết, huyết vương diện rất giỏi dùng độc. Huyết vương gật đầu, ừ. Đại hạ có một câu nói cổ, gọi là thuốc độc, thấy thuốc không phân biệt nhà. Chúng ta đã đạt đến đỉnh cao về mặt độc học, chữa bệnh cứu người là lẽ đương nhiên. Thiên Hành Kiện vui mừng đến mức suýt khóc, những gì huyết vương nói quả thực có lý. Cậu ta vội vàng nói, ông huyết vương, xin hãy giúp tôi. Nếu ông thực sự chữa lành cho tôi, ngày sau Thiên Hành Kiện tôi sẽ đi theo làm tùy tùng cho ông không từ chối. Miễn là bạn có thể tự chữa lành. Đừng nói đến kẻ thù chung của đại hạ, cho dù là kẻ thù chung của thế giới, anh ta cũng phải nhận làm ông nội huyết vương thở dài, tục ngữ nói rất hay, không bột đổ gột nên hổ. Trong tay tôi đang thiếu thứ thuốc quan trọng nhất, không có thứ thuốc này thì cho dù hoa đà có đầu thai cũng không chữa được cho anh. Thiên Hành Kiện nói, loại thuốc gì? Tôi phải tìm nó dù có vượt qua lửa và sông huyết vương, cỏ long đàm. Thiên Hành Kiện thất kinh, cỏ long đàm đứng thứ 7 trong số 10 loài thực vật quý hiếm và kỳ lạ hàng đầu ở đại hạ. Loại cỏ này rất quý, trên thị trường hầu như không có lưu hành, chỉ dự trữ một phần nhỏ trong khoang thuyền sói. Tôi còn không có tư cách tiến vào trong khoang thuyền sói, huống chi là đi lấy cỏ long đàm. Huyết vương chế nhạo nói, hì hì, đừng nói tới anh, cho dù cha của anh là chiến thần Côn Lận, hắn cũng không có khả năng lấy được cỏ long đàm. Nhưng nếu anh giúp tôi một chút, tôi có thể có được một cây cỏ long đàm. Thiên Hành Kiện nóng lòng nói, huyết vương, nhưng là không ngại nói chuyện. Những gì tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Huyết vương nói, chắc anh biết Diệp Huyền Tần chính là thần soái, phải không? Anh nghĩ cách dẫn Diệp Huyền Tần rời khỏi khu vực thủ đô, sau đó tôi sẽ đóng giả thần soái, tiến vào khoang thuyền sói, bắt được cỏ long đàm. Thiên Hành Kiện nghi ngờ nhìn về phía huyết vương, ừ. Ông đóng giả thần soái sao? Muốn vào khoang thuyền sói phải trải qua rất nhiều lần dò xét, thần soái cũng không ngoại lệ. Ông không lo bị lộ à? Huyết vương chế nhạo, tôi hỏi anh, tôi giả làm cha anh 2 năm, anh có bao giờ nghi ngờ tôi chưa? Ý ông là gì? Thiên Hành Kiện càng thêm khó hiểu, điều gì khiến ông mạo danh cha tôi suốt 2 năm? Kim Nhã Nam nói, Hành Kiện, nói thật với con đi. Kỳ thực 2 năm qua, chiến thần Côn Luân đều bị huyết vương cải trang. Chiến thần Côn Luân thật sự đã bị huyết vương quản thúc từ lâu, chính là trong 2 ngày qua mới thật sự là chiến thần Côn Luân. Chương 1175, trăng tròn đêm trung thu. Trong 2 năm qua, tôi đã sống với kẻ thù đã giam lòng chính cha của mình, thậm chí nhận giặc làm cha. Trong một lúc cậu ta không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, nhưng ngay sau đó, cậu ta đã bình thường trở lại. Cho dù ông ta có phải là kẻ thù hay không, cho dù huyết vương có thể giết cha của chính mình thì thế nào? Chỉ cần có thể chữa khỏi chân cho cậu ta, ông ta đã là ân nhân. Thiên Hành Kiện nói, một lời đã định. Kim Nhã Nam có chút lo lắng, nói, Hành Kiện, con thực sự có thể dẫn Diệp Huyền Tần ra khỏi thủ đô. Con cần phải cẩn thận. Người này rất đáng sợ. Nếu anh ấy nhận thấy âm mưu này, anh ấy có thể giết con ngay tại chỗ. Thiên Hành Kiện xếp quần áo và nói, đừng lo lắng, tôi đều có chừng mực. Vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu, lúc đó Từ Lam Khiết cũng sẽ trở về thiên gia. Đêm Trung Thu chỉ đơn giản là tạo một cơ hội tốt để cho tôi ra tay. Chiến thần còn luôn gọi điện thoại cổ đẹp Huyền Tần. Thần soái, tôi đã thẩm vấn thành còn đối trưởng đội bảo vệ của gia đình tôi và hỏi được vài điều, nhưng tôi không biết nó có hữu ích không. Diệp Huyền Tần nói. Chiến thần Côn Luân nói, chiến thần Côn Luân giả, tức là huyết vương cùng thành Côn kết bái, muốn thành còn giúp ông ta bí mật tìm kiếm cỏ long đàm. Diệp Huyền Tần nói, cỏ long đàm. Cỏ long đàm xếp thứ 7 trong số 10 loại thực vật quý hiếm. Ông ta tìm loại cỏ này làm gì? Chiến thần Côn Luân, tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Loại cỏ này quả thực rất khan hiếm, nhưng không nên thu hút sự quan tâm của huyết vương. Diệp Huyền Tần, đúng vậy. Loại cỏ này tuy quý nhưng chỉ có tác dụng thần kỳ đối với chứng bệnh dần dần bị đóng băng. Chỉ có người dần dần bị đóng băng mới có hứng thú chờ đã dần dần bị đóng băng, có thể là. Chiến thần Côn Luân nghi ngờ nói, thần soái, ý của anh là cơ thể của huyết vương có chứng bệnh dần dần bị đóng băng? Diệp Mặc, khả năng này cực cao. Trước đây tôi đã từng chiến đấu cùng huyết vương trong nhà tù dành cho những người phạm tội nặng. Lúc đó, tôi cảm thấy cả tốc độ và sức mạnh của huyết vương đều dùng và các động tác bị cứng lại, bây giờ hết tâm 9 phần 10 là ông ta mắc chứng cơ thể dần dần bị đóng băng. Chỉ là, bây giờ vẫn là giai đoạn đầu và biểu hiện chưa rõ ràng lắm. Chiến thần Côn Luân vui mừng khôn xiết, ha ha, ông trời có mắt. Chỉ cần chúng ta phong tỏa cỏ long đàm, huyết vương sớm muộn gì cũng sẽ bị hội chứng dần dần đóng băng hành hạ đến chết. Bất cho chúng ta một sự việc lớn. Diệp Huyền Tần lắc đầu, e rằng không lý tưởng như ông nghĩ. Huyết vương đang mắc chứng cơ thể dần dần bị đóng băng. Ông ta không thể vượt biên. Ông ta có lẽ vẫn đang ở thủ đô. Các ông cũng biết rằng huyết vương rất giỏi ngụy trang. ông ta có thể sẽ giả làm người ở trong khoang thuyền sói vào khoang thuyền sói để ăn trộm cỏ long đàm. Chiến thần Côn luôn nói, trong khoảng thời gian này nhất định phải đề phòng, không được để cho Huyết Vương thực hiện được. Huyết Vương là kẻ thù số một của đại hạ, vì vậy chúng ta phải chú ý đến ông ta nhiều hơn. Diệp Huyền Tần, đương nhiên tôi biết rồi. Ngoài ra, ông đang dạy tôi làm việc. Nhớ kỹ, tôi chỉ huy ba đạo quân, ông cũng là thủ hạ của tôi. Lần sau, ông hãy nhận rõ thân phận của mình rồi lại nói chuyện với tôi. Chiến thần Côn Luân, thử, hiện tại thực lực của tôi còn ở trên anh. Khi trở lại trạng thái đỉnh cao, tôi nhất định sẽ thách đấu với anh, lấy lại vị trí thân soái. Diệp Huyền Tần, được rồi, đến lúc đó tôi không ngại cho ông một bài học tốt. Chiến thần Côn Luân, ha ha, nói mạnh miệng không sợ cần lưỡi. Nhất tiện, đêm trung thu trăng rằm, mong anh có thể tin tưởng, đưa Tử Lam Khiết về thiên gia nhận diện tổ tiên, về với tổ tông. Đêm rằm trung thu là ngày đoàn tụ gia đình. Gia đình nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, Tử Lam Khiết không hài lòng chút nào. Hôm nay cô sẽ đến một gia đình hoàn toàn xa lạ để đoàn tụ với một nhóm người xa lạ. Tâm trạng cô ấy phức tạp khó tả. Cô ấy muốn để vợ chồng Từ Huy Hoàng đi cùng cô ấy, nhưng cả hai đều khéo léo từ chối. Chương 1176. Lý Khả Diệu lời nói sâu xa, "Lam Khiết, bây giờ con đã lớn, chúng ta cũng già rồi. Chúng ta không thể nào tham dự vào tất cả mọi chuyện trong cuộc sống sau này của con. Có vài sự thật, con nhất định phải một mình đối mặt. Hơn nữa, trước kia quanh năm chúng ta đều ở bên cạnh nhau. Hôm nay, con cũng nên quay về dinh tự nhà họ Thiên xem thử một chút. Dù sao, nơi đó mới là cội nguồn của con." Mắt của Từ Lam Khiết đứng đó, đáp ứng. Diệp Huyền Tân dẫn theo Từ Lam Khiết, rất nhanh đã đi đến nhà họ Thiên. Từ trên xuống dưới của nhà họ Thiên đều vô cùng mừng rỡ, vô cùng hài hòa. Tất cả mọi người của nhà họ Thiên đều bận rộn vì buổi gặp mặt sắp bắt đầu. Diệp Huyền Tân có thể nhìn ra được sự vui mừng của họ chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài, để cho Chiến Thần Côn Luân xem. Trên thực tế, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khó chịu. Bọn họ biết, nhân vật chính của bữa tiệc liên hoan gia tộc ngày hôm nay sẽ là một người ngoài, Từ Lam Khiết. Bọn họ không thích bị người ngoài đè đầu. Người căm giận nhất, không ai khác là dòng chính của nhà họ Thiên, Thiên Hành Quân. Ở nhà họ Thiên, cho dù là tuổi tác hay địa vị thì Thiên Hành Quân đều sắp xỉ với Thiên Hành Kiện. Theo lý thuyết, Thiên Hành Kiện bị phế, Thiên Hành Quân là người có hy vọng cho vị trí gia chủ nhất. Nhưng bây giờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Từ Lam Khiết xuất hiện. Từ Lam Khiết là trưởng nữ của gia tộc. Cô sẽ là sự uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của Thiên Hành Quân. Thậm chí có thể sẽ cướp đi vị trí gia chủ vốn dị thuộc về anh ta. Dù sao thì nhà họ Thiên chọn gia chủ chỉ nhìn vào năng lực, không nhìn giới tính. Thiên Hành Quân quyết định chờ tìm cơ hội mỉa mai Từ Lam Khiết một chút, để cô biết khó mà lui. Chiến thần Côn Luân phát hiện Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết đi vào, mừng rỡ, vội vàng tự mình ra đón tiếp. Chuyện này khiến cho người nhà họ Thiên càng thêm khó chịu. Chiến thần Côn Luân chưa bao giờ nhiệt tình với bọn họ như vậy. Linh Nhi, tại sao đến bây giờ mới đến vậy? Ta đã đợi con lâu lắm rồi. Nào, ngồi xuống đi, buổi gặp mặt chính thức bắt đầu, đám người xôn xao ngồi xuống. Diệp Huyền Tân được xếp vào bàn hạng nhất, ngồi chung với Chiến thần Côn Luân và những người lớn của nhà họ Thiên. Mặc dù Chiến thần Côn Luân không phục Diệp Huyền Tân làm thần soái, cũng không muốn anh kết giao với con gái của mình. Nhưng mà dù sao bây giờ Diệp Huyền Tân cũng là mặt mũi của một nước. Ở nơi công cộng, Chiến thần Côn Luân vẫn cho anh chút thể diện. Về phần Từ Lam Khiết, dĩ nhiên ngồi ở vị trí dưới cùng với đám con cháu của nhà họ Thiên. Cho dù Chiến thần Côn Luân có thích cô đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phá vỡ quy tắc của gia tộc, để cô ngồi chung với trưởng bối được. Từ Lam Khiết không hề biết mặt bất cứ người nào của nhà họ Thiên, cực kỳ thận trọng, vẫn luôn cúi đầu không nói gì, đôi khi sẽ cầm đũa gắp đồ ăn. Những người con cháu khác của nhà họ Thiên đã tụ năm, tụ ba, nói chuyện vô cùng vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Bọn họ vô tình hoặc cố ý cô lập Từ Lam Khiết. Thiên Hành Quân uống hai chén rượu, lòng dũng cảm tăng thêm không ít, đi đến bên cạnh Từ Lam Khiết. "Xin chào, tôi tên là Thiên Hành Quân. Nếu theo bối phận trong gia tộc thì tôi nên gọi cô một tiếng chị. Chị, đây là lần đầu gặp mặt của hai chúng ta, tôi phải kính chị một chén." Không đợi Từ Lam Khiết mở miệng, Thiên Hành Quân đã một hơi cạn sạch chén rượu của mình. Sau đó, cậu ta lại lập tức đổ đầy, "Chị Khiết, theo quy củ, chén rượu thứ hai này chị sẽ cạn với tôi." Từ Lam Khiết vội vàng giải thích, nói, "Thật có lỗi, Thiên Hành Quân, chị không biết uống rượu. Nếu không thì chị lấy trà thay rượu đi." Trên mặt của Thiên Hành Quân lộ rõ vẻ không vui, "Nè chị Khiết, chị đang xem thường người em trai là tôi sao? Tôi biết, chị gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thành lập được một tập đoàn Diệp Linh như vậy là rất đáng gờm. Nhưng, không phải chị xem thường tôi có nhà họ Thiên làm vốn liếng chứ?" Thiên Hành Quân đang cố ý gây thù hận, khiến cho việc Từ Lam Khiết không uống rượu, đẩy lên thành làm đục toàn bộ nhà họ Thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của người nhà họ Thiên đều tập trung lên người của Từ Lam Khiết. Chương 1177. Mặt của Từ Lam Khiết đỏ đến tận mang tai, như đang ngồi bàn trông. Làm sao bây giờ, uống hay là không uống đây? Vốn dĩ cô không biết uống rượu. Uống một chén rượu có nồng độ cao thì chắc chắn sẽ say. Trong tình huống trang nghiêm như vậy mà uống say thì sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu như không uống, chắc chắn Thiên Hành Quân sẽ không buông tha mình. Thậm chí, có thể sẽ bị người nhà họ Thiên hiểu lầm thành làm nhục toàn bộ nhà họ Thiên. Đến lúc đó sẽ không có kết cục tốt. Sao Diệp Huyền Tân lại không nhìn ra là Thiên Hành Quân đang cố ý khiến cho Từ Lam Khiết khó xử chứ? Anh nổi giận rồi. Nhưng mà, vừa muốn mở miệng, tiếng nói của Thiên Hành Kiện chợt truyền đến. "Được rồi Thiên Hành Quân, nhiều chuyện quá. Cậu muốn quậy đến cỡ nào nữa đây? Chị Khiết không biết uống rượu, vậy thì cũng không thể ép buộc. người làm em như tôi, thay chị uống hai chén rượu, cũng không sai chứ. Thiên Hành Quân, nào, chúng ta uống. Từ Lam Khiết kinh ngạc nhìn Thiên Hành Kiện, ánh mắt có chút khó tin. Tay chân của Thiên Hành Kiện bị đánh gãy cũng có liên hệ một chút với mình. Cho tới nay, cậu ta đều hận mình không thể chết sớm. Hôm nay sao bỗng nhiên lại ra mặt nói thay cho mình? Thiên Hành Kiện đã mở miệng rồi, Thiên Hành Quân cũng không tiện từ chối, chỉ có thể buông tha cho Từ Lam Khiết. Nguy cơ cuối cùng được giải trừ, Từ Lam Khiết nhẹ nhàng thở ra. Chiến Thần Côn Luân cười nói, xem ra Kiện Nhi đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Biết sai có thể thay đổi là điều tốt. Diệp Huyền Tân, chỉ sợ là ý không nằm trong lời nói. Chó thì sao có thể dễ dàng thay đổi thói quen đớp phân. Chiến Thần Côn Luân, đường đường là thần soái, lại cũng có thể nói ra giọng điệu quê mùa này, thật khiến người ta thất vọng. Thần soái và Chiến Thần Côn Luân lại đối chọi nhau. Qua ba lần rượu, đủ loại đồ ăn, gia yến kết thúc. Chiến Thần Côn Luân đứng dậy, nói, được rồi, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng bỏ lỡ buổi lễ tế tổ trọng đại vào ngày mai. Người không đến mà không có lý do hoặc đến muộn đều sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Không tham gia buổi lễ tế tổ trọng đại thì trực tiếp bị trục xuất khỏi gia tộc, đủ thấy Chiến Thần Côn Luân xem trọng buổi lễ tế tổ trọng đại này đến cỡ nào. Đảm ngươi tán đi. N Chiến Thần Côn Luân đi đến bên cạnh Từ Lam Khiết Khiết Nhi, đêm nay ở lại nhà họ Thiên đi. Ngày mai là lần đầu tiên con gặp mặt liệt tổ liệt tông, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Buôn ba qua lại, khó tránh việc bị ảnh hưởng tinh lực. Ra. Từ Lam Khiết gật đầu đồng ý, dù sao chỉ là một đêm, nhịn một chút là qua thôi. Đi, ta sắp xếp cho hai người một căn phòng. Chiến Thần Côn Luân dẫn Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến chỗ ngủ lại. Trên đường đi, đột nhiên Diệp Huyền Tân nhận được điện thoại của Kính Lang. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần vô cùng lo lắng nói với Từ Lam Khiết, "Khiết Nhi, thật có lỗi. Anh có chút chuyện quan trọng phải đi xử trí. Đêm nay sợ là không thể ở lại giúp em rồi." "Hả?" Từ Lam Khiết nhìn anh bằng ánh mắt thất lạc, "Không thể để sau rồi làm sao?" Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Không được, chuyện này việc liên quan đến an nguy của hạ." "Hai." Rét Từ Lam Khiết hít sâu một hơi, "Việc liên quan đến hạ à? Vậy anh nên mau đi đi, không cần phải quan tâm đến em." "Được." Diệp Huyền Tân vội vàng rời đi. Cuối cùng, Chiến Thần Côn Luân đưa Từ Lam Khiết đến một tòa nhà xa hoa nhất ở nhà họ Tiên. Đẩy cửa vào, nhìn qua khung cảnh trong sân, Chiến Thần Côn Luân có chút xúc động. "Khiết Nhi, có biết không, năm đó Minh Nguyên, mẹ của con, đã sinh con ra ở chỗ này, cũng ở đây một năm trời. Chỉ đáng tiếc, bây giờ cảnh còn người mất. Nhưng mà ông trời khai ân, đưa con về bên cạnh ta." Từ Lam Khiết nhìn tòa nhà xa hoa nhưng đầy xa lạ. Tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. "Mẹ của mình đã từng ở nơi này sao?" Chương 1178. "Cô vốn sinh ra ở nơi này sao?" Nếu như năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc hẳn bây giờ cô chính là một cô công chúa được mọi người yêu thương. Thế nhưng nếu nói như thế thì có thể cô cũng sẽ không gặp được Diệp Huyền Tần. Chiến Thần Côn Luân cưng chiều đưa tay giờ nhẹ mái tóc dài của Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết theo bản năng tránh né. Trong lòng Chiến Thần Côn Luân cảm thấy giống như có hàng vạn con dao đang đâm mạnh vào vậy. Con gái ruột lại cảnh giác bố ruột của mình như cảnh giác kẻ thù. Cảm giác này không thể nào dùng một từ để diễn tả được. Ông ta cố gắng nặn ra nụ cười, nói, "Lam Khiết, con mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Đừng bỏ lỡ lễ hiến tế vào ngày mai đấy." "Được rồi." Chiến Thần Côn Luân đứng dậy rời khỏi đó, còn Từ Lam Khiết thì nhanh chóng quay về phòng. Ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ như thế, Từ Lam Khiết lăn qua lộn lại mãi mà không thể ngủ được. Trong đầu cô đều là bóng dáng của Diệp Huyền Tần. Ôi, nếu Diệp Huyền Tần đang ở bên cạnh cô thì tốt biết bao. Thế nhưng may là trong bụng cô có một sinh linh bé nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mẹ ruột của cô đã sinh ra cô ở chính nơi này, cô lại ở đây sinh con ruột của mình, điều này cũng có thể được xem là vòng tuần hoàn của số mệnh, có đúng không? Khi cô vừa mới thiếp đi được một lúc thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa trong trẻo khiến cô tỉnh dậy. Từ Lam Khiết cảnh giác nhìn về phía cửa, là ai đó? "Chuyện Điên Văn." Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Thiên Hành Kiện, "Chị, là tôi đây, chị mau mở cửa đi." "Thiên Hành Kiện sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu ta tới đây làm gì?" Từ Lam Khiết vốn không định mở cửa cho Thiên Hành Kiện thế nhưng khi nhớ đến việc hôm nay cậu ta đã chủ động cản rượu cho cô, giải vây cho cô. Cô vẫn cắn răng đi ra mở cửa cho Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện ngồi trên xe lăn, ngước mắt nhìn về phía Từ Lam Khiết, vẻ mặt vô cùng chân thành. "Chị Lam Khiết, lễ hiến tế đã bắt đầu rồi đấy, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Nếu lỡ như tới chết thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy." "Sao cơ?" Từ Lam Khiết cảm thấy hơi kinh ngạc, bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng, lên đường sớm như thế sao? Thiên Hành Kiện nói, "Đây là thời điểm âm khí mạnh mẽ nhất, cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu buổi lễ này. Đây chính là phong tục của nhà họ Thiên từ mấy thập niên rồi." "Được rồi." Từ Lam Khiết tin lời Thiên Hành Kiện, nhanh chóng rời khỏi nhà. Nhà họ Thiên rộng lớn như thế nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một người nào. Từ Lam Khiết nghi ngờ hỏi lại, "Những người khác đâu rồi? Sao bọn họ vẫn chưa chuẩn bị đến buổi lễ thế?" Thiên Hành Kiện nói, "Những người khác đã đi từ sớm rồi, chỉ còn mình chị thôi đấy. Bọn họ cố ý muốn để chị tới trễ để chị bị trừng phạt đấy." Từ Lam Khiết liên tục lên tiếng than thở. Cô cũng đã sớm nhận ra những người nhà họ Thiên không ai muốn gặp cô, cố ý muốn cô là cô. Thế nhưng được cái là Thiên Hành Kiện đã bị thực lực của Diệp Huyền Tân chinh phục, vì thế bây giờ đối xử với cô khá lịch sự. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi nhà họ Thiên. Thế nhưng khi đi được nửa đường thì Từ Lam Khiết phát hiện ra có gì đó không đúng. Bây giờ đã đi hơn một tiếng đồng hồ thế nhưng xe vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí còn đi lên đường cao tốc đi về phía thủ đô.

tôi huyết vương có cố gắng dùng sức tới mấy cũng không thể nào đứng dậy được. Anh ta không thể nào chấp nhận việc mình thật sự đã bị trúng độc. Là tôi đã đánh giá thấp Thương Lang rồi. Không ngờ độc thuật của Thương Lang vẫn còn ở trên điện huyết vương của tôi. Tôi đã sớm nghe nói Thương Lang đã nghiên cứu ra một loại chất độc nhất trên thế gian này, nếu tôi đoán không lầm thì chính là chất độc này đúng không? Diệp Huyền Tân lắc đầu một cái, anh đã đánh giá Thương Lang quả thấp rồi vút. Mục sẽ loại chất độc này còn không thể lọt vào top 3 ở đại cái. Cái gì cơ? Huyết vương khó tin nhìn Diệp Huyền Tân. Chất độc này chính là một loại chất độc mà điện huyết vương không thể nào với tới được. Có thể nói là ngay cả top 3 ở đại hạ cũng không thể lọt vào. Nói cách khác, độc thuật của điện huyết vương cơ bản chưa đủ tư cách để được xếp hạng ở đại hạt ngay lúc này, huyết vương đã bị một cú sốc vô cùng lớn. Diệp Huyền Tân nói, được rồi, không nói nhảm với anh nữa. Ngươi tự tiện xông vào căn cứ điểm của Lang Thương, giết không tha. Âm. Huyết vương vội vàng kêu lên, anh không thể giết tôi được. Ha. Nếu không có gì bất ngờ vậy thì chắc hẳn bây giờ vợ anh đã bị người của Điện Huyết Vương bắt làm tù binh rồi đấy. Nếu tôi còn sống vậy thì anh có thể dùng tôi để đổi lấy vợ mình. Còn nếu tôi chết thì việc vợ anh phải chết là không thể nghi ngờ gì nữa. Diệp Huyền Tân cười nhạt, chuyện này cũng không cần anh phải quan tâm. Huyết Vương hơi sững người. Theo như hiểu biết của anh ta thì mạng sống của vợ Diệp Huyền Tân còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Theo lý mà nói thì khi vợ anh gặp nguy hiểm thì anh sẽ không nhịn được mà mau chóng đi cứu mới đúng. Thế nhưng sao bây giờ anh lại bình tĩnh như thế? Câu trả lời chỉ có một, chính là anh đã sắp xếp ổn thỏa việc bên phía vợ mình. Đáng chết, người của Điện Huyết Vương đang gặp nguy hiểm. Anh ta cố gắng hết sức, đưa tay lấy máy truyền tin ra muốn cảnh báo rằng người ở Điện Huyết Vương đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Huyền Tân sao có thể cho anh ta có được cơ hội này? Anh giơ chân đá văng máu truyền tin đi, nhanh chóng khiến Huyết Vương hôn mê. Diệp Huyền Tân đi ra khỏi phòng lưu giữ báu vật. Độc Lang vẫn luôn đứng ngoài cửa theo dõi, anh, tình hình sao rồi? Diệp Huyền Tân, tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay. Vậy thì tốt rồi. Độc Lang cười cười, anh ta nhanh chóng lấy ra một gói thuốc lá, anh, mau lấy một điều, thả lỏng một chút. Diệp Huyền Tân cau mày, cậu có biết cho tới tận bây giờ tôi chưa từng hút loại thuốc lá này. Độc Lang thở phào nhẹ nhõm, ha ha, em chỉ muốn thăm dò xem anh là Diệp Huyền Tân hay là Huyết Vương. Kỹ thuật diễn xuất của tên Huyết Vương kia vô cùng tốt, anh ta giả dạng thành anh khiến em không nhận ra chút sơ hở nào. Nếu anh ta không đi làm diễn viên thì giới giải trí đã phải chịu một tổn thất lớn rồi. Diệp Huyền Tân, bớt nói nhảm đi. Canh giữ Huyết Vương cẩn thận cho tôi, đừng để anh ta trốn được, cũng đừng để anh ta tự sát. Anh ta biết những bí mật liên quan tới Điện Huyết Vương, những bí mật này vô cùng quan trọng với đại hạ. Bây giờ tôi phải đến bến tàu Giang Hải một chuyến để cứu chị dâu của cậu. Được. C bến tàu Giang Hải chính là bến tàu bỏ hoang ở biển Hoa Đông. Nơi này quả thực vô cùng chênh lệch, hàng năm không có ai lui tới. Bên cạnh bên tàu có 3-4 thanh niên đang ngồi câu cá. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà đến đây câu cá thì thật khiến người khác có cảm giác là lạ. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh họ. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Thiên Hành Kiện ngồi xe lăn xuống xe, tài xế cũng nhanh chóng ôm Tử Lam Khiết xuống xe. Chương 1181. Từ Lam Khiết đã ngất đi, không hề nhúc nhích. Ánh mắt mấy người đang câu cá liếc nhìn Thiên Hành Kiện một cái, sau đó vẫn tỉnh bơ như không. Thiên Hành Kiện tùy ý hỏi, "Đồng Hương, các người có bán cá này không?" Người thả câu lại nói, "Cá đạo 350.000 một ký, cá biển thì 700.000 một ký." Thiên Hành Kiện nói, "Thế cho tôi 10 ký cá biển đi." Người câu cá nói, "Được thế thì một tay giao tiền một tay giao hàng." Đây chính là ám hiệu của Thiên Hành Kiện và người của Điện Huyết Vương. Sau khi trao đổi ám hiệu, người thả câu nhanh chóng bỏ lại cần câu, sau đó đứng dậy. Cô ta sao thế? Người câu cái chỉ vào Từ Lam Khiết. Thiên Hành Kiện, chỉ tạm thời ngất đi mà thôi, không chết đâu. Ừ, vậy thì tốt. Từ Lam Khiết là vợ của thần đẹp trai, vì thế nếu cô còn sống thì mới có nhiều lợi ích, mau lên thuyền đi. Thiên Hành Kiện nhanh chóng lên thuyền. Người tài xế ôm Từ Lam Khiết chuẩn bị lên thuyền. Thế nhưng người câu cá lại đưa tay cả tài xế, xin lỗi, không có sự đồng ý của Huyết Vương, anh không được phép lên thuyền. Thiên Hành Kiện cười lạnh lên tiếng, ôi, ôi, các người nên suy nghĩ cho thật kỹ. Anh ta chính là một vệ sĩ luôn ở bên cạnh chiến thần Côn Luân. Võ nghệ phải nói là vô cùng cao cường. Muốn bắt được anh ta thì người của Huyết Vương đã phải bỏ ra một năng lượng thật lớn đấy. Nếu không cho anh ta lên thì chắc hẳn Điện Huyết Vương sẽ tổn thất lớn đấy. Hơn nữa Huyết Vương cũng rất xem trọng anh ta, nếu không cho anh ta lên thuyền thì sau này Huyết Vương trách tội, các người có gánh nối không? Những người câu cá trố mắt nhìn nhau, sau khi mấy người đó trao đổi ánh mắt với nhau xong thì cuối cùng cũng gật đầu đồng ý được, anh có thể lên thuyền. Thế nhưng chúng tôi phải tạm thời buộc tay buộc chân của anh lại để phòng gì ra. Có thể. Người tài xế thấp giọng lên tiếng đồng ý. Những người câu cá nhanh chóng lôi ra một chiếc du thuyền ở bãi sậy, sau đó nhanh chóng đẩy thuyền ra chỗ sâu nhất của biển Hoa Đông. Đi về trước khoảng chừng 2 cạnh, chiếc du thuyền nhanh chóng ngừng lại. Mặt biển phía trước bỗng nhiên động đậy, giống như ngay sau đó, một vật khổng lồ nhanh chóng nổi lên nước đang sôi trào. Trên mặt biển, cuối cùng một chiếc tàu lặn nhanh chóng xuất hiện. Từ Hành Kiện hít một hơi, Điện Huyết Vương lớn thật đất, có thể bố trí một chiếc du thuyền ở biên giới của biển Hoa Đông. Vẻ mặt của người câu cá trở nên kiêu ngạo, đó là dĩ nhiên. Điện Huyết Vương của chúng tôi lợi hại hơn các người tưởng nhiều đấy. Đoàn người cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng leo lên du thuyền. Bên trong du thuyền vô cùng lớn, có hơn 100 thành viên của Điện Huyết Vương, giờ phút này những người đó đang nấu rượu vui đùa, đánh bài hút thuốc. Thế nhưng bọn họ vẫn rất xem trọng Thiên Hành Kiện. Đám người Thiên Hành Kiện vừa mới bước vào, thành viên của Điện Huyết Vương nhanh chóng đứng lên vây quanh. Người tiểu đội trưởng cau mày, hỏi người câu cá,

Cái này tương đương với một con sói hung dữ xông vào bên trong bãi nhốt cừu. Thành viên Huyết Vương Điện chính là bầy cừu. Bọn họ còn nhớ kỹ cảnh năm đó Côn Luân Am Thần điên cuồng giết hàng vạn quân thủ. Bọn họ chỉ có hơn 100 người, đứng ở trước mặt Côn Luân chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Còn có, Thiên Hành Kiện lại dẫn Côn Luân Trạm Thần đi vào tàu ngầm. Đáng chết Thiên Hành Kiện lại phản bội chúng ta. Cái con mẹ nó, đây vốn là một cái bẫy trợ chui. Đội trưởng lúc này hạ không chống cự mệnh lệnh. Trốn, mau trốn. Không nên phản kháng, chúng ta không phải là đối thủ. Đội trưởng dẫn đầu chạy trốn. Những người khác như con rồi không đầu chạy tán loạn. Còn Luân Trạm Thần đỏ mắt, là tức giận. Đừng chạy, có bản lĩnh cùng ông đây đánh 300 hiệp. Ông đây có thể cho các người đánh hai quân cước. Có điều, thành viên Huyết Vương Điện tin ông ta mới là lạ. Mặc dù Côn Luân Trạm Thần hung dữ và mạnh mẽ, có điều tốc độ giết người của anh ta không thể so được tốc độ chạy trốn của Huyết Vương. Cuối cùng, ông ta giết sạch 56 thành viên Huyết Vương Điện, những người còn lại tất cả đều chạy ra tàu ngầm. Ơ kìa, Côn Luân Trạm Thần thở dài, sớm biết như vậy thì lúc vào liền chặn cửa lại. Ông ta vào phòng giam, cứu Lam Khiết và Thiên Hành Kiện ra. Thiên Hành Kiện nhìn thi thể của Huyết Vương Điện ở trong đại sảnh tàu ngầm, lo lắng nói: "Cha, có nhiều người đã chạy ra ngoài rồi. Hiện tại bọn họ đã không còn đường để đi, chỉ có thể lên bờ, chui vào bên trong đại hạ. Bọn họ sẽ uy hiếp sự an toàn của đại hạ." Côn Luân Trạm Thần lạnh lùng nói: "Hử, bọn họ muốn chạy trốn, mơ mộng hão huyền. Cha đã sớm răng lưới ở trên bờ rồi." Thành viên Huyết Vương Điện bơi thẳng lên bờ, vô cùng chật vật. Không được bao lâu, Côn Luân Trạm Thần đã đuổi theo đến. Sau khi bọn họ bơi lên bờ không để ý đến việc nghỉ ngơi, chuẩn bị chui vào bên trong đại hạ tròn. Có điều đống có một bóng đen nhẹ nhàng đến, chặn đường đi của bọn họ. Trong nháy mắt mọi người Huyết Vương Điện căng thẳng lên, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây cản đường, chắc chắn là người của Côn Luân Trạm Than. Bọn họ không tùy tiện vượt qua, đội trưởng trầm giọng nói: "Xin hỏi là bạn bè phương nào? Xin hãy giúp tôi. Chờ chúng tôi ổn định lại, sẽ có hậu tạ. Anh ta muốn dùng số tiền lớn để mua chuộc đối phương." Đối phương không có vội vã trả lời, mà là móc ra điều thuốc, đốt. Tàn thuốc sáng lên rồi tối xâm lại, chiếu khuôn mặt đối phương hơi dữ tợn và kinh khủng. Tự tiên xông vào biên giới đại hạ, giết không tha. Vừa nói xong, xung quanh chợt thổi lên một trận gió lớn. Một đám mây đen bay tới, che khuất ánh sáng mặt trăng tròn. Trong nháy mắt thế giới chìm vào bóng đêm, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Lạnh đến tận xương tủy, 10 giây đồng hồ qua đi, cuối cùng mây đen cũng bay đi. Một lần nữa ánh sáng vàng lại chiếu xuống trần gian. Cái bóng đen cản đường kia vẫn kiên cường đứng thẳng như cũ. Có điều, tất cả thành viên Huyết Vương vừa mới lên bờ đều nằm xuống trên mặt đất. Chương 1184. Trên cổ bọn họ chảy máu, hợp thành một dòng sông nhỏ, chảy ào ào không ngừng. Bóng đen đi vào trong đám người, kiểm tra có ai còn sống. Mạng sống của đội trưởng thật ngoan cường, đến bây giờ vẫn còn kéo dài hơi tàn. Anh ta trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn bóng đen, "Anh, rốt cuộc anh là ai? Vì sao? Vì sao tôi nhìn mặt anh hơi quen?" Diệp Huyền Tần, không cách nào đánh thắng, Diệp Huyền Tần. Mọi người thường gọi là thần soái. Thần soái? Đôi mắt đội trưởng trừng lớn hơn, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, cơ thể cứng ngắc động đậy, hô hấp dần dần ngừng lại. Anh ta bị dọa đến chết tươi. Vì giết bọn họ, chiến thần Côn Luân và thần soái cùng bắt tay hành động, đây là vinh hạnh không bao lâu, mấy người chiến thần công luân lên mở. Nhìn thi thể đầy đất, Côn Luân Trạm Thần khó chịu, thật không nghĩ đến, thần soái đúng là kẻ xấu, nói không giữ lời. Đã nói là giữ lại người sống, để cho tôi tự tay mình giết bọn họ. Đương nhiên, việc Diệp Huyền Tần để lại người sống chỉ là lấy cớ. Chiến thần Côn Luân không muốn cho hai tay thần soái tiếp tục nhuốm máu, làm cho thêm nhiều kẻ thù nữa. Thậm chí, ông ta còn muốn đánh bại Diệp Huyền Tần, đoạt lại danh tiếng thần soái, để Diệp Huyền Tần lui xuống hàng hai. Nhìn theo tình huống hiện tại, Diệp Huyền Tần phải ở cùng Lam Khiết cả đời. Diệp Huyền Tần tiếp tục làm thần soái, thêm kẻ thù, sẽ không có lợi đối với Lam Khiết và con cháu đời sau của họ. Chiến thần Côn Luân muốn làm một người gánh vác hết tất cả. Diệp Huyền Tần sao lại không rõ suy nghĩ của Côn Luân Trạm Thần, anh mỉm cười. "Yên tâm." Mặc câu trả lời không có liên quan gì đến nhau. Có điều Côn Luân Trạm Thần hiểu ý của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần sẽ để ông ta yên tâm, anh sẽ bảo vệ tốt từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết đi đến, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Một là bị lạnh, hai là thấy nhiều người chết nên bị dọa sợ. "Tiểu Diệp, chúng ta về nhà đi." Giọng nói từ Lam Khiết run rẩy. "Được." Diệp Huyền Tần ôm Từ Lam Khiết lên xe. Anh phát hiện, Từ Lam Khiết vẫn luôn che bụng dưới. Anh không khỏi suy nghĩ, trải qua thời gian dài như vậy, tại sao bụng dưới của cô vẫn không thoải mái? Mặc dù Diệp Huyền Tần thông thạo chữa bệnh, có điều đối với phụ khoa lại không biết cái gì. Càng nghĩ, cuối cùng anh nghĩ đến một khả năng, 89 phần là bà dì của Từ Lam Khiết đến. Nghe nói phụ nữ tới cái kia, bụng dưới sẽ rất đau. Ừ, sau khi trở về liền nấu nước đường đỏ cho Lam Khiết. Sau khi Diệp Huyền Tần đưa Lam Khiết về nhà, liền ra ngoài mua nước đường đỏ và nấu cho Lam Khiết uống. Từ Lam Khiết uống một nửa, quả nhiên vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều. "Tiểu Diệp, làm sao chợt nhớ đến nấu nước đường đỏ cho em vậy?" Diệp Huyền Tần cười nói, "Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, uống nước đường đỏ có thể giảm khó chịu." "Lam Khiết, hiện tại bụng dưới còn đau không?" Từ Lam Khiết sửng sốt một chút, tiếp theo nhịn không được cười lên. "Em thật đúng là phục anh. Người đàn ông thẳng như sắt thép và nằm, đó chính là nói loại người như anh." Diệp Huyền Tần bỏ tay nghĩ không ra, "Ừm. Chẳng lẽ uống nước đường đỏ là không đúng?" Anh cũng không nghĩ nhiều, sau khi chờ Lam Khiết ngủ, anh liền bỏ đi. Anh muốn đi tìm chiến thần Côn Luân, bàn bạc chút chuyện về Huyết Vương Điện. Chuyện Huyết Vương Điện còn lâu mới kết thúc. Trên đường, Diệp Huyền Tần thấy có rất nhiều cặp yêu nhau đang uống trà sữa. Sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra các cặp đôi đang chú ý đến uống ly trà sữa đầu tiên sau mùa thu. Trách không được cho Lam Khiết uống nước đường đỏ thì cô lại mất hứng. Một mình Diệp Huyền Tần hẹn côn lần chạm tham gia. Diệp Huyền Tần, không đoán sai, tàu ngầm của Huyết Vương Điện là của cấp quốc gia. Hiện tại sức mạnh của Huyết Vương Điện đã vượt qua tưởng tượng của tôi, thậm chí đạt đến cấp quốc gia. Đây là một mối họa. Chương 1185. Chiến thần côn luôn gật đầu, đúng vậy. Chỉ sợ lực lượng Huyết Vương Điện mà chúng ta tiêu diệt cũng không đủ một phần pha so với thực lực của nó. Diệp Huyền Tần, ừm, Huyết Vương bị nhốt trong đại hạ, chắc chắn Huyết Vương Điện sẽ bắt đầu công kích mạnh liệt hơn. Chỉ nhờ vào mình tôi, sợ không cách nào làm kẻ thù sợ hãi. Chiến thần Côn Luân, rời núi đi. Với hai sức mạnh của chiến thần, dù sao cũng tốt hơn so với một người. Đương nhiên, chiến thần Côn Luân nói, tôi không chỉ có muốn làm việc lại, còn muốn đánh bại anh, đoạt danh hiệu thần soái của anh. Diệp Huyền Tần ý tử sâu xa thở dài, nếu như có khả năng, ai lại bằng lòng gánh vác nhiệm vụ quan trọng như vậy, mỗi phút cuộc sống đều ở trong nguy hiểm. Tôi ngày mà anh đánh bại tôi cam đoan, nếu tôi thua, tôi sẽ đưa sự an toàn của đại hạ cho anh, lui khỏi xuống hàng hai, chuyên tâm chăm sóc Lam Khiết. Một lời đã định. Mấy ngày sau đó, kiếm hiệp hay. Tinh thần Diệp Huyền Tần đặt ở trên người Độc Lang thẩm vấn Huyết Vương. Bí mật của Huyết Vương có liên quan đến hòa bình của đại hạ. Ba ngày sau, Độc Lang tìm Diệp Huyền Chân. Vẻ mặt anh ta ấy nấy, anh, thực xin lỗi, chúng ta không có thẩm vấn ra cái gì vật hữu dụng. Thật sự là ý chí Huyết Vương quá lớn, Kính Thương đã dùng hết tất cả cách, cũng không thể cậy miệng của Huyết Vương ra hắn, cuối cùng vẫn tươi sống chịu chết rồi. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, ừm, cái này cũng không trách cậu. Tuyệt đối không nên coi thường ý chí chiến thần, nhất là loại người đỉnh cấp chiến thần. Độc Lang nói, ca, chúng em không tìm được bất cứ thứ có ích nào trong thẩm vấn. Chúng em đã tiến hành khám sức khỏe Huyết Vương, phát hiện anh ta cũng không mắc keo cơ sơ cứng một bên. Hờ, Diệp Vô Đạo hồ đồ rồi. Huyết Vương không mắc keo cơ sơ cứng một bên, vậy anh ta mặc kệ tính mạng nguy hiểm mà trộn cỏ long đàm để làm gì? Phải biết cỏ long đàm chỉ có hiệu quả với bệnh keo cơ sơ cứng một bên. Có lẽ Huyết Vương trộn cỏ long đàm cho người khác. Là ai, đáng giá để Huyết Vương mạo hiểm như thế? Hơi suy nghĩ, Diệp Huyền Tần đã rất nhanh có đối tượng nghi ngờ. Thầy của Huyết Vương, Sát Thần Bạch Khởi, Sát Thần Bạch Khởi, năm đó thế nhưng là có tên tuổi ngang nhau với thần soái, đều thuộc về thiên cấp chiến thần. Chiến thần có 4 đẳng cấp là thiên, địa, huyền, hoàng, thực lực theo thứ tự giảm dần. Giống Thiên Hành Kiện vừa luyện đến tầng thứ 7 Côn Luân thần công, là thuộc về cấp thấp nhất chiến thần hoàng giai. Chiến thần Côn Luân hiện tại thuộc về chiến thần địa giai, là người nổi bật trong đó, còn cách xa thiên giai một bước. Về phân Diệp Huyền Tần cùng Sát Thần Bạch Khởi, đều thuộc thiên giai thuộc người mạnh nhất thế gian. Năm đó, Sát Thần Bạch Khởi tự tay lập nghệ Nhuyệt Vương Điện, cung cấp sạch một đất nước nhỏ là Tây Phi, giết rất nhiều người, máu chảy thành sông, vô cùng hứng hách. Chỉ là không biết nguyên nhân nào, lúc ông ta đang ở thời kỳ hưng thịnh bỗng nhiên ẩn náu, đưa Huyết Vương Điện giao cho học trò cuối cùng là Huyết Vương đến quản lý. Hiện tại Diệp Huyền Tần nghiêm túc nghi ngờ, năm đó Sát Thần Bạch Khởi là mắc keo cơ sơ cứng ở bên, mới phải ẩn náu. Huyết Vương trộm cỏ long đàm, 89 phần là trị liệu Sát Thần Bạch Khởi keo cơ sơ cứng một bên, nếu như Sát Thần Bạch Khởi thật sự khôi phục trạng thái đỉnh cao, sợ là trật tự ở thế gian này sẽ loạn lên. Có thể tạo uy hiếp đối với Diệp Huyền Trung Thái không nhiều, Sát Thần Bạch Khởi tuyệt đối tỉnh là một cái. Diệp Huyền Tần nói nghiêm túc, chắc chắn phải xem kỹ phòng châu đáo, dù sao cũng không thể để cỏ long đàm xuất hiện ở khắp nơi. Đã hiểu. Độc Lang vừa nói xong, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh ta nghe. Một lát sau, Độc Lang bỗng nhiên phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt. Thần soái, thuộc hạ đang chết, xin thần soái trách phạt. Diệp Huyền Tần lo lắng, thế nào? Đứng lên nói. Chương 1186. Công chúa Diên nói, là một người đàn ông trẻ tuổi, cháu cũng không biết anh ấy tên là gì. Thế nhưng, anh ấy châm cứu, đã giúp cháu chữa khỏi nọc độc rắn. Chiến thần Côn Luân cau mày, sau đó thì sao? Công chúa Diên lắc đầu bảo, cháu chỉ biết chừng này thôi ạ. Chiến thần Côn Luân cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thanh niên trẻ biết châm cứu trên lãnh thổ của đại hạ vô cùng nhiều, bảo ông ta biết đi đầu tìm mới được đây. Đúng là một chuyện còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Qua đó, người nhà họ Thiên còn đồng thời nhận ra được một vấn đề khác. Chuyện công chúa Diệp muốn chiến thần Côn Luân tự mình đi tìm người đàn ông kia đủ để thấy công chúa Diệp quan tâm người ta đến nhường nào. Có lẽ công chúa Diệp vừa gặp đã yêu người ta rồi cũng nên. Cũng không biết là người đàn ông nào trên cái nước đại hạ này lại có được niềm may mắn đó. Nét ghen tuông nồng đậm thoáng hiện trên gương mặt của Thiên Hành Quân. Chiến thần Côn Luân nói, công chúa Diệp, cô còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó chứ? Công chúa Diệp lắc đầu, người đó che nửa khuôn mặt, cháu chỉ thấy được một đôi mắt thôi. Đôi mắt của anh ấy rất sâu, lấp lánh thần, lộ ra nghị lực kiên cường. Nói thế này có khác nào không nói. Chiến thần Côn Luân đành phải bảo, được rồi, tôi sẽ tăng số lượng người đi tìm kiếm. Công chúa Diệp, cô là khách quý của đại hạ chúng tôi, thế nên phải dùng quốc lễ để tiếp đãi, không thể qua loa. Người đâu, đi chuẩn bị quốc kiến, tiếp đãi công chúa Diệp. Công chúa Diệp nghe ông ta nói vậy vội vàng lắc đầu, không cần đâu ạ, một ngày đi đường xa như thế, cháu cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút ạ. Chiến thần Côn Luân nói, vậy cũng tốt, chờ đến buổi tối tôi sẽ làm tiệc đón gió tẩy trần cho công chúa. Quản gia, dẫn công chúa Diệp đến phòng dành cho khách đi. Thiên Hành Quân xung phong nhận vệt nào ải, phụ vương, để con dẫn công chúa Diệp đến đó đi ạ. Chiến thần Côn Luân gật đầu, cũng được. Đương nhiên ông ta biết trong cái đầu gian xảo của Thiên Hành Quân đang nghĩ gì. Tiếc rằng, ngoại hình và thực lực của Thiên Hành Quân có đủ, thế nhưng khí thế lại không đủ lớn. thế nên anh ta sẽ chẳng thể lọt nổi vào mắt công chúa Dịa. Thiên Hành Quân nhiệt tình dẫn công chúa Dịa tới phòng khách. Sau khi công chúa Dịa đi vào phòng, khách sáo nói tiếng cảm ơn với anh ta rồi lập tức đóng cửa lại. Nếu cô ta không làm vậy, chỉ sợ Thiên Hành Quân sẽ quấn quýt lấy cô ta không buông, như thế sẽ rất phiền phức. Trên mặt Thiên Hành Quân thoáng hiện một tia không cam lòng. Nếu như công chúa Dịa thật sự tìm được người đàn ông kia, anh ta sẽ không có bất cứ một cơ hội nào nữa. Như vậy là không được, anh ta không thể bỏ qua cơ hội để trở thành vua nước Ngọc này được. Không phải công chúa Dịa không thấy được mặt của người kia sao? Nếu đã vậy, tại sao anh ta không thể là người đàn ông đó? Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Thiên Hành Quân vội vàng trở về phòng, nhanh chóng kiếm một cái khăn đen che lên mặt. Công chúa Dịa nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn cảnh hoa thơm chim hót bên ngoài, nỗi lòng phức tạp. Tại sao lúc đó cô ta lại không lấy khăn che mặt của người kia xuống để thấy được khuôn mặt thật của người ta cơ chứ? Nếu lúc ấy thấy được rồi, bây giờ cũng không đến nỗi ngay cả cái tên của người ta cũng không tra nổi. Đúng lúc này chợt có gõ vang lên ngoài cửa phòng. Đám người giúp việc đang đưa tới món bánh đậu xanh mà cô ta thích ăn nhất. Công chúa Dịa ăn một miếng bánh, cõi lòng vẫn cảm thấy tẻ nhạt vô vị, khắp tâm trí cô ta lúc này đều là ánh mắt sâu sắc của người anh hùng vô danh kia. Công chúa Dịa cảm thấy thất vọng mất mát, lại ngoài mình bên cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Cô ta chưa bao giờ lo lắng, nhớ thương một người đến thế. Chẳng lẽ cảm giác này chính là yêu sao? Cô ta vừa gặp đã yêu một người đàn ông của đại hạ sao? Trong lúc cô ta mải mê suy nghĩ, một bóng người chợt lóe lên rồi lập tức biến mất bên ngoài cửa sổ. Lúc người đó đi qua cửa sổ còn nhìn về phía đó một cái. Trái tim của công chúa Dịa lập tức đập rộn ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Giống, thật sự là quá giống. Nhất là cái ánh mắt kia, giống hệt ánh mặt của anh hùng vô danh mà cô ta đã gặp. Thế nên cô ta có thể chắc chắn người đó chính là anh hùng vô danh kia. Ha ha, đúng là đạp nát gót giày tìm không thấy, ngồi không một chỗ chẳng làm gì thì lại thấy. Cô ta vội vàng chạy ra khỏi phòng đuổi theo bóng người đó. Bóng người này chính là Diệp Huyền Tần. Anh vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, đến nhà họ Thiên để đón Từ Lam Khiết về nhà. Chương 1187. Vừa rồi anh cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nên mới theo thói quen liếc qua một cái. Không ngờ người đó lại là cô gái mà anh giúp đỡ lúc ở trong rừng rậm. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở nhà họ Thiên thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ta là họ hàng thân thích với chiến thần Côn Luân? Ừ, rất có thể là vậy. Diệp Huyền Tần không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, bởi vì anh luôn cảm thấy ánh mắt cô ta khi nhìn anh rất lạ. Nói thế nào nhỉ? Rất mập mờ, Diệp Huyền Tần không muốn dây dưa vào những chuyện không cần thiết. Có mình Từ Lam Khiết, anh đã thấy đủ lắm rồi. Vì thế Diệp Huyền Tần tăng nhanh tốc độ, đi về phía sau vườn hoa. Công chúa Dịa cũng vội vã theo vào vườn hoa. Vừa đi vào đến vườn hoa, cô ta đã nhìn thấy anh hùng vô danh đang che mặt đứng đó. Đương nhiên, vị anh hùng vô danh này chả phải là Diệp Huyền Tần, mà là Thiên Hành Quân giả trang thành. Công chúa Dịa vui mừng ra mặt, nhanh chóng chạy đến chào hỏi, "Anh hùng vô danh, cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh rồi." Trong lòng Thiên Hành Quân vui như mở hội. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên một chiều rất hiệu quả, dễ dàng lừa được công chúa Dịa. Thiên Hành Quân cười nói, "Công chúa Dịa, khéo quá, chúng ta lại gặp mặt ở đây rồi." Công chúa Dịa nói, "Đúng thế, người ta gọi đó là duyên phận." "Đúng rồi, anh hùng vô danh này, sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Thiên thế?" "Thiên Hành Quân, đơn giản thôi. Bởi vì tôi chính là người nhà họ Thiên mà." "A?" Công chúa Dịa ngạc nhiên hỏi, "Anh là người nào của nhà họ Thiên thế?" Thiên Hành Quân cẩn thận từng ly từng tí một lấy khăn che mặt xuống. Sau khi thấy rõ gương mặt sau tấm khăn che là Thiên Hành Quân, đáy mắt công chúa Dịa thoảng có chút mất mát. Không ngờ anh hùng vô danh mà cô ta ngày ngày nhớ thương lại là người làm cô ta cảm thấy chán ghét. Thế nhưng, cứ nghĩ tới chuyện anh ta đã từng cứu mình, ánh mắt cô ta lại trở nên kiên nghị, trái tim bé nhỏ của công chúa Dịa vẫn đập rộn ràng. Trong lòng công chúa Dịa vẫn miễn cưỡng chấp nhận anh ta. "Thật không ngờ người đó lại là anh." Thiên Hành Quân nói, "Vốn là tôi cũng không muốn để lộ thân phận của bản thân, chỉ là không ngờ lại vô tình gặp được cô ở đây." Công chúa Dịa nói, "Anh khiêm tốn quá, nếu không phải hôm nay tôi vô tình gặp lại anh ở đây chỉ sợ cả đời này nói được một nửa." Khuôn mặt cô ta lại đỏ lên. Cô ta cố gắng điều chỉnh tâm tình của bản thân một chút rồi lại nói, "Nếu không thì như vậy đi, tôi mời anh ăn một bữa cơm, xem như là tôi cảm ơn anh nhé, được không?" Thiên Hành Quân nói, "Cô là khách quý của nhà chúng tôi, hơn nữa còn là Phật gái, sao tôi có thể để cô mời cơm tôi được? Hay là thế này đi, tối nay lúc phụ vương tổ chức tiệc đón gió cho cô, chúng ta cùng nhau tới đó, coi như cô cảm ơn tôi, thế nào?" Công chúa Dịa lập tức gật đầu đáp, "Được, một lời đã định." Thiên Hành Quân cũng nói, "Một lời đã định." "Công chúa Dịa xinh đẹp, tôi muốn mời cô tản bộ cùng mình trong vườn hoa xinh đẹp như cô này, không biết công chúa có thể cho tôi chút mặt mũi hay không?" Công chúa Dịa hài lòng nở nụ cười, "Được chứ." Hai người bắt đầu đi dạo trong vườn hoa. Gió thu thổi qua, mặt hồ dưới ánh chiều tà đỏ rực lăn tăn gợn sóng, trên mặt đất phủ đầy là vàng, biến nơi đây thành một nơi như thế giới cổ tích. Bầu không khí lãng mạn, thoải mái. Đúng lúc này chiến thần Côn Luân đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ. Chân ông ta nhăn lại thật sâu, thầm nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Không phải công chúa Dịa không vừa mắt Thiên Hành Quân sao? Tại sao bây giờ hai người lại như người yêu cùng nhau đi tản bộ thế kia? Đợi đến khi hai người tản bộ xong quay trở lại, chiến thần Côn Luân trộm gặp Thiên Hành Quân hỏi cho rõ. "Hành Quân, có chuyện gì xảy ra giữa con và công chúa Dịa thế? Quan hệ của hai đứa tiến triển nhanh quá, nhanh như vậy." Thiên Hành Quân nhẹ nhàng cười nói, "Phụ vương, thật ra có một chuyện con vẫn luôn giấu người. Thật ra người cứu công chúa Dịa một mạng chính là con." "Hả?" Chiến thần Côn Luân bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thiên Hành Quân, con chắc chứ? Chương 1188. Thiên Hành Quân, đương nhiên. Ngươi cũng biết đây, ngày tập đoàn gia tộc gặp biến cố lớn, con phải tự mình đi xử lý thế nên không tham gia ngày dỗ của gia tộc được. Trên đường đến tập đoàn, con tình cờ gặp công chúa Dịa đang gặp nạn nên đã ra tay cứu giúp. Năm đó, lúc con đến đại học Hữu Tần du học, chuyên ngành theo học của con chính là y thuật, thế nên việc chữa trị cho người chúng độc dần không quá khó khăn. Thiên Hành Quân nói năng trôi chảy, lo dịp rõ ràng, làm cho Chiến Thần Côn Luân lập tức tin tưởng ông ta, vui mừng nở nụ cười, "Ừm, làm tốt lắm. Xem ra năm đó để con học y là một lựa chọn chính xác. Con và công chúa Dịa cố gắng ở chung với nhau nhiều một chút, nếu như hại đứa không có ý kiến gì, bố sẽ đích thân cầu hôn với vua nước Ngọc." "Cảm ơn phụ vương." Thiên Hành Quân vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn. Chiến Thần Côn Luân tự mình đến mời Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần tham gia bữa tiệc buổi tối. Ông ta làm vậy vừa là để vun đắp tình cảm của hai bố con, vừa có thể biểu lộ được thực lực của gia tộc, còn có thể hấp dẫn sức chú ý của Từ Lam Khiết. Cho tới tận bây giờ Từ Lam Khiết chưa từng được tham gia bữa tiệc nào có quy mô lớn như vậy, thế nên cô vui vẻ đồng ý. Dù sao thì Chiến Thần Côn Luân cũng là một nhân vật lớn, đứng dưới một người ở trên vạn người. Thế nên việc tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi lớn cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Bữa tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối. Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến đó từ 6 rưỡi. Lúc hai người tới, khách khứa trong phòng tổ chức tiệc của nhà họ Thiên đã đông như mắc gửi, các thành viên của nhà họ Thiên ai ai cũng mong chờ sự xuất hiện của nhân vật chính. Nhân vật chính của bữa tiệc này không chỉ cáo mình công chúa Dịa, mà còn có Thiên Hành Quân nữa. Từ tận đáy lòng, người nhà họ Thiên đều muốn Thiên Hành Quân và công chúa Dịa có thể nên đòi nên cặp, bởi vì như vậy, bọn họ cũng có thể thơm lây, giá trị bản thân cũng tăng lên gấp bội. Thông qua những lời bàn ra tần vào của mọi người, Diệp Huyền Tần mới ý thức được Thiên Hành Quân đang mạo danh anh tự biến bản thân thành anh hùng vô danh của công chúa Dịa. Trong lòng anh âm thầm cười lạnh. Anh biết Thiên Hành Quân sẽ không giả mạo được bao lâu nữa, bởi vì độc dẫn trong cơ thể công chúa Dịa vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, hẳn là sẽ tội phạt lần nữa. Đến lúc đó chắc chắn công chúa Dịa sẽ muốn Thiên Hành Quân ra tay. Thiên Hành Quân có thể chữa khỏi cho cô ta mới là lạ, đến lúc ấy chắc chắn sẽ lòi đuôi. Sau khi Từ Lam Khiết biết được bữa tiệc hôm nay là để tiếp đãi công chúa nước Ngọc, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời ơi, thật không ngờ, có một ngày em còn được ăn tối ở cùng một chỗ với công chúa. Là công chúa đấy, có cảm giác cứ như bản thân được trở thành khách quý của thời cổ đại vậy, ghê thật. Diệp Huyền Tần nhíu môi, có chút không vui nghĩ nhóc con, chỉ với thân phận vợ thần soái của em thôi đã có thể che lấp hoàn toàn đảnh tỷ hiển của cô công chúa kia rồi. Thế nên em đâu cần phải ước ao, ghen tị với cô ta như thế làm gì. Mọi người ngồi xuống, tiệc lớn chính thức bắt đầu. Những người phục vụ xinh đẹp trong đủ mọi loại sườn xám lộng lây đang nối đuôi nhau bưng những món ăn tinh tế, ngon miệng đặt lên trên bàn. Thức ăn có màu sắc, hương vị đầy đủ, làm theo phong cách Trung Tây kết hợp, vô cùng phong phú. Người phục vụ xinh đẹp dùng tiếng nước Ngọc tiêu chuẩn nhanh chóng giới thiệu tất cả các món ngon trên bàn một lượt. Công chúa Gia Lơ đã nghe, ánh mắt cô ta liên tục nhìn về phía xung quanh. Cô ta đã muốn ăn lắm rồi, nhưng vì lễ nghi nên lúc này cô ta chưa thể động đũa được. Trong lúc sốt ruột, ánh mắt của cô ta bất ngờ chạm phải ánh mắt của Diệp Huyền Tần. Phút chốc, cả người công chúa Gia như bị sét đánh, run lên một cái. Ánh mắt của anh ta thật quen thuộc, tựa như có một loại ma lực câu mất trái tim cô ta vậy. Ánh mắt này, giống ánh mắt của anh hùng vô danh quá. Thế nhưng anh hùng vô danh đã là Thiên Hành Quân rồi sao? Nghĩ vậy cô ta lại nhìn về phía Thiên Hành Quân một cái. Ánh mắt của Thiên Hành Quân rất bình thường, không có gì nổi bật cả, thậm chí còn có chút hèn mọn. Rốt cuộc là thế nào đây? Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Đồng nhiên công chúa Dịa lên tiếng ngắt lại lời nói của người phục vụ đang giới thiệu món ăn, mang theo chút ý tứ thăm dò hỏi Diệp Huyền Tần. Mọi người không hiểu ra sao thi nhau nhìn công chúa Dịa và Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng biết công chúa Dịa sao? Diệp Huyền Tần gật đầu đáp, đâu chỉ gặp, tôi còn cứu cô một mạng nữa mà. Chương 1189. Cảm xúc của công chúa Dịa lập tức kích động. Là anh sao? Anh mời là anh hùng về canh đã cứu những Thiên Hành Quân nói là anh ta cứu tôi mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha. Đám người nhà họ Thiên cũng mơ hồ luôn rồi, ánh mặt chuyển động qua lại trên người Diệp Huyền Tần và Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân có chút chột dạ, anh ta không ngờ, vậy mà anh hùng vô danh thật sự lại là Diệp Huyền Tần. Nhưng mà, đương nhiên lúc này anh ta không thể thừa nhận mình là giả được. Anh ta dựa vào lý lẽ mà biện luận, công chúa Diệp, ngài không cần nghe anh ta ăn nói sằng bậy. Diệp Huyền Tần, anh nói anh chính là anh hùng vô danh, vậy khăn che mặt màu đen của anh đâu rồi? Tôi biết từ trước đến giờ anh không có thói quen đeo khăn che mặt màu đen. Công chúa Diệp nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần thuận miệng nói, ném đi rồi. Anh đeo khăn che mặt màu đen chỉ là vì để cho tên phản bội Trung Đạt Mục không nhận ra mình. Kế hoạch đã hoàn thành, tất nhiên anh cũng ném khăn che mặt màu đen đi. Phụt, một người trẻ tuổi của nhà họ Thiên buồn cười. Công chúa Diệp, tôi muốn nói thật với ngài, thật ra là do tôi đã cứu ngài. Còn về khăn che mặt màu đen của tôi thì cũng ném đi rồi. Đám người nhà họ Thiên cười vang, âm thầm chào phúng Diệp Huyền Tần. Cho đến tận bây giờ, người nhà họ Thiên biết được thân phận thần soái của Diệp Huyền Tần, chỉ có Chiến Thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện, những người còn lại không biết. Cho nên họ mới dám không kiêng dè chút nào mà chào phúng Diệp Huyền Tần. Thiên Hành Quân cười lạnh một cái, công chúa Diệp, người này là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ngài không cần để ý đến anh ta. Vì đu bám vào ngài, đừng nói là giả mạo anh hùng vô danh, ngay cả chuyện tiêu diệt tôi cũng có thể làm ra. Công chúa Diệp hít sâu một cái, không đến mức đó chứ. Chẳng lẽ anh ta không phải người nhà họ Thiên hay sao? sao có thể ra tay với người nhà của mình được chứ? Thiên Hành Quân nói, chuyện này sao lại không thể chứ? Anh trai Thiên Hành Kiện của tôi chính là một ví dụ sống sờ sờ. Anh ta chỉ một ngón tay vào Thiên Hành Kiện, thật ra Diệp Huyền Tần là con rể của nhà họ Thiên chúng tôi. Vì giúp cho vợ anh ta cạnh tranh trước người nắm quyền của nhà họ Thiên, thậm chí anh ta không ngại giết hại con trưởng của nhà họ Thiên, đánh gãy tứ chi của anh ấy. Ôi! Nhìn Thiên Hành Kiện đang ngồi trên xe lăn, công chúa Diệp hít sâu một cái. Đây là do anh làm sao? Công chúa Diệp nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần gật đầu, thậm chí chẳng buồn giải thích với công chúa Diệp. Cô ta còn chưa đủ tư cách để mình phải giải thích. Trên mặt công chúa Diệp hiện lên vẻ giận dữ. Thật không ngờ trên đời lại còn có loại người độc ác như vậy. Chiến thần Côn Luân, Châu không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với loại người như vậy. Công chúa Diệp cũng xuất thân quyền quý, tận mắt nhìn thấy anh trai ruột của mình bị giết chết vì tranh đấu trong nhà quyền quý. Cho nên cô ta cực kỳ phản cảm với tranh đấu trong nhà giàu quyền thế, trên mặt chiến thần còn luôn lộ ra vẻ khó xử. Công chúa Diệp, thật ra chuyện không phải như cháu nghĩ đâu. Chuyện này còn có ẩn tình khác, chú sẽ giải thích với cháu sau. Công chúa Diệp có chút bất mãn, cho dù nói như thế nào thì chuyện Diệp Huyền Tần làm tổn thương đồng môn cũng là sự thật. Trong lòng của cô ta đã sớm nảy sinh sự chán ghét với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng lười đợi ở chỗ này, tiểu công chúa như thế này quen sống trong nhung lụa rồi, có cảm giác mình ưu việt hơn người ta một bậc, chỉ dựa vào trực giác mà phán đoán đúng sai. Anh mới không muốn hứng chịu cái tính khí này đâu. Nếu như không phải lo lắng sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước thì Diệp Huyền Tần đã sớm đánh bay công chúa Diệp bằng một chữ rồi. Lam Khiết, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền Tần nói với Từ Lam Khiết. Được Từ Lam Khiết vội vàng đồng ý. Người ta chính là công chúa của một nước đó, vừa rồi Từ Lam Khiết thật sự lo lắng Diệp Huyền Tần sẽ xảy ra mâu thuẫn với cô ta. Thiên Hành Quân lại lạnh nhạt mà nói, anh lờ gạt công chúa Diệp như vậy là tôi khi quân còn muốn bỏ đi một mạch như vậy, nghĩ hay quá nhi, Diệp Huyền Tần anh còn muốn như thế nào nữa. Thiên Hành Quân từng bước đi về phía Diệp Huyền Tần. Nhất định phải vào miệng, lấy đó làm gương. Chương 1190. Diệp Huyền Tần đứng bất động sừng sững tại chỗ, còn phải xem anh có dám hay không nữa. Nếu như là trước kia thì Thiên Hành Quân thật sự không có lá gan này. Nhưng mà bây giờ, anh ta có công chúa Diệp làm chỗ dựa, ngay cả thần soái cũng không sợ, huống chi chỉ là một học trò dưới trướng của tên đó. Anh ta giơ tay lên, không chút do dự vung vào mặt của Diệp Huyền Tần. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng chuyển động. Bàn tay của anh nhanh hơn một bước vung lên trên mặt Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân bay ngược ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì liên tục hộc máu. Dấu bàn tay trên gương mặt đỏ bừng sáng chói. Tất cả mọi người đều choáng váng, bây giờ Thiên Hành Quân là bạn trai của công chúa Diệp đó, nói một cách khác, chính là phò mã của nước Ngọc. Diệp Huyền Tần dám đánh phò mã, đây là tội chết. Thiên Hành Quân tức đến xanh mặt, công chúa Diệp, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Chẳng qua tôi chỉ muốn đòi lại công đạo thay cho ngài, vậy mà tên này dám đánh tôi. Đây không phải là đang khinh thường ngài sao? Công chúa Diệp cũng nổi giận, nôn tình sắc. Cô ta cắn răng nghiến lợi, lập tức quỳ xuống ngay bây giờ, xin lỗi Thiên Hành Quân. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với anh, Diệp Huyền Tần nói. Thật ngại quá, anh ta không nhận nổi lời xin lỗi của tôi đâu. Anh! Công chúa Diệp tức điên lên, đi về phía Diệp Huyền Tần, hôm nay tôi không dạy dỗ anh một chút thì không được. Diệp Huyền Tần tàn nhẫn trừng mắt nhìn công chúa Diệp, cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô hay sao? Ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo, trong lòng của công chúa Diệp đột nhiên sinh ra khí lạnh. Ánh mắt của anh thật đáng sợ. Cho đến tận bây giờ, cô ta chưa từng cảm nhận được sự nguy hiểm lớn đến vậy. Công chúa Diệp không có chút nghi ngờ nào, tên này thật sự dám ra tay với mình. Công chúa Diệp đành phải ngoắc tay với vệ sĩ mà mình mang theo. Anh ta bất kính với bổn công chúa, mau lôi anh ta xuống. Vâng. Đội vệ sĩ của cô ta nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền Tần. Nhưng mà lúc vệ sĩ đi ngang qua bên người của công chúa Diệp thì bỗng nhiên cô ta choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, không tự chủ được ngã xuống mặt đất. Đội vệ sĩ hoảng hốt, tạm thời không để ý đến Diệp Huyền Tần, vội vàng nâng công chúa Diệp lên. Chỉ vẹn vẹn thời gian vài giây đồng hồ, sắc mặt của công chúa Diệp đã bầm đen, hít thở không thông, vô cùng suy yếu. "Công chúa, ngài làm sao vậy?" Đội trưởng hoảng hốt dò hỏi. Công chúa Diệp yếu ớt nói, "Tôi nhức đầu quá, không thở nổi. Cứu tôi, cứu tôi, mau gọi bác sĩ." Chiến thần Côn Luân sắp phát điện. Nếu như chúa Diệp xảy ra chuyện ở trong phủ của mình thì làm sao ông ta có thể đại diện quan hệ ngoại giao với nước Ngọc được? Rất có thể dẫn đến xảy ra chiến tranh nữa. Bỗng nhiên Diệp Huyền Tần mở miệng, không kịp nữa rồi. Chỉ e là còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì cô ta đã không còn nữa rồi. Chiến thần Côn Luân nói, cậu biết cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyền Tần, rất rõ ràng. Độc răn trước đó của cô ta còn chưa được thanh lý sạch sẽ. Bây giờ độc rắn còn sót lại đã xâm nhập vào tứ chi và đại não. Không đến 3 phút nữa cô ta sẽ tiến vào trạng thái choáng váng, hô hấp và nhịp tim đột nhiên ngừng lại. Nói cách khác, trong 4 phút nữa, nếu không bức được độc rắn còn sót lại ra thì cô ta sẽ chết. Âm. Đầu óc của đám người như nổ tung. 4 phút. Thời gian 4 phút thì đủ để làm gì chứ? Công chúa Diệp khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Thiên Hành Quân, cứu mạng, mau cứu tôi. Trước đó là do Thiên Hành Quân giúp mình xử lý độc rắn, lần này nhất định anh ta cũng làm được. Thiên Hành Quân rối loạn thành một nùi, anh ta chỉ hiểu Tây y. Trị liệu độc dẫn trong Tây Ý cần phải tiêm huyết thanh. Nhưng bây giờ anh ta đi đâu mà tìm huyết thanh đây? Nhưng cho dù có tìm được huyết thanh thì anh ta cũng không biết được công chúa Diệp trúng độc của loài rắn nào. Chiến thần Côn Luân quát lớn, "Hành Quân, con còn thất thần làm cái gì, còn không mau xử lý độc rắn cho công chúa Diệp." Thiên Hành Quân bất chấp đi về phía công chúa Diệp. Chương 1191. bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Anh ta nói với quản gia, mau chóng đi chuẩn bị các loại huyết thanh đi. Ha. Vẻ mặt của công chúa Diệp nghi ngờ, huyết thanh? Trước đó anh cứu tôi đâu có cần dùng huyết thanh. Anh chỉ dùng chấm bạc đã giúp tôi làm sạch độc dền mà. Hơn nữa, bây giờ đi tìm huyết thanh cũng không còn kịp. Tôi thiên hành quân ấp a ấp vùng không nói được về sau. Từ Lam Khiết thì không thể nói rõ được nhìn Diệp Huyền Tần. Chấm bạc. Tần Am hiểu sử dụng chấm bạc nhất. Chẳng lẽ trước đó Tần không có nói láo, thật sự anh đã cứu công chúa Diệp sao? Hại. Diệp Huyền Tần thở dài, đi về phía công chúa Diệp, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Công chúa Diệp mà chết ở đại hạ thì sẽ mang đến vô số phiền phức cho đại hạ, thậm chí bùng nổ chiến tranh ra tay giúp đỡ một lần vậy. Chỉ có điều đương nhiên vệ sĩ của công chúa Diệp lại cho rằng Diệp Huyền Tần muốn thừa cơ hội gây bất lợi cho công chúa Diệp. Đội trưởng đội vệ sĩ giận dữ quát mắng đứng lại cho tôi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, bước chân của Diệp Huyền Tần vẫn không dừng lại. Đáng chết, đội trưởng đội vệ sĩ rút dao găm bên hông ra, vung thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lập tức giơ tay lên nghênh đón. Nửa giây ngắn ngủi trôi qua, người và dao của đội trưởng đội vệ sĩ đều dừng lại. Diệp Huyền Tần kẹp lấy dao của đội trưởng đội vệ sĩ chỉ bằng hai ngón tay. Ngón tay của Diệp Huyền Tần dùng sức nhẹ, dao găm đã bị anh bẻ gãy. Ôi trời. Trong mắt của đám người thiếu chút nữa rớt ra. Nhất là công chúa Diệp và vệ sĩ của cô ta, càng như hóa đá tại chỗ. Thực lực của đội trưởng đội vệ sĩ được xếp vào top 10 ở nước Ngọc. Nhưng bây giờ anh ta cầm dao găm lại không địch nổi một chiêu của Diệp Huyền Chân tay không tấc sắt tên này không khỏi quá mạnh rồi. Diệp Huyền Tần tiện tay lấy châm bạc ra, hành động, công chúa Diệp còn thời gian một phút. Nếu như còn ngăn cản nữa thì có ta chắc chắn sẽ chết. Nhìn thấy châm bạc, hai mắt của công chúa Diệp lập tức tỏa sáng. Chạm bạc này rất quen, đây không phải là châm mà anh hùng vô danh từng sử dụng sao? Anh ta thật sự là anh hùng vô danh sao? Công chúa Diệp vội vàng nói, mau thả anh ta ra để anh ta châm cứu cho tôi. Vệ sĩ tránh ra. Diệp Huyền Tần đi đến bên cạnh công chúa Diệp, thi triển Thiên La thập tam châm, nhờ đó thanh tẩy độc rắn. Sau 5 phút ngắn ngủi, không những công chúa Diệp không chết, thậm chí sắc mặt quỷ khôi phục lại như bình thường, nhịp tim và hơi thở cũng dần dần mạnh hơn. Vốn không nhìn ra dấu vết bệnh nặng vừa mới khỏi, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Trong ánh mắt mà công chúa Diệp nhìn Diệp Huyền Tần đều là kích động và sự ám muội. Bây giờ cô ta gần như có thể xác định được, Diệp Huyền Tần chính là anh hùng vô danh. Nhìn anh thuận mắt hơn tên thiên hành quân kia nhiều, là đồ ăn của cô ta. Đồng thời, trong lòng cũng có chút áy náy. Vậy mà trước đó cô ta lại thân cận với anh hùng vô danh giả, lạnh nhạt thậm chí còn nhờ ẩm với anh hùng vô danh thật. Đúng là quá ngu xuẩn. Diệp Huyền Tần thu châm bạc lại, không có để ý đến công chúa Diệp, kéo tay Từ Lam Khiết muốn rời đi. Chờ chút đã. Công chúa Diệp vội vàng mở miệng. Diệp Huyền Tần dừng bước lại, nhưng cũng không có quay người, còn chuyện gì nữa? Công chúa Diệp hít sâu một cái, anh đã cứu tôi, là ân nhân lớn của nước Ngọc tôi. Tôi nhất định phải bảo đáp anh. Hay là như thế này, anh về nước Ngọc với tôi đi, tôi đảm bảo anh sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người. Thậm chí, tương lai còn có thể khiến cho anh trở thành chủ nhân của một đất nước. Từ Lam Khiết lập tức cảm thấy căng thẳng. Công chúa Diệp có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa lại có quyền lực như nước. Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ không nhịn được sự hấp dẫn đó. Tần, có thể động lòng hay không? Chương 1192. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần lại lên tiếng chế nhạo. Công chúa Diệp, tôi có thể hỏi cô một câu chứ? Cô nghĩ mình là công chúa của một nước, nên đàn ông của thiên hạ này đều phải định nọt, bon chen để lấy lòng cô hay không? Thậm chí, họ có thể vì cô mà cam nguyện làm trâu làm ngựa à? Công chúa Diệp nói, chẳng lẽ không phải thế sao? Tôi có tiền có quyền, sắc đẹp thì khuynh quốc khuynh thành, thử hỏi đàn ông ở thế giới này ai mà không bị tiền quyền và sắc đẹp hấp dẫn chứ? Diệp Huyền Tần lại lắc đầu nói, tôi đưa tiến cho cô một câu, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Cô nghĩ chỉ vì có tiền có quyền có sắc mà cao ngạo, mà không nghĩ trong mắt những người khác không có thứ gì đáng giá để nhắc tới nữa hay sao? Diệp Huyền Tần nói xong, anh ngồi ôm Từ Lam Khiết rời đi, mà vẻ mặt của công chúa Diệp thấy vậy cũng ngạc nhiên. Mình bị từ chối rồi hả? Mình đường đường là công chúa của một nước mà bị từ chối rồi. Người đàn ông vô liêm sỉ này. Hừ, anh dám từ chối tôi thì tôi càng muốn có được anh, như thế mới có cảm giác chinh phục. Cô ta tạm thời cho chuyện của Diệp Huyền Tần ra sau đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống người Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân, tôi hỏi anh, trước kia anh cứu tôi ở đâu? Thiên Hành Quân ấp úng nói, tôi không nhớ. Công chúa Diệp cười lạnh, anh còn dám nói dối à? Tội khi quân, anh đã sớm mất đầu rồi. Nhưng tôi nợ mặt chú Côn Luân nên tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nhưng mà tội chết của anh có thể miễn, nhưng tôi sống khó tha. Bảo vệ đầu, chặt đứt một ngón tay của anh ta đi. Chú Côn Luân, chủ không có ý kiến gì à? Chiến thần Côn Luân cũng đang rất tức giận vì vậy ông ta qua loa gật đầu, tôi không có ý kiến. Vậy thì tốt rồi. Công chúa Diệp liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, đưa ra ý tử. Bảo vệ nhận được ánh mắt của cô ta, lập tức cầm đao lên đi về phía Thiên Hành Quân. Sau đó tiếng hét thảm của Thiên Hành Quân vang lên, ngón tay anh ta cũng theo đó mà mất đi. Vì tránh Thiên Hành Quân muốn nhặt lại ngón tay của mình, nên người bảo vệ kia đã thu lại ngón tay đó. Còn về phần chiến thần Côn Luân lại đưa mắt nhìn con cháu nhà họ Thiên, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bản thân bị giam lỏng chỉ có 2 năm, thế mà dòng chính của nhà họ Thiên đã biến thành bộ dáng như thế này, đầu óc nông cạn, lại say đắm trong hư vinh. Ai? Một đám người này cộng lại cũng không sánh bằng con gái duy nhất của ông Từ Lam Kết đầu. Đột nhiên chiến thần Côn Luân lại nhớ đến một tuần nữa, sẽ tới sinh nhật của Từ Lam Kết rồi. Đây là lần đầu tiên ông tổ chức sinh nhật cho Từ Lam Khiết, ông nhất định phải chuẩn bị một món quà sinh nhật thật long trọng cho con bé. Nôn Tình Ngược. Trước kia, Lý Khả Diệu có nói ngày tổ chức sinh nhật của Từ Lam Khiết là ngày mà bà ấy nhặt được Từ Khả Linh. Tới khi Chiến Thần Côn Luân nói, thì bà ấy mới biết ngày sinh chính thức của Từ Lam Khiết. Còn về phần Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết rời khỏi nhà họ Tiên, họ đi thẳng đến tập đoàn Diệp Linh. Trên đường đi, Từ Lam Khiết có chút dầu dĩ không vui. Diệp Huyền Tần thấy thế mới dò hỏi, "Khiết Nhi, em sao vậy?" Từ Lam Khiết có chút uy khuất nói, "Công chúa Diệp kia là con gái vua của một nước, cô ta muốn tiền có tiền, muốn quyền thì có quyền, người ta cầu hôn với anh, sao anh lại từ chối chứ? Em cảm thấy buồn tiếc thay anh đấy." Diệp Huyền Tần nghe thế mà nhịn không được cười lớn. Từ Lam Khiết là đang ghê mà. Diệp Huyền Tần vuốt mũi nhỏ của Từ Lam Khiết, nói, "Cô bé ngốc này, anh không phải đã từ chối cô ta rồi sao? Thậm chí anh còn nói móc cô ta một đống luôn đó, sao em vẫn còn giấm chua như thế chứ?" Từ Lam Khiết đáp lại, "Hừ, ai ghen chứ, anh đừng có tự dắt vàng lên mặt mình." Nhưng vào lúc này, điện thoại của Từ Lam Khiết vang lên. Là Chiến Thần Côn Luân gọi tới. Trong điện thoại, Chiến Thần Côn Luân có nói với Từ Lam Khiết rằng, một tuần nữa là đến ngày sinh nhật chính thức của cô rồi, Chiến Thần Côn Luân sẽ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết cúp điện thoại, vô thức xoa bụng dưới của mình, rồi cô nhào vào lòng của anh cười thần bí. "Tiểu Diệp, một tuần nữa là đến sinh nhật của em rồi. Cảm ơn anh đã đưa một quà lớn đến cho em sớm." Món quà lớn mà Từ Lam Khiết nói, tất nhiên chính là đứa bé đang ở trong bụng của cô rồi. Chương 1193. Nhưng mà bây giờ, Diệp Huyền Tần vẫn không biết chuyện Từ Lam Khiết đang mang thai. "Anh có chút ngốc lần anh đưa quà cho em lúc nào đâu." Diệp Huyền Tần còn tưởng Từ Lam Khiết đang ám chỉ quà lớn đó là mình, đến lúc đó, anh sẽ lại đưa cho cô ấy một món quà sinh nhật thật lớn nữa. Anh quyết định rồi, vào ngày sinh nhật đó, anh sẽ cho cô ấy biết thân phận thần soái của mình. Phần quà này, có lẽ có thể cho là lớn với cô ấy. Vài ngày sau đó, công chúa Diệp phái 3-4 đoàn sứ giả đến đưa hạ triều cho Diệp Huyền Tần, nội dung nói rằng để Diệp Huyền Tần đến nước Ngọc làm phò mã. Thậm chí, cô ta còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn và đưa đến sinh lễ vô cùng phong phú. Nhưng mà tất cả đều bị Diệp Huyền Tần từ chối, anh còn ném sinh lễ ra ngoài trước mặt của sứ giả, nhưng dù thế nào đi nữa, Từ Lam Khiết vẫn ghen cả ngày, uy khuất vô cùng. Cô thật sự lo lắng Diệp Huyền Tần sẽ bỏ đi mất. Cuối cùng, Diệp Huyền Tần không còn cách nào khác, anh quyết định gây phiền cho người khác để dỗ cô ấy. Đồng thời cũng cảnh cáo công chúa Diệp, nếu cứ tiếp tục phải sứ giả đến đưa ra chiếu chỉ nữa, thì anh sẽ giết chết không tha. Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua, chớp mắt cũng đã tới sinh nhật của Từ Lam Khiết rồi. Nói đến sinh nhật của con gái mình, ngày đó mẹ là người khổ nhất, vì ngày sinh nhật của Từ Lam Khiết chưa bao giờ gặp qua mặt mẹ ruột của mình, nên trước sinh nhật một ngày, cô đến chỗ cũ của mẹ ruột hay ở trong nhà họ Tiên. Lý Khả Diệu với Từ Huy Hoàng cũng cùng với Từ Lam Khiết ở một đêm tại nhà họ Tiên. Đến sáng sớm hôm sau, Từ Lam Khiết lại gọi điện cho Diệp Huyền Tần, cô muốn anh đến nhà họ Tiên sớm một chút để tham gia tiệc sinh nhật của mình, đương nhiên, Diệp Huyền Tần sẽ đồng ý rồi. Diệp Huyền Tần xuống lầu, lên xe, anh muốn đến nhà cha mẹ Diệp Vân Phi và thượng quan điều đoàn, nhưng bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo rộn rợn. Diệp Huyền Tần vội cầm lấy điện thoại, sắc mặt của anh lập tức trở nên nghiêm túc và nghiêm trọng. Trên màn hình điện thoại liên tục lóe lên dòng chữ to lớn, lệnh khẩn cấp của quân chủ. Diệp Huyền Tần lập tức quay đầu xe, nhanh chóng chạy đến chiều Trung Hải. Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Huyền Tần đã vào đến cửa Trung Hải, bất ngờ chính là, anh chạm mặt Chiến Thần Côn Luân ở cửa ra vào. Chiến Thần Côn Luân cũng thở hổn hển, mồ hôi cũng vì sự gấp gáp của ông mà đổ đầy đầu, anh đoán chắc ông ta cũng đã nhận được bệnh khẩn cấp của quân chủ rồi. Chiến Thần Côn Luân quay lại hỏi anh, "Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Sao lại đưa ra lệnh khẩn cấp như thế này chứ?" Diệp Huyền Tần cũng lắc đầu nói, "Con không rõ làm. Chỉ biết biên giới có cảnh báo nguy cảm hoặc là xảy ra chiến tranh các nước thì mới xuất hiện lệnh khẩn cấp như thế này. Chắc là chuyện này nghiêm trọng rồi." Đi vào xem sao, đã sau nửa tiếng đồng hồ, hai người lên bước chiến nặng nề đi tới, sắc mặt hai người đều mang theo cùng một biểu hiện nghiêm túc và nghiêm trọng. Họ vừa mới vào, thủ trưởng đứng đầu nói cho họ biết, đột nhiên vị sắt thần Bạch Khởi của Huyết Vương Điện lại quay về nhận chức, có thể là Huyết Vương Điện muốn đánh vào biên giới của Đại Hạ. Mà thực lực của vị sắt thần Bạch Khởi này hình như còn mạnh hơn nhiều năm trước nữa. Bây giờ, tên gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ông ta đã đánh đến giết tan ra quân lính đang canh giữa biên phòng Đại Hạ rồi, chiến sĩ chết trận và thương vọng vô số. Biên giới của Đại Hạ bị ông ta xé rách mấy lỗ hổng rồi. An toàn của Đại Hạ bây giờ có nguy cơ bị sụp đổ. Bây giờ, với tình thế như vậy, người có thể khống chế được ông ta chỉ có Diệp Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân thôi. Thủ trưởng đứng đầu yêu cầu hai người kết hợp với nhau để bảo vệ biên giới Đông Nam, đánh đuổi quân địch. Chiến Thần Côn Luân nghe vậy chỉ biết thở dài, ông cắn răng một cái, cuối cùng quyết định việc quan trọng. "Diệp Huyền Tần, anh ở lại đi. Dù tôi có liều cả tính mạng này đi chăng nữa, cũng phải cùng với sắt thần Bạch Khởi kia cá chết lưới rách. Nhưng còn Khiết Nhi không thể không có anh được." Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, "Không được, sự hưng suy của đất nước là trách nhiệm của mọi người, con không thể vì nữ nhi tình trường mà bỏ mặc an nguy của Đại Hạ được. Mà nói sao thì nói, cha cũng không phải là đối thủ của sắt thần Bạch Khởi, hay là cha ở lại đi. Để con đi tiêu diệt tên sát thần Bạch Khởi kia, so với thực lực của tên đó, con mạnh hơn một chút. Trong hai người chúng ta, phải có một người ở lại để bảo vệ cho Khiết Nhi." Chiến Thần còn luân lại liên tục thở dài nói, "Anh không cần khuyên tôi nữa. Thật ra 2 năm trước tôi đã chết rồi, tôi sống cho tới bây giờ cái gì cần kiểm thì đã tìm được rồi. Cuộc đời này của tôi không chết trên chiến trường được, thì không bằng cử để tôi chết đi cho xong." Chương 1194. Diệp Huyền Tần khó xử nói, còn Lam Khiết chiến thần còn luôn thở dài, nước nhà, không có nước nơi nào có nhà, bây giờ tôi chỉ có thể lo cho đất nước. Về phần Lam Khiết, chịu ủy khuất một chút trước đi. Lần sau, chúng ta hãy bù đắp cho cô ấy được. Mặc dù Diệp Huyền Tần không thể chịu đựng được nhưng cũng đành bất lực. Vợ của quân đội, làm gì có chuyện dễ dàng làm như vậy. Quốc thái dân an, vợ của quân đội cũng âm thầm có những đóng góp không thể xóa nhòa. Thiên gia, khán phòng đã được trang hoàng, hoành tráng và sang trọng, sánh ngang với một cung điện hoàng gia. Điều này cho thấy chiến thần Côn Luân quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật này như thế nào. Bây giờ từ Lam Khiết, người nhà họ Thiên và các vị khách mời đều đang ở đây, chỉ còn thiếu hai người đàn ông quan trọng nhất, chồng của Từ Lam Khiết là Diệp Huyền Tần và bố ruột của cô ấy, chiến thần Côn Luân. Từ Lam Khiết chạm vào bụng mình với vẻ mặt khao khát. Cô ấy rất mong chờ, nếu như Diệp Huyền Tần biết mình lên chức cha, nhất định sẽ vui sướng bay lại đây. Tuy nhiên họ đợi trai đợi phải đợi mãi không thấy hai người xuất hiện. Nhìn thấy lễ sinh nhật sắp bắt đầu, Từ Lam Khiết lo lắng gọi điện cho Diệp Huyền Tần. Nhưng khi vừa lấy điện thoại di động ra thì đã thấy một chiếc ô tô tiến vào. Đó là bố của Diệp Huyền Tần, xe của Diệp Vân Phi. Từ Lam Khiết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chào hỏi. Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Vân Phi xuống xe. Hờ. Từ Lam Khiết sửng sốt một chút, bố mẹ Diệp Huyền Tần đâu? Diệp Vân Phi cũng là sững sờ. Như thế nào, Tiểu Tần không có tới hai chúng tôi đến gặp Tiểu Tàn, nhưng nó không có ở công ty hoặc ở nhà, và nó cũng không nghe điện thoại. Bố nghĩ nó đến đây trước. Anh ấy đang làm thai trò gì vậy? Từ Lam Khiết quả trách, lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, cô ấy đã gọi nhiều lần liên tiếp, nhưng không có ai trả lời. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng đang lo lắng, họ lấy điện thoại di động ra và gọi vào điện thoại của Diệp Huyền Tần. Người nhà họ Thiên cũng gọi vào điện tổ huy qua chiến thần Côn Luân. Tuy nhiên, cả Diệp Huyền Tần và chiến thần Côn Luân đều không thể liên lạc được. Cuối cùng, Thiên Hành Quân rêu cợt, được rồi, đừng lãng phí công sức của mình. Em vẫn chưa nhận ra thực tế sao? Người ta sẽ không nghe điện thoại. Diệp Huyền Tần chắc là đã đến nước Ngọc tìm công chúa Diệp làm phò mã. Còn chị, anh ta đã từ lâu rồi. Còn bố tôi, chắc là cố ý không tới dự lễ. Bố có rất nhiều con gái, người nào không mạnh hơn chị. Nhưng ông ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ lễ mừng sinh nhật nào của chúng tôi. Làm sao ông ấy có thể tham gia vào một trong những đứa con gái bị lạc mất của ông ấy? Không. Từ Lam Khiết mắng, em nói bậy. Chị chắc chắn có thể liên lạc với Tiểu Tần. Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội chị. Từ Lam Khiết bấm điện thoại di động của Diệp Huyền Tần hết lần này đến lần khác. Trên một chiếc máy bay chiến đấu hướng đến biên giới phía đông nam. Diệp Huyền Tần nhìn Từ Lam Khiết gọi điện hết lần này đến lần khác, cảm thấy lòng đau như dao cắt, anh ấy có thể tưởng tượng Từ Lam Khiết lo lắng như thế nào vào lúc này. Tuy nhiên, anh ấy không thể trả lời điện thoại. Hiện mọi thông tin về Diệp Huyền Tần và Triệu Hiền Thần Côn Luân đều được bảo mật cấp, bao gồm mọi cuộc điện thoại, mọi lời nói. Nếu không có thân phận đặc biệt của Diệp Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân, điện thoại di động của họ đã bị lấy mất từ lâu. Cuối cùng, Diệp Huyền Tần vẫn không chịu nỗi dằn vặt trong lòng, nhấc điện thoại trả lời. Chiến Thần Côn Luân vô thức nắm tay Diệp Huyền Tần, anh đã tìm hiểu rõ ràng. Khi anh trả lời cuộc gọi, anh đã vi phạm lệnh số 1 của người đứng đầu quân đội. Anh sẽ bị người đứng đầu số 1 trừng phạt. Diệp Huyền Tần, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Anh ấy trả lời khi điện thoại được kết nối, Từ Lam Khiết đã khóc vì sung sướng. Chương 1195. Cô ấy nói với giọng cầu khẩn, "Tiểu Tần, anh đã ở đâu vậy? Anh nói cho em biết, anh sắp tới rồi sao? Em sẽ đón anh ở cửa ngay bây giờ, được không?" Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, "Lam Khiết, thực xin lỗi. Bây giờ anh đang đi về phía đông nam và có khả năng là anh sẽ không thể quay lại sau một năm hoặc nửa năm. Thực xin lỗi, sau này anh nhất định sẽ thưởng tốt cho em." Diệp Huyền Tần nói xong, liền cúp điện thoại. Anh ấy lo lắng rằng mình đã nói quá nhiều. Lam Khiết biết nhiều, điều đó không tốt cho cô ấy. Chiến Thần Côn Luân phát hiện móng tay của Diệp Huyền Tần đã cắm sâu vào da thịt. Có quỷ mới biết anh ấy đã đau khổ như thế nào khi anh ấy nói ra những điều vừa rồi. Thử hỏi tình yêu trên đời là gì mà dạy người sống chết cùng nhau. Bộ não của Từ Lam Khiết tóng nong. Bây giờ đầu óc của cô ấy đã tràn đầy thực xin lỗi của Diệp Huyền Tần. "Tiểu Tần, anh không đến dự tiệc sinh nhật sao? Thậm chí, anh ấy có thể sẽ không xuất hiện trong thế giới của chính mình trong tương lai nữa." "Không, điều này không đúng, điều này không đúng." Thiên Hành Quân chế nhạo nói, "Ha ha, chị cũng nghe thấy. Diệp Huyền Tần vừa nói rằng anh ta đang đi về phía đông nam. Và phía đông nam là nước Ngọc, anh ta chính là đi đến nước Ngọc để kết hôn với công chúa Diệp, và anh ta không cần chị nữa. Về phần một năm sau trở lại, người ta đều sẽ có con rồi, chị tốt nhất chỉ có thể là người thứ ba của anh ta." Người nhà họ Thiên cười vang. "Câm miệng." Từ Lam Khiết đau lòng giống lên, "Không phải như các người nói. Tiểu Tần nhất định sẽ tới, vừa rồi anh ấy đang nói đùa với tôi, anh ấy chỉ muốn làm tôi bất ngờ. Tôi hiện tại sẽ ra cửa chờ anh ấy. Anh ấy một ngày không tới, tôi chờ anh ấy một ngày. Anh ấy một năm không tới, tôi chờ anh ấy một năm." Từ Lam Khiết khóc chạy ra ngoài. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu sớm đã hóa đá ngay tại chỗ. Vốn nghĩ rằng Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết sẽ trở thành thần tiên quyền lữ làm mọi người ghen tị, không nghĩ đến cuối cùng Diệp Huyền Trần từ bỏ Từ Lam Khiết và theo đuổi quyền thế và giàu sang. Sự cám dỗ của công chúa Diệp thực sự quá lớn. Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Vân Phi cũng nhìn nhau. Thành thật mà nói, họ hoàn toàn không tin rằng con trai Diệp Huyền Tần của họ lại là một kẻ bạc tình như vậy. Nhưng bây giờ có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Diệp Huyền Tần là loại đạo đức giả mà Thiên Hành Quân đã nói. Trong một lúc, họ không biết làm thế nào để thay Diệp Huyền Tần giải thích rõ ràng. Từ Lam Khiết ở trước cổng nhà họ Tiên, đợi từ sáng đến tối. Tuy nhiên, không thu được gì. Nhìn xe cộ tấp nập trước cửa, nước mắt Từ Lam Khiết đều đã cạn. Có đánh chết cô ấy cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó Diệp Huyền Tần sẽ không cần chính mình. Những lời thề non hẹn biển trước đây của anh ấy đều là dối trá. Bốn vị trưởng bối cố gắng thuyết phục Từ Lam Khiết về nhà trước. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết từ chối và nhất quyết đợi Diệp Huyền Tần ở cổng nhà họ Tiên. Cuối cùng Lý Khả Diệu đã thực sự hết cách, đành phải nói đến đứa con trong bụng. Lam Khiết, cho dù không nghĩ đến bản thân, thì vẫn phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Một tia màu sắc hiện lên trong mắt Từ Lam Khiết khi nhắc đến đứa con trong bụng. Cô ấy đứng dậy, cẩn thận che bụng dưới của mình. Mẹ, con và Tiểu Tần nhỏ đều đói rồi. Con muốn uống canh gà. Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con. Lý Khả Diệu nghẹn ngào. Trong vài ngày tới, không chỉ Diệp Huyền Tần không xuất hiện, ngay cả Chiến Thần Côn Luân cũng không có tin tức. Đối với chuyện này, người nhà họ Thiên không có gì ngạc nhiên. Trong quá khứ, Chiến Thần Côn Luân cũng thỉnh thoảng chơi trò biến mất. Và một khi biến mất, phải mất vài tháng. Ngay hôm đó, Thiên Hành Quân triệu tập tất cả thành viên của Thiên gia. Bố đã mất tích vài ngày và không thể liên lạc được. Theo gia quy, ta muốn tạm thời đảm nhiệm chức vị chủ nhà, mọi người có phản đối sao? Mọi người đều lắc đầu. Thiên Hành Quân nói, tốt lắm. Từ Lam Khiết ở đâu? Sao tôi không thấy chị ấy? Có người thì thảo, tôi gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói bận không đến. Thiên Hành Quân tức giận, làm càn. Cô ấy ngay cả gia chủ như tôi đây cũng không thèm để ý tới. Nhân tiện, tôi nghe nói tập đoàn Diệp Linh của cô ấy là doanh nghiệp tư nhân của cô ấy và chả được sáp nhập vào tập đoàn Thiên gia của chúng tôi. Hừ, mặc kệ gia chủ, còn ở bên ngoài một mình kinh doanh sản nghiệp riêng, không có nhập vào tập đoàn Thiên gia. Hiện tại, tôi muốn lấy lại tập đoàn Diệp Linh và sáp nhập vào tập đoàn Thiên gia, các người có phản đối gì không? Chương 1196, giành lấy tập đoàn Diệp Linh, mọi người vội vàng lắc đầu. Không có ý kiến gì. Hoàn toàn nghe theo quyết định của gia chủ. Chúng tôi đều nghe theo ngài. Tập đoàn Diệp Linh đã phát triển gần như đầy đủ. Tuy vẫn chưa ở cùng một cấp bậc với tập đoàn Thiên gia nhưng chắc chắn nó sẽ được coi là một miếng thịt béo. Đi, Thiên Hành Quân vung bàn tay to lên, theo tôi đi lấy lại tập đoàn Diệp Linh. Tập đoàn Diệp Linh. Sau khi Từ Lam Khiết trải qua vài ngày đau khổ và tuyệt vọng, cô đã dần dần được sự thật tàn khốc là mình đã bị Diệp Huyền Tần vứt bỏ. Bây giờ chỗ dựa tinh thần của cô đều gửi gầm vào sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cô đây. Cô biết rằng cả đời này mình cũng sẽ không quên được người đàn ông kia. Cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ tiểu Diệp này ra để nhớ về anh. Cô đã liều mạng làm việc trong nhiều ngày. Cô muốn sắp xếp công việc trong mấy tháng tới của tập đoàn Diệp Linh cho tốt rồi tập trung dưỡng thai. Nhưng ngay lúc đang làm việc thù đống nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thiên Hành Quân đem theo ba người thuộc dòng chính nhà họ Thiên đến. Bọn họ tự tiện ngồi xuống và hút rất nhiều thuốc. Ánh mắt Từ Khiết Lam nhíu chặt, cô vội vàng mở cửa sổ ra rồi quát lớn, muốn hút thuốc thì mời đi ra ngoài hút, khói thuốc rất có hại cho cái thai. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói, Từ Khiết Lam, cô đúng là một người can đảm, ngay cả mệnh lệnh của gia chủ mà cũng dám vi phạm. Chuyện trinh thám. Vi phạm mệnh lệnh của gia chủ, cô nói xem tôi nên phạt cô như thế nào cho tốt đây. Từ Khiết Lam nói, anh vừa mới gọi tôi là Từ Khiết Lam, tôi họ Từ, không phải họ Thiên. Tôi cũng không phải là người nhà họ Thiên, thế nên tôi cũng không cần phải nghe theo mệnh lệnh của gia chủ. Làm càn. Thiên Hành Quân tức giận, trong cơ thể cô đang chảy dòng máu của nhà họ Thiên mà cô lại dám nói mình không phải người nhà họ Thiên, đúng là bất hiếu. Người đâu, bắt cô lại. Hôm nay tôi sẽ thay mặt tổ tiên dạy dỗ cô ta một chút. Ba người đi theo Thiên Hành Quân đến đây lập tức đi lên khống chế Từ Khiết Lam. Từ Khiết Lam vô cùng sợ hãi, bây giờ cô đang có bầu thì làm sao có thể lại bọn họ được. Cô sẽ bị sinh non mất. Cô vội vàng kêu lên, bảo vệ mau vào đây. Bảo vệ ở ngoài cửa đi đến nhanh chóng, dừng tay, đây không phải là nơi mà các người muốn làm gì thì làm, mau cút đi. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói xong thì Thiên Hành Quân đã di chuyển. Anh ta dùng hai chân đá bay hai người bảo vệ rồi nói, ông đây làm việc, không tới lượt chúng mày nhúng tay vào. Thiên Hành Quân là võ sĩ chính tông. Bảo vệ bình thường thì làm sao có thể là đối thủ của Thiên Hành Quân được. Dòng chính nhà họ Thiên dễ dàng chế ngự được Từ Khiết Lam. Bởi vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình nên Từ Khiết Lam không dám phản kháng. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói, đứa con hoang trong bụng cô chính là sự sỉ nhục của nhà họ Thiên. Trước tiên phải bỏ đứa con hoang đó đi rồi mới nói tiếp. A, không được. Từ Khiết Lam vô cùng hoảng sợ. Bây giờ chỗ dựa tình thần duy nhất của cô chính là đứa bé trong bụng. Nếu sinh mệnh nhỏ trong bụng này mà xảy ra chuyện gì không hay thì cô sẽ tình nguyện đi chết. Tôi ký hợp đồng. Từ Khiết Lam khóc lớn. Thiên Hành Quân nói, thử, biết phối hợp thì không phải xong từ sớm rồi sao? Ký tên đi. Thiên Hành Quân lấy hợp đồng vứt cho Từ Khiết Lam. Từ Khiết Lam cố nén đau thương, ký tên lên bản hợp đồng chuyển nhượng. Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của cô Huyền Tần. Bây giờ thì mọi công sức đều trở thành nước về biển đông rồi. Nhưng mà cũng may là cuối cùng sinh mệnh nhỏ trong bụng cô cũng được an toàn. Nó chính là toàn bộ thế giới của cô. Mang thai 10 tháng, cuối cùng cô cũng sinh. Lý Khả Diệu ở ngoài biển hơi, Diệp Vân Phi và Thượng Quan Điểu Đoàn đều đến thăm. Cô sinh được một bé gái, ánh mắt đứa bé có linh khí giống Từ Khiết Lam, cái miệng và mũi thì lại cực kỳ giống Diệp Huyền Tần. Trong lòng của bốn vị trưởng bối vô cùng phức tạp, vui buồn lẫn lộn. Bọn họ vui vẻ vì cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra suôn sẻ, rất khỏe mạnh và rất tốt. Nhưng bọn họ lại buồn vì đứa bé mới sinh ra mà đã không có cha, thật sự rất đáng thương. Chương 1197. Từ Lam Khiết càng khổ sở hơn bọn họ nhiều. Cô đã tưởng tượng nhiều lần, nếu Diệp Huyền Tần có thể nhìn thấy đứa bé xinh đẹp khỏe mạnh như vậy, lại còn rất giống anh, chắc chắn anh sẽ vui đến mức nhảy dựng lên. Đáng tiếc, những điều này chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ. Lý Khả Diệu miễn cưỡng cười vui, "Lam Khiết, con đặt cho đứa bé cái tên đi." Từ Lam Khiết suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy đặt là Diệp Niệm Quân đi." Một cái tên có ý nghĩa sâu xa. Đứa trẻ theo họ của Diệp Huyền Tần, họ Diệp. Niệm Quân, Niệm Quân, Niệm, đúng là Diệp Huyền Tần. Từ Khiết Lam vẫn chưa thể buông bỏ được Diệp Huyền Trần. 2 năm sau, biên giới Đông Nam, sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Khỏi báo động quần quật bay thẳng về phía chân trời mang theo mùi nồng nặc của sát chết. Trong đống xác có 2 bóng người cao ngất như núi, đứng đối diện với nước đối địch. Ảnh chiêu tà chiếu lên vết máu trên người bọn họ làm cả 2 trông giống như những huyết nhân. Bọn họ một người cầm cờ còn một người khiêng quan tài. Mặc dù người bị thương nặng đến mức lung lay sắp đổ, nhưng cả 2 vẫn kiên trì cần rằng chịu đựng. Chờ đến lúc viện quân đến và có thể bảo vệ đường biên giới lần nữa thì 2 người mới chịu thở ra. Họ ngồi phịch trên đất, thở hổn hển như trâu. Người cầm cờ là chiến thân Quân Luân. Quốc kỳ không ngã thì đại hạ bất bại. Người khiêng quan tài là Diệp Huyền Trần đẹp trai, tài giỏi. Anh muốn làm cho kẻ địch sợ hãi. Cho dù tôi có ngã xuống và được chôn cất trong quan tài này thì tôi cũng sẽ bảo vệ biên giới thật tốt. Kẻ địch của bọn họ đương nhiên là sát thần Bạch Khởi, chủ nhân mới của Huyết Vương Điện. Tại đây bọn họ đã chiến đấu với Huyết Vương Điện được 3 năm. Trong lúc đó, Huyết Vương Điện đã bắt đầu và số cuộc tấn công điên cuồng. Nhưng mà tất cả đều bị chiến thần Còn Luân và Diệp Huyền Tần ngăn cản. 2 ngày trước, sát thần Bạch Khởi quyết định được ăn cả ngã về không. Anh ta tập trung toàn bộ lực lượng của Huyết Vương Điện đến để tấn công một lần nữa. Diệp Huyền Tần dân quân quyết chiến với quân địch một ngày một đêm. Nhìn thấy quân địch sắp bị đánh lùi rồi, lại không ngờ rằng sát thần Bạch Khởi mời 10 vị chiến thần tới để trợ giúp anh ta. Chuyện ngôn tình. Tình thế ở nơi đó đột ngột xoay chuyển, Diệp Huyền Tần đang ở thế chủ động bị đổi thành thế bị động. Nhưng cho dù là vậy, thì Diệp Huyền Tần cũng đã tiêu diệt được 10 vị chiến thần bằng sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Sát thần Bạch Khởi nhìn thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa nên hoảng hốt bỏ chạy để giữ mạng sống. Đương nhiên cái giá mà Diệp Huyền Tần phải trả cũng không hề nhỏ. Bây giờ anh cảm giác mình cách cái chết rất gần. Chiến thần Côn Luân nhìn qua, so với Diệp Huyền Tần thì chỉ có hơn chứ không kém. Chiến thần bình thường mà phải chiến đấu liên tiếp 2 ngày 2 đêm, có thể mệt đến chết ấy chứ. Nhưng chiến thần Côn Luân không chỉ có sự kiên trì, thậm chí ông ta còn giết được 2 vị chiến thần khác và rất nhiều tông sư hàng đầu. Bây giờ, ông ta đang hoàn toàn dựa vào niềm tin để chống đỡ cho mạng sống của mình. Phút, phút. Chiến thần Côn Luân phun ra 2 ngụm máu tươi rồi nói, "Con rể tốt." Sát thần Bạch Khởi nhìn thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa nên hoảng hốt bỏ chạy để giữ mạng sống. Đương nhiên cái giá mà Diệp Huyền Tần phải trả cũng không hề nhỏ. Bây giờ anh cảm giác mình cách cái chết rất gần. Chiến thần Côn Luân nhìn qua, so với Diệp Huyền Tần thì chỉ có hơn chứ không kém. Chiến thần bình thường mà phải chiến đấu liên tiếp 2 ngày 2 đêm, có thể mệt đến chết ấy chứ. Nhưng chiến thần Côn Luân không chỉ có sự kiên trì, thậm chí ông ta còn giết được 2 vị chiến thần khác và rất nhiều tông sư hàng đầu. Bây giờ, ông ta đang hoàn toàn dựa vào niềm tin để chống đỡ cho mạng sống của mình. Phút, phút. Chiến thần Côn Luân phun ra 2 ngụm máu tươi rồi nói, "Con rể tốt." Cút. Diệp Huyền Tần tức giận mắng, ở trên chiến trường không được làm thân chiến thần Côn Luân cười, cút cái con bò. Đừng nói là ở trên chiến trường, cho dù là ở địa ngục thì ông đây cũng cha vợ của cậu. Ông đây không sống nổi nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy để phần mộ của tôi ở biên giới và nằm ở phía đối diện quân địch. Ông đây thành quỷ cũng muốn được bảo vệ cho biên giới này. Diệp Huyền Tần thở dài, yên tâm, ông không chết được đâu. Tôi còn phải trông cậy vào ông giúp tôi gặp đứa bé nữa. Rời đi 3 năm rồi. Khiết Lam có sống tốt không? Cha mẹ có sống tốt không? Bọn họ có tha thứ cho anh đi mà không lời từ biệt không? Chương 1198. Càng về gần quê hương, lòng của Diệp Huyền Tần càng thấp thỏm không yên. Ở trên máy bay, anh chỉ xử lý vết thương đơn giản một chút. Cơ bản lệnh của thủ trưởng là muốn đưa Diệp Huyền Tần vào bệnh viện chữa thương trước đã. Nhưng Diệp Huyền Tần lại không muốn đi bệnh viện, mà anh muốn về nhà trước. Anh không đợi được 1 phút 1 giây nào nữa rồi. Anh nhận được tin tức phản hồi của thuộc hạ ở căn cứ. Bây giờ, Từ Lam Khiết đã dọn đến sống ở nhà họ Thiên rồi. Anh cũng không biết Từ Lam Khiết có sống quen ở nhà họ Thiên không. Anh không biết mấy người không cạo mặt ở nhà họ Thiên kia có nhằm vào Từ Lam Khiết không nữa. Xe chạy không bao lâu, Diệp Huyền Tần lập tức tới được nhà họ Thiên rồi. Ở nhà họ Thiên, bây giờ còn quặng quẽ hơn so với trước không ít. Cho dù giữa ban ngày, nhưng anh cũng không gặp một người dòng chính tông của nhà họ Thiên nào cả. Diệp Huyền Tần đi thẳng đến chỗ Từ Lam Khiết đang ở. Lúc đi qua phòng bếp, anh nhiên nghe thấy một trận tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc này làm thu hút lực chú ý của Diệp Huyền Tần. Anh theo tiếng khóc nhìn lại, mới phát hiện có một cô bé tầm 2-3 tuổi ngồi xổm ở cửa phòng bếp mà rửa chén. Bộ dáng của cô bé tuấn tú lại khả ái, một đôi mắt bồ đào óng ánh, phóng ra tia linh động, chỉ cần người liếc nhìn thoáng qua cũng làm cho lòng người tan chảy. Nhưng bây giờ, lòng của Diệp Huyền Tần sinh nghi hoặc, anh nhìn cô bé nhỏ trước mặt kia, ở tuổi này nên được sự yêu thương của cha mẹ, nhưng sao bây giờ phải làm công việc như thế này? Chẳng trong lúc đó, cô bé không cầm chắc được chén, không cẩn thận làm một cái chén vỡ. Cô vội vàng vươn tay nhặt lên, nhưng vô tình lại để mảnh sứ quẹt qua làm ngón tay của mình bị thương. Đột nhiên một giọng nữ chanh chua vang lên, "À đi ra, có chuyện gì thế?" Vừa đến nơi, người phụ nữ kia nhìn thấy vụn chén bị vỡ trên mặt đất, cô ta lập tức giận tím mặt quát, "Đồ phế vật, làm chút chuyện nhỏ như thế cũng không xong, mày còn sống để làm cái gì nữa?" Nước mặt của cô bé kia rơi xuống như hạt châu thím ơi, Quân Quân đội lầm, nên con không cầm được chén nữa. Quân Quân có thể ăn một ít đồ trước rồi lại làm việc được không? Mày đúng là một cái thùng cơm mà. Người phụ nữ giúp việc kia đi tới phòng bếp, cầm một cái bánh bao rồi ả lại đi ra, ăn đi, mày ăn xong rồi lo tranh thủ mà làm việc đi. Vẻ mặt Quân Quân mừng rỡ, cô bé vội vươn tay đón được. Nhưng cô bé không nghĩ, người phụ nữ giúp việc kia tiện tay ném màn thầu vào chậu rửa chén, rồi ả nói, ôi, tay chân tao vụng về rồi, màn thầu cũng nằm không được nữa. Chết rồi, đây là cái bánh bao cuối cùng rồi, mày có ăn được không? Á, Quân Quân đưa mắt nhìn màn thầu bị ngấm nước, mặt mang theo uy khuất. Nhưng bây giờ, cô bé thật sự rất đói, nên cuối cùng cô bé cầm màn thầu lên cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị ăn. Nhưng bên kia, Diệp Huyền Tần nhìn không được nữa, nên vội vàng bước đến ngăn cản. Trong chậu nước rửa chén còn có lẫn lộn dịch độc từ xà phòng rửa, màn thầu này mà ăn vào sẽ chết người đấy. Nhất là đối với một đứa bé nhỏ xíu như thế này. À, ngươi hầu này, lòng dạ quá rắn rết rồi. Diệp Huyền Tần vội vàng ngăn đứa bé gái kia lại, nói, cô bé này, màn thầu rơi xuống nước không ăn được nữa đâu, ăn sẽ bị bệnh đấy. Quân Quân lại tội nghiệp nói, nhưng mà Quân Quân rất đói, Quân Quân muốn ăn cái gải đảo. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút, rồi anh lấy lương khô quân dụng trong ngực ra, đưa cho cô bé, Quân Quân ngoan, cháu ăn khối bánh quy này trước đi. Sau đó, chủ sẽ đưa cháu đi ăn một bữa tiệc được không? Quân Quân có chút do dự, lại nói, mẹ cháu nói, không được ăn đồ của người lạ đưa. Diệp Huyền Tần nở nụ cười, chú không phải người lạ, cháu không phải vừa gọi chú bằng chủ đấy sao? Ừm. Quân Quân bị Diệp Huyền Tần thuyết phục được rồi, cô bé vội cầm bánh quy lên ăn như hổ đói. Một khối bánh quy nhỏ xíu, nhưng cũng làm con bé ngạc nhiên như ăn được loại sơn hào hải vị nào đó. Anh là ai thế? Người phụ nữ cay nghiệt bật mở à nói, chuyện nhà họ Thiên của chúng tôi, không tới phiên anh những tay vào chất. Diệp Huyền Tần không nói hai lời, lập tức tất cho người phụ nữ kia một bạt tại, cô là thứ gì, dám xưng nhà họ Thiên của chúng tôi? Mẹ. Người phụ nữ cay nghiệt kia lập tức bùng nổ tức giận, anh dám đánh tôi sao? Tôi đường đường là người hầu nhà họ Thiên, mà anh dám đánh tôi? Chương 1199. Diệp Huyền Tần nói, hôm nay, tôi không những muốn đánh cô, còn muốn dùng dây thừng trời cô lại, trừng trị theo pháp luật. Ngược đãi trẻ em là phạm tội. Mẹ. Người phụ nữ giúp việc cay nghiệt kia tức đến dựng người, hét lên, pháp luật ở đại hạ nà là do nhà họ Thiên chúng tôi quy định ra đấy. Anh dám cầm pháp luật đi xử lý người nhà họ Thiên, đúng là chuyện cười cho đời mà. Anh chờ đó đi, người nhà họ Thiên tuyệt đối sẽ không tha cho anh dễ dàng vậy đâu. Ai? Đông nhiên Diệp Huyền Tần thở dài thường thượng, gia chủ nhà họ Thiên Triệu Yến Thần Côn Luân dùng cả tính mạng mình để bảo vệ biên giới, mới có thể đem đến danh dự như hôm nay cho nhà họ Thiên. Thế mà, bây giờ bị một người như cô dám trà đạp danh dự đó dưới chân, đáng hận, thật đáng buồn. Diệp Huyền Tần lại tát thêm một bàn tay nữa, mà cái tát này, anh sử dụng lực rất lớn, nên người hầu kia lập tức bị đánh nằm trên mặt đất, miệng cũng đổ máu như điên. A a a a. Nữ người hầu kia tức điên lên. Mình đã đưa ra át chủ bài của nhà họ Thiên rồi, thế mà tên hôn đản này còn dám đánh mình. Có thể nhẫn, nhưng không thể chịu nhục được. À, ta bắt đầu la to, cứu mạng, có ai không, có người đánh người nhà họ Thiên này. Diệp Huyền Tần nghe vậy không nào đúng, anh chỉ khẽ cười, xuất hiện đi. Lập tức, ở trong góc có ba bóng áo đen đang ẩn nấp nhảy ra, rồi quỳ gối trước mặt Diệp Huyền Tần. Thần soại, có lệnh cứ nói. Diệp Huyền Tần vừa rời khỏi chiến trường, anh đang bị thương rất nặng. Vì an toàn của anh, nên thủ trưởng tự mình an bài những người này đi theo, âm thầm bảo vệ cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, cô ta ngược đãi trẻ em, lăng mạ thần soái, ba người giúp tôi điều tra một chút. Năm chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban năm. Rõ. Ba người thị vệ kia lập tức khống chế nữ giúp việc kia lại. Ách, cái gì thế này? Nữ giúp việc nhìn thấy thể lập tức choáng váng. Thần soái sao? Tên nhóc tướng mạo tầm thường này là vũ khí của quốc gia thần soái sao? Mình là một người giúp việc thôi, mà mới vừa rồi đã gào lên với thần soái đấy. Ô hát mi gột, mình đây là muốn tìm chết rồi. Diệp Huyền Tần nhìn ba người thị vệ kia, nói, đưa người này đi đi, các anh cũng không cần đi theo tôi nữa. Tôi không có việc gì đâu. Nhưng mà, vẻ mặt ba người kia do dự họ không dám vi phạm mệnh lệnh của ông thủ trưởng Diệp Huyền Tần lại nói, yên tâm đi, chuyện của thủ trưởng bên kia, tôi sẽ tự đến chào hỏi qua. Ba người thị vệ nghe Diệp Huyền Tần đã nói như thế rồi, họ mới rời đi. Bấy giờ, Diệp Huyền Tần mới ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng cô bé kia. Cô bé, cháu gọi là Quân Quân phải không? Mẹ cháu ở đâu? Sao mẹ cháu không chăm sóc cho cháu vậy? Quân Quân đáp lời, mẹ cháu đã đi bàn chuyện làm ăn rồi, nên không có thời gian để chăm sóc cho Quân Quân, nên mẹ để cho cháu đi theo tìm đó. Diệp Huyền Tần bất ngờ, à, mẹ cháu là người kinh doanh sao? Vậy mẹ cháu chắc cũng là người của nhà họ Thiên nhỉ? Mẹ cháu tên là gì thế? Quân Quân nói giọng ồm ồm, mẹ cháu tên là Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết tên này như một tia sấm đánh vô đầu Diệp Huyền Tần, nổ vang. Cô bé là con gái của Khiết Nhi. Khiết Nhi tái giả rồi. Giờ phút này, lòng của Diệp Huyền Tần như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nhưng anh cũng không thể trách Từ Lam Khiết được. Bất cứ một người phụ nữ nào, khi chồng đi mà không từ biệt, hơn 3 năm trời ròng rã không có tin tức đưa về, họ đều chọn gả cho người khác. Hơn nữa, pháp luật cũng có quy định, vợ chồng ở riêng sau 1 năm thì đã xác định như ly hôn rồi. Chủ không biết chuyện này sao? Quân Quân cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Mất một thời gian, Diệp Huyền Tần mới bình phục làm tâm tình của mình, anh thở dài nói, "Quân Quân, cháu biết mẹ của cháu bây giờ đang ở đâu không? Khiết Nhi đưa đứa bé này cho người giúp việc chăm sóc, nhưng nó lại nhận lại nhiều uy khuất, sao cô ấy không thuê bảo mẫu chứ? Xem ra, bây giờ Khiết Nhi sống cũng không tốt."